Nô Phong nhìn thấy không ít, cô lang hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy, giống nhau chỉ có đầu lang bị đánh bại đuổi ra tới, cái khác lang đều sẽ lưu tại bầy sói bên trong, này đầu cô độc lang, theo bọn họ khí vị tới tìm bọn họ tuyệt đối là có vấn đề. Chính là nơi nào xảy ra vấn đề, Nô Phong không biết, hắn quyết định tạm thời không hành động, chờ nhìn xem này đầu lang rốt cuộc là muốn làm gì, bất quá hắn đã khẩu súng cử lên. Này đầu lang không bất quá là một con bạch ngân thượng phẩm biến dị thú mà thôi, trong tay hắn mặt thương tuyệt đối là có thể đối phó nó, chỉ cần phát hiện cái gì không đúng, hắn liền sẽ quyết đoán nổ súng, sẽ không có chút nào do dự. Kia đầu lang một bên nghe khí vị, một bên hướng bên này tới gần, lang cái mũi so cẩu cái mũi còn muốn lợi hại, theo dõi khí vị càng là không cần quá lợi hại, thực mau, ở khoảng cách Ngô Phong bọn họ trụ doanh địa 50 mễ địa phương, nó ngừng lại. Ngẩng đầu ở trong không khí mặt nghe thấy một hồi, nó đông nhiên rất quá mức đi, trở về chạy, hơn nữa tốc độ phi thường mau. Nay liền làm Ngô Phong càng thêm không rõ, nếu là này đầu lang muốn chảo bọn họ, không có đạo lý tìm được bọn họ bất quá tới công kích ra. Ngồi ở trên cây Ngô Phong nhất thời thật sự không biết người này rốt cuộc là muốn làm gì. Chính là hắn đầu góc vừa chuyển, liền phát hiện không thích hợp, lập tức đem tiểu mao cầu đi xuống một ném, tiểu mao cầu. Mau đi đem nó cấp giết chết. Hắn này một tiếng giống đem đã ngủ quá khứ bốn người hoảng sợ, đều là vẻ mặt mộng bức nhìn hắn, không biết đã xảy ra sự tình gì. Vung, vung, vung. Nhận được mệnh lệnh tiểu mao cầu ở rơi xuống đất nháy mắt liền biến thành chiến đấu hình thái, kia chớp giống nhau hướng tới kia chỉ biến dị lang đuổi theo qua đi, các ngươi mấy cái chạy nhanh thu thập một chút, lập tức hướng tới kinh đô phương hướng đi, không cần quay đầu lại, không cần lo cho ta, lập tức đi. Nhanh lên! Nô Phong không có thời gian cùng tiểu đội vài người giải thích, làm cho bọn họ lập tức xuất phát, chính hắn hướng tới tiểu mao cầu truy kích phương hướng chạy qua đi. Còn ở vong mặt trên bốn người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nét một đám ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó nhìn về phía Ngô Phong chạy xa phương hướng, cũng may lúc này Vương Tùng nói chuyện, đội trưởng làm chúng ta lập tức liền đi, như vậy chúng ta liền nhanh lên đi, khẳng định là có cái gì nguy hiểm đồ vật lại đây. Cho nên đội trưởng đi lên đối phó nó, làm chúng ta đi trước, chúng ta vẫn là nghe đội trưởng mệnh lệnh. Theo Ngô Phong lâu như vậy, Vương Tùng biết Ngô Phong mệnh lệnh nhất định phải nghe, bọn họ yêu cầu nhanh lên đi. Ba cái nam phản ứng lại đây, lập tức bắt đầu thu thập đồ vật, Lệ Na có thương tích trong người không có phương tiện, bọn họ giúp nàng thu thập một chút, bất quá 1-2 phút, bốn người liền đem muốn mang đi đồ vật đều lấy hảo, cũng mặc kệ trời tối, hướng tới phương Bắc đi liền, kinh đô ở phương Bắc. Hướng tới phương Bắc đi chính là an toàn. Đuổi theo ra đi Ngô Phong đi theo tiểu mao cầu mặt sau chạy vội. Đáng chết, kia đầu lang căn bản là không phải cái gì cô lang. Nó là bầy sói trinh sát binh, một con bạch ngân thượng phẩm lang đương trinh sát binh. Lang vương tuyệt đối so với nó cao mấy cái cấp bậc, làm không tốt, là gia hỏa kia đến nơi đây tới. Chỉ có nó mới có thể giống nhân loại như vậy dạy dỗ chính mình thủ hạ, không thể làm kia đầu lang trở lại bầy sói báo cáo tin tức. Nô Phong cái thứ nhất nghĩ đến chính là kia đầu bị hắn lộng mù một con mắt ngân bạch lang vương, gia hỏa kia từ An Dương đến Hợp Thị, từ Hợp Thị đến Trịnh Thị, giống như là âm hồn giống nhau đi theo hắn, hiện tại tuy rằng đi tới kinh đô, nhưng là hắn cảm thấy gia hỏa kia khẳng định cũng có thể tới, làm không hảo chính là đi theo này một đám thú triều tới. Chương 369 bầy sói. Nga ô. Chính liều mạng đuổi theo tiểu mao cầu Ngô Phong đống nhiên nghe được nơi xa tiểu mao cầu giống lên một tiếng, kia tiếng hô tựa hồ là tự cấp hắn cảnh cáo, Ngô Phong khẳng định là tiểu mao cầu gặp cái gì, tuy rằng là tiểu mao cầu cảnh cáo, nhưng là hắn vẫn là tiếp tục đi phía trước chạy, giống lên một tiếng càng ngày càng rõ ràng, rốt cuộc, Ngô Phong thấy được tiểu mao cầu, bất quá lúc này nó đang bị sáu đầu biến dị lang vây quanh ở trung gian. Bầy sói. Con hảo. Không có nhìn đến cái kia màu ngân bạch ra hỏa. Nô Phong vừa thấy liền biết là một cái bầy sói, sáu đầu lang chiếm cứ có lợi vị trí, đem tiểu mao cầu vây quanh ở trung gian, vừa mới đảm đường trinh sát binh kia đầu lang cũng ở bên trong, trong đó có một đầu vẫn là hoàng kim trung phẩm biến dị lang, chúng nó cúi đầu, đôi mắt gắt gao mà nhìn tiểu mao cầu, hiển nhiên là muốn đem tiểu mao cầu xử lý. Không có lang vương. Nô Phong quan sát một chút, này sáu đầu lang tuy rằng phi thường có đoàn đội trật tự, nhưng là lại không có một con người chỉ huy, cũng chính là nói này sáu đầu lang đều là một cái bầy sói bên trong, nhưng là đều chỉ là thành viên mà thôi. Tiểu mao cầu ứng phó sáu đầu lang, nó cũng là túi đầu, màu đỏ đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm vây quanh nó sáu đầu lang, liền tính là đối mặt sáu cái địch nhân, nó cũng chút nào không sợ hãi, gầm rú, chuẩn bị tùy thời ứng đối chúng nó công kích. Đột nhiên xuất hiện Ngô Phong bị đối địch hai bên thấy được, sáu đầu lang nhìn đến Ngô Phong, lập tức khẩn trương lên, trên lưng hôi mau tất cả đều dựng đứng lên. Chúng nó nhìn đến Ngô Phong thời điểm hiển nhiên so nhìn đến tiểu mao cầu muốn khẩn trương rất nhiều, cái này làm cho Ngô Phong có chút không biết là chuyện như thế nào, trên người hắn cũng không có tản mát ra bất luận cái gì hơi thở, không có đạo lý này đó lang nhìn đến hắn sẽ khẩn trương, Ngô Phong hoài nghi chúng nó có phải hay không có thể cảm ứng được cái gì. Chúng nó buông tha tiểu mao cầu, mà là hướng tới Ngô Phong bên này vây quanh lại đây, Ngô Phong biết bầy sói đây là tính toán trước công kích hắn. Hắn tuyệt đối không thể đủ làm bầy sói chạm hảo công kích đội hình, cần thiết muốn xuống tay trước, bằng không khả năng sẽ có hại. Hắn hiện tại năng lực cũng chỉ có hoàng kim trung phẩm biến dị thú năng lực, nơi này chính là có một con hoàng kim trung phẩm biến dị lang cùng một con hoàng kim hạ phẩm, hắn không thể không cẩn thận. Tiểu mao cầu động thủ. Nô Phong rút ra đường đao hướng tới những cái đó biến dị lang vọt qua đi, đồng thời hắn làm tiểu mao cầu cùng nhau động thủ. Bọn họ hai cái hợp tác đối phó sáu đầu lang cũng không phải cái gì vấn đề. Nghe được Ngô Phong mệnh lệnh, tiểu mao cầu cũng lập tức vọt lại đây, giống. Tiểu mao cầu cái thứ nhất mục tiêu chính là kia đầu hoàng kim trung phẩm biến dị lang, mà Ngô Phong còn lại là muốn đầu tiên công kích kia đầu hoàng kim hạ phẩm biến dị lang. Giống, ô. Nhìn đến tiểu mao cầu vọt lại đây, kia đầu hoàng kim trung phẩm biến dị lang cũng lập tức nhảy qua đi, cùng tiểu mao cầu tư đánh vào cùng nhau. Cái khác vẫn cứ hướng tới Ngô Phong vọt qua đi, xông vào trước nhất mặt chính là kia chỉ bạch ngân thượng phẩm biến dị lang, kia đầu trinh sát binh, nó giơ lên chân trước, muốn đắp thượng Ngô Phong đầu vai, sau đó mở ra miệng rộng muốn một ngụm đem Ngô Phong đầu cấp cắn rớt. Bá! Ngô Phong thân thể hơi hơi lệch về một bên, lại tránh được này đầu bạch ngân thượng phẩm biến dị lang tấn công, thuận tay chính là một đao, ở kia đầu biến dị lang trên cổ mặt lưu lại một thật lớn miệng vết thương. Đường đao xẹt qua nháy mắt, máu tươi phun trào mà ra, Ngô Phong thậm chí đều lười đến lại đi xem nó, liền hướng tới mặt khác một con biến dị lang vọt qua đi. Kia đầu biến dị lang cùng mặt khác một đầu bạch ngân thượng phẩm biến dị lang một tả một hữu hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, chúng nó hai cái đều là bạch ngân thượng phẩm, muốn dựa vào số lượng giết chết Ngô Phong, đến nỗi kia đầu hoàng kim hạ phẩm biến dị lang, tắc nút ở phía sau mặt, người này hiển nhiên là một cái giảo hoạt gia hỏa, không nghĩ đi lên chịu chết. Đối mặt hai chỉ biến dị thú, hiển nhiên là không có cách nào một đao chém chết, vọt tới hai chỉ biến dị lang bên người nháy mắt, Ngô Phong nâng lên chân đối với bên trái kia chỉ biến dị lang chính là một chân, hắn tốc độ phi thường mau, kia hai chỉ biến dị lang căn bản không có phản ứng lại đây đã bị hắn đá đến, hắn này một sức của đôi bàn chân lượng rất lớn, cư nhiên đem kia chỉ 2-3 tấn biến dị lang đá bay đi ra ngoài, mượn dùng cái này bắn ngược lực lượng, Ngô Phong đối với bên phải kia. Chỉ đã hé miệng muốn cắn hắn biến dị lang chính là một đao, đem nó đầu khai gáo. Giống, vung, vung. Lúc này tiểu mao cầu đã cùng kia chỉ hoàng kim trung phẩm biến dị lang dây dưa ở cùng nhau. Tiểu mao cầu tuy rằng là vẫn luôn tiến hóa thú, nhưng là sức chiến đấu cũng cùng này chỉ hoàng kim trung phẩm biến dị lang không có gì khác nhau. Hai tên gia hỏa đánh lực lượng ngang nhau. Ngô Phong nhìn đến tiểu mao cầu trên người có vài cái miệng vết thương, kia đầu biến dị lang đồng dạng cũng là... Một lang một cẩu đều là lạnh lùng nhìn đối phương, trong miệng mặt thở hổn hển, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau lại phát tới, Ngô Phong chỉ là nhìn một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái loại này hoàng kim hạ phẩm biến dị lang, ba con bạch ngân cấp bậc biến dị lang đã xử lý, hiện tại chỉ còn lại có kia chỉ không dám đi lên hoàng kim hạ phẩm biến dị lang cùng một con bạch ngân thượng phẩm biến dị lang. Vừa rồi Ngô Phong bất quá vài giây liền đem ba con bạch ngân thượng phẩm biến dị lang xử lý. Dư lại này hai chỉ đã sợ hãi, chúng nó dựng trên lưng mao, liệt miệng, lộ ra chính mình răng nanh, đây là ở đe dọa Ngô Phong, chính là lại không dám đi lên, càng là sợ hãi thời điểm càng hy vọng thông qua đe dọa làm đối thủ không dám động thủ, chỉ là chúng nó cái này đối dã thú có lẽ có tác dụng, nhưng là đối với nhân loại không có chút nào tác dụng. Muốn làm ta sợ, thật sự khi ta là chỉ số thông minh không cao biến dị thú. Ngô Phong lạnh lùng cười, cũng không nói lời nào, hướng tới hoàng kim hạ phẩm biến dị thú vọt qua đi, kia đầu lang nhìn đến Ngô Phong vọt lại đây, cất bước liền chạy, kia đầu bạch ngân thượng phẩm biến dị thú cũng là giống nhau, đi theo nó mặt sau liền hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy. Chính là chúng nó tốc độ thật sự là quá chậm, Nô Phong 2-3 bước liền đuổi theo chúng nó. Kia đầu bạch ngân thượng phẩm biến dị lang tốc độ chậm nhất, nhìn đến đã đuổi tới nó Nô Phong, tức khắc luống cuống, muốn nhanh hơn tốc độ, lại như thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi Nô Phong. Nô Phong cũng lười đến dùng đao, chiếu đầu của nó chính là một quyền, này một quyền mau chuẩn tàn nhẫn, một quyền đi xuống, nguyên bản còn ở chạy như điên biến dị lang thân thể một cái ngã liệt, liền hướng tới trên mặt đất đảo đi, Nô Phong một quyền liền đánh nát nó đầu. Chạy ở phía trước kia chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị lang quay đầu nhìn lại, nhìn đến Nô Phong một quyền liền đánh chết hắn đồng bạn, càng là kinh hoàng thất thố, càng thêm không muốn sống đi phía trước chạy, chỉ là nó liền tính là chạy đã chết. Tốc độ cũng không có Nô Phong nhanh như vậy, phi thường dễ dàng, Nô Phong liền đuổi theo, hắn còn đi theo này đầu biến dị lang chạy một hồi, trước sau đi theo nó bên người. Hoàng kim hạ phẩm biến dị lang chiều cao 20 mễ tả hữu, độ cao cũng có 4-5 mét, Nô Phong đi theo nó chạy thời điểm giống như là một cái nhóc con, chỉ là hắn cái này nhóc con uy hiếp thật sự là quá lớn, kia đầu biến dị lang nhìn đến Nô Phong vẫn luôn theo đuổi không bỏ, biết đã không có cách nào ném ra Nô Phong. Nó bỗng nhiên nâng lên một chân liền muốn đem Nô Phong quét đảo. Phanh. Nô Phong nâng lên một chân đối với biến dị lang rỗi lại đây cái kia chân chính là một chút, giang giác. Một tiếng, hắn trực tiếp đem biến dị lang cái kia chân cấp đá chặt đứt, biến dị lang thân thể một nghiêng. Phanh. Té ngã trên đất, nửa ngày đều bỏ không đứng dậy. Chương 370 toàn giết. Té ngã trên đất biến dị lang thống khổ kêu thảm, Nô Phong một chân trực tiếp đem nó chân cấp đá chặt đứt. Nó dây rủa suy nghĩ muốn đứng lên, chính là môi động một chút, chân liền sẽ truyền đến kịch liệt đau đớn, nhưng là nó lại không thể không liều mạng đứng lên, bởi vì Ngô Phong cầm đường đao đang ở đi bước một tới gần nó. Nó biết chính mình nếu không chạy, khẳng định sẽ chết, hơn nữa sẽ chết thực thảm. Chạy, chạy trốn nơi đâu? Ngươi bốn chân thời điểm đều chạy bất quá ta, hiện tại cũng chỉ dư lại ba điều chân, còn muốn chạy, ngoan ngoãn chịu chết đi, miễn cho lại chịu khổ. Nô Phong không nhanh không chậm đi tới biến dị lang bên người, nó chống thân thể của mình muốn chạy, chính là thật sự là quá khó xử, chỉ có thể đi bước một đi phía trước dịch, cái này tốc độ sao có thể chạy trốn rớt. Nhìn đến Nô Phong một chút đi đến nó trước mặt, biến dị lang là thật sự sợ hãi, nó cúi đầu, ánh mắt cầu xin nhìn Nô Phong, kỳ vọng Nô Phong có thể phóng nó một con ngựa, lang là thập phần xảo trá động vật, nó biến dị, liền trở nên càng thêm xảo trá. Muốn làm ta buông tha ngươi, thật là không có khả năng, nếu là ở thời kỳ hòa bình, ta không ngại buông tha một con đáng thương cô lang, chỉ là cái này mà thế, sở hữu đối ta có uy hiếp đồ vật ta đều phải trừ bỏ. Nói nơi này, Nô Phong ánh mắt lạnh lùng, giơ lên đường đao đối với biến dị lang đầu chính là một đao, đã bị thương biến dị lang căn bản không có cơ hội phản kích, một đao Nô Phong thế giới đem biến dị lang đầu cắt ra một cái thật lớn khẩu tử, óc hỗn hợp máu chảy ra. Thình thịch, biến dị lang kia thật lớn thân thể ngã trên mặt đất, nó trong ánh mắt còn có như vậy một tia không tha, nó còn không muốn chết, chỉ là ở cái này mà thế bên trong, ngươi nghĩ giết chết cái khác sinh vật thời điểm, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Đã chết cũng là một loại giải thoát, không cần lại chịu lang vương sử dụng, đi làm như vậy nhiều sự tình. Nô Phong nhìn chết đi hoàng kim hạ phẩm biến dị lang, không có tiếp tục đi xử lý nó thi thể. Này đầu biến dị lang thi thể đối với hắn tới nói không có quá lớn tác dụng, bên ngoài kia đầu hoàng kim trung phẩm biến dị lang thân thể đối hắn mới có chút tác dụng, hắn muốn đi xử lý nó. Giống ô, tiểu mao cầu nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng gắt gao mà cắn kia đầu hoàng kim trung phẩm biến dị lang đùi, kia đầu biến dị lang cũng không yếu thế, cắn tiểu mao cầu một chân, hai chỉ thực lực tương đương biến dị thú, căn bản không có cái gì kỹ xảo so đấu, chính là lẫn nhau cắn xé. Một lang một cẩu trên người tất cả đều là máu tươi, tiểu mao cầu kia màu kim hồng lông tóc mặt trên tất cả đều là huyết. Hai đầu cự thú một chốc một lát là không có cách nào phân ra thắng bại, tiểu mao cầu chính là cắn biến dị lang chân, máu tươi chảy ra, nó dùng sức xé rách, muốn đem kia khối huyết nhục cấp kéo xuống tới, kia đầu biến dị lang cũng làm đồng dạng sự tình, huyết tinh hơn nữa tàn bạo. Tiểu mao cầu, ta tới, cắn nó. Nô Phong từ rừng cây bên trong lao ra. Đột nhiên nhảy, hướng tới kia đầu biến dị lang trên lưng nhảy đi, tiểu mao cầu nghe được chủ nhân mệnh lệnh, nguyên bản đã mỏi mệt nó đột nhiên lại có sức lực, gắt gao mà cắn biến dị lang chân, không cho nó tránh thoát, mà kia đầu biến dị lang lại luôn cuống, nó buông ra tiểu mao cầu, tránh thoát, muốn đào tẩu, muốn chạy, người chạy không thoát. Nô Phong nhảy, đã bị tiểu mao cầu cắn biến dị lang căn bản không có biện pháp tránh thoát, trừ phi hắn có thể đem tiểu mao cầu cắn kia khối thịt sống sờ sờ kéo xuống tới, bất quá nó hiển nhiên không có cái này sức lực. Đông Nô Phong phi thường dễ dàng nhảy tới biến dị lang trên lưng, cực hảo cân bằng lực, làm hắn có thể nhẹ nhàng đứng ở biến dị lang trên lưng. Đứng lại lúc sau, Nô Phong hướng tới phía trước đi rồi vài bước, liền đi tới biến dị đầu sói nơi địa phương, biến dị lang càng là liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát, đồng thời không ngừng đong đưa thân thể, muốn đem Ngô Phong từ nó trên người run đi xuống, đáng tiếc này hết thảy đều là phi công, Nô Phong vững vàng đứng ở nó trên cổ mặt, không hề có ngã xuống khả năng. Hắn giơ lên đường đao, đôi tay nắm chặt, đối với biến dị lang đầu hung hăng mà đâm đi xuống, suy, thanh thúy một chút, đường đao đâm thủng biến dị lang sọ, Nô Phong thuận kim đồng hồ đem đường đao vừa chuyển, đem biến dị lang đầu góc cắn nát, đồng. Biến dị lang ngã xuống trên mặt đất, liền ở ngay lúc này, tiểu mao cầu cũng buông lỏng ra biến dị lang chân, toàn bộ thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng mặt thở hổn hển, hiển nhiên là mệt muốn chết rồi, yêu cầu nằm trên mặt đất hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiểu mao cầu không có việc gì đi. Nhìn đến tiểu mao cầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Nô Phong lập tức từ biến dị lang thi thể mặt trên nhảy xuống tới, hắn lo lắng nhìn tiểu mao cầu, tiểu mao cầu ô ô kêu hai tiếng, tỏ vẻ chính mình không có sự tình, Nô Phong lúc này mới yên tâm xuống dưới, tiểu mao cầu chính là hắn tốt nhất đồng bọn, nếu là xảy ra chuyện gì, kia đối với Nô Phong tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Tới, ta đem nó trái tim đảo ra cho ngươi, một hồi ngươi thì tốt rồi. Nô Phong biết tiểu mao cầu cũng là bị thương không nhẹ, nó hiện tại nhu cầu cấp bách tươi sống năng lượng tới bổ sung, biến dị lang trái tim chính là tốt nhất bổ sung. Nó trái tim là năng lượng nhất phú tập địa phương, cũng là nhất có dinh dưỡng địa phương, Nô Phong chính mình không phải thực yêu cầu, tự nhiên liền phải cấp tiểu mao cầu. Trước đem biến dị lang eo bụng chỗ tốt nhất một khối da lông cắt xuống dưới, sau đó từ trực tiếp cắt ra, thực dễ dàng liền đem biến dị lang trái tim đào ra tới, này trái tim chừng Ngô Phong người này như vậy đại, hắn một bàn tay đem trái tim kéo ra tới, trực tiếp ném cho tiểu mao cầu, vẫn là nhiệt nhiệt, tiểu mao cầu cũng không khách khí. Nét một ngụm liền đem biến dị lang trái tim nuốt đi xuống. Biến dị lang thi thể mặt trên Ngô Phong lại đem một cái lang chân bổ xuống. Biến dị tích thịt đã ăn đến không sai biệt lắm. Hiện tại hắn yêu cầu tân lương thực. Này đầu biến dị lang phi thường thích hợp. Còn có chính là biến dị lang chảo. Ngô Phong quyết định cho chính mình bên người người thăng cấp một chút vũ khí. Này biến dị lang chảo chính là thứ tốt. Ngô Phong là sẽ không lãng phí. Đến nôi cái khác, tỉ như biến dị lang gan, thịt đều là phi thường đồ tốt. Chỉ là hiện tại cái này hoàn cảnh, hắn là không có cách nào xử lý mấy thứ này, cho nên chỉ có thể đủ từ bỏ, xử lý tốt lúc sau. Hắn nhìn về phía tiểu mao cầu không biết khi nào đã biến thành sủng vật trạng thái, chính quỳ dạp trên mặt đất ngủ, Nô Phong xem nó dáng vẻ kia, cười cười. Người này, ngươi xúc thành như vậy tiểu, nếu là không chú ý, thật đúng là khả năng tìm không thấy ngươi, cũng không sợ ném. Nói xong đem tiểu mao cầu ôm lên. Đặt ở chính mình ba lô bên trong, chặt bỏ một cây gậy dẫn theo lang chân liền hướng tới phương hướng đi đến, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, này bầy sói chỉ là một cái đại bầy sói phân đội nhỏ, làm không hảo bầy sói đợi lát nữa sẽ qua tới, hắn cần thiết muốn nhanh lên đi. Mà liền cùng Nô Phong đoán giống nhau, ở hắn rời đi hai cái giờ lúc sau, mấy trăm đầu biến dị lang từ lùm cây bên trong cá nhảy mà ra, trong đó đi đầu chính là chỉ có một con mắt ngân bạch lang vương. Chỉ là lúc này trên mặt đất lang thi chỉ còn lại có một ít xương cốt, huyết nhục tất cả đều bị đi ngang qua biến dị thú ăn sạch sẽ. Chương 371 thu hoạch. Dọc theo đường đi Ngô Phong đều đi thập phần cẩn thận, hắn cầm ra sói đem lang chân bao ở, không cho lang trên đùi mặt huyết lưu đến trên mặt đất, mặt khác hắn còn tìm một loại kích thích khí vị rất mạnh thực vật lá cây, chiếu vào chính mình phía sau, hơn nữa qua lại đi vòng vèo đi. Như vậy hắn đi qua được đến hơi thở liền sẽ bị làm cho phi thường loạn. Làm như vậy chính là muốn làm mặt sau theo tới bầy sói vô pháp phát hiện hắn. Bầy sói ở Ngô Phong trong trí nhớ mặt là phi thường đáng sợ, bị một đoàn lang đuổi theo cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Cứ như vậy đi rồi 80 km, vẫn luôn đi tới hoàng hôn. Lúc này Ngô Phong phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là cùng tiểu đội những người khác mất đi liên hệ, thông tin công cụ đều hỏng rồi. Hơn nữa đi tới đi lui, hắn đã không biết nguyên bản bọn họ đi con đường kia là ở nơi nào, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chính mình đi trở về đi, đến nỗi tiểu đội thành viên, chỉ có thể cầu nguyện bọn họ an toàn đi trở về. Dần dần sắc trời càng ngày càng đen, Nô Phong biết chính mình không thể tiếp tục đi rồi, ban đêm ở rừng cây bên trong khắp nơi chạy loạn nói là phi thường nguy hiểm sự tình, đối với hắn tới nói cũng là giống nhau, cho nên Ngô Phong cần thiết muốn tìm một cái tương đối an toàn địa phương nghỉ ngơi một buổi tối, buổi sáng lại xuất phát, tìm địa phương loại chuyện này đến không phải rất khó. Ngô Phong thực mau liền ở bên một dòng suối nhỏ tìm một viên đại thụ, dưới tảng cây có một khối đất bằng. Cái này địa phương lại thích hợp bất quá, trên người hắn còn mang theo mấy trăm kg lang thịt, đã bại lộ ở trong không khí vài tiếng đồng hồ, nếu là buổi tối lại không xử lý nói, qua một buổi tối liền phải xú. Này thịt, hắn đã có thể bạch đái lại đây, cần thiết muốn lập tức xử lý một chút, Nô Phong quyết định dùng khói vân, như vậy có thể giữ lại một tháng, này liền vậy là đủ rồi. Tiểu Mao cầu, giúp ta nhìn đồ vật, ta đi lộng điểm bó củi, nhớ kỹ, đừng làm thịt bị cái khác sinh vật tới gần, nói cách khác, buổi tối ngươi đã có thể không có thịt ăn. Nô Phong đem đã thức tỉnh Tiểu Mao cầu thả xuống dưới, làm nó hỗ trợ nhìn đồ vật, Tiểu Mao cầu tự nhiên là lắc lắc cái đuôi, loại chuyện này đối với nó tới nói không cần quá đơn giản. Sự thật chứng minh, Tiểu Mao cầu thực tốt hoàn thành nhiệm vụ này, Nô Phong đem củi gỗ nhặt về tới thời điểm, sở hữu đồ vật đều tại chỗ hảo hảo phóng. Hiện tại còn giữ mấy cái không có mắt ra hỏa, chỉ là chúng nó đều đã chết, bị Tiểu Mao cầu cắn chết. Nô Phong đi lên sờ sờ Tiểu Mao cầu đầu, tỏ vẻ khen thưởng, có Tiểu Mao cầu, hắn ở rừng cây bên trong thật là phương tiện rất nhiều. Nô Phong đem trên đất bằng mặt bụi cây xử lý một chút, làm ra một khối chân chính đất trống, đem củi gỗ chuẩn bị cho tốt, bật lửa, lửa trại thiêu vượng vượng, sau đó đem lang chân đặt ở dòng suối nhỏ bên trong rửa rửa, bôi lên chính mình mang muối. À, muối sờ thật sự nhiều, hiện tại vi khuẩn thật sự là quá lợi hại, nếu là không đủ hàm nói, này đó thịt thực mau liền sẽ bị chúng nó làm cho hư thôi rớt. Sau đó đem lang thịt cắt thành từng mảnh, đặt ở lửa trại mặt trên hân, mà không phải đặt ở mặt trên nướng, như vậy làm cho lời nói yêu cầu 4-5 cái giờ, Nô Phong cũng không để bụng, ở chung quanh lại điểm mấy đôi hỏa, chung quanh chiếu phi thường lượng, sau đó lấy ra mấy khối, đặt ở hỏa mặt trên nướng. Dùng ấm nước thiêu khai nước ấm, một bên ăn thịt nướng, một bên uống nước ấm, khôi phục chính mình thể lực. Một bên Tiểu Mao cẩu cũng phân tới rồi vài khối, tuy rằng cẩu cùng lang không sai biệt lắm là một cái giống loài, chính là Tiểu Mao cẩu lại không có chút nào trở ngại ăn xong rồi lang thịt, lại còn có ăn mùi ngon, Nô Phong cảm thấy cái này cùng người ăn con khỉ kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Một người một cẩu thực mau liền ăn uống no đủ, Tiểu Mao cẩu rúc vào Nô Phong trong lòng ngực mặt. Hiện tại liền chờ hơn thịt hảo, bọn họ hai cái liền phải đến trên cây đi ngủ, Nô Phong không có mang võng, cho nên chỉ có thể ở trên cây mặt tạm chấp nhận một chút. Nay một chuyến ra tới thu hoạch thật đúng là chính là không nhỏ a. Hiện tại trên người có 29 cái gen điểm, này đó hẳn là cũng đủ ta đem ta cấp bậc tăng lên tới hoàng kim thượng phẩm. Ai, này thăng cấp càng ngày càng khó, cũng không biết khi nào mới có thể đủ trở thành bạch kim cấp tiến hóa giả, còn cần nỗ lực. Mặt khác chính là cái này da rắn cùng da sói, đây cũng là thực đồ tốt, trở về có thể đem Tư Tư cùng Nhã Lệ các nàng phòng cụ tăng lên một chút, còn có lang chảo, cũng đủ làm ra hai thanh bạch ngân thượng phẩm vũ khí. Ngồi ở chỗ kia Ngô Phong bắt đầu tính toán chính mình thu hoạch, lần này ra tới hắn thu hoạch xác thật là không ít, chỉ cần 29 cái gen điểm chính là hắn đến kinh đô lúc sau lớn nhất thu hoạch, có này đó gen điểm, hắn tuyệt đối có thể tăng lên tới hoàng kim thượng phẩm. Chính là bạch kim cấp bậc không biết là tới khi nào, Nô Phong thăm dò rất nhiều lần hệ thống, chỉ là nó thăng cấp phương thức, Nô Phong vẫn luôn đều không có nắm giữ, cái này hệ thống thật là phi thường đơn giản thô bạo, có. Gen điểm liền tiến hóa, khi nào tiến hóa, như thế nào tiến hóa, đều yêu cầu chính ngươi tới phát hiện, đối với hệ thống thăm dò, ngượng ngùng, hết thảy đều là không có bất luận cái gì kết quả, chỉ có thể tùy nó đi. Chân tướng ở chỗ này liền đem gen điểm toàn bộ dùng hết, chỉ là nơi này vẫn là không quá an toàn, nếu là ra cái gì vấn đề, đều không có người cứu ta, Tiểu Mao cầu có thể bảo đảm ta an toàn, chính là nó không phải người A, nếu là ra ngoài ý muốn, cứu người nó chính là sẽ không. Mỗi lần tiến hóa, Nô Phong tưởng ở an toàn địa phương, rừng cây tiến hóa, chỉ có thể dùng để chữa thương. Hơn 4-5 cái giờ lúc sau, lang thịt cuối cùng là nướng hảo. Nô Phong đem lang thịt cầm lấy tới, lúc này còn không thể trăng lên, yêu cầu hảo hảo lượng một buổi tối mới được, bất quá cái này yêu cầu bắt được trên cây đi lượng, đặt ở phía dưới nói, làm không hảo không có bao lâu liền sẽ bị đi ngang qua biến dị thú ăn luôn. Vê đút vê đút vê đút. Nét. Mang theo lang thịt, Nô Phong thượng thụ, tìm một cây lớn nhất nhánh cây. Nô Phong dựa vào trên thân cây mặt, này cây đại thụ độ cao vượt qua 100 mét. Nô Phong ở 70 mệ cao nhánh cây mặt trên nhìn phía dưới, cái này độ cao cũng đủ an toàn. Đem lang thịt đặt ở một bên lượng, bất quá Nô Phong cũng không có ngủ. Ở nhánh cây mặt trên ngủ thực dễ dàng ngã xuống, hơn nữa có biến dị thú là sẽ leo cây, tỉ như phía trước gặp được kia chỉ biến dị báo gấm. Dựa vào trên thân cây mặt, Nô Phong hít mắt, nghe chung quanh hết đợt này đến đợt khác biến dị thú tiếng kêu, hắn không biết chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu biến dị thú, 100 chỉ hoặc là 1000 chỉ. Không ai có thể đủ rõ ràng. Thời gian một chút qua đi, rạng sáng thực mau đã đến. Khiếp mắt Ngô Phong nghe được phía dưới truyền đến một ít kỳ quái thanh âm, tựa hồ có thứ gì ở dưới du đãng. Ngô Phong hướng tới phía dưới nhìn một chút, thiếu chút nữa đem hắn sợ tới mức rớt đi xuống. Dưới tảng cây mặt, ít nhất có 7-8 chục chỉ biến dị lang ở dưới tảng nghe nghe, hữu nghe nghe. Hắn nhìn một chút trong lòng ngực tiểu mao cầu vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn phía dưới. Tiểu mao cầu không dám gọi, bởi vì nó hơi chút phát ra điểm thanh âm. Phía dưới những cái đó ra hỏa rất có khả năng liền sẽ phát hiện chúng ta, hy vọng những cái đó ra hỏa không cần phát hiện chúng ta, nói cách khác, lại sẽ là một hồi ác chiến. Nô Phong buông ra tinh thần lực, chú ý phía dưới tình huống, thân thể vẫn không núp đích, hắn có chút không rõ, vì cái gì những cái đó biến dị lang vẫn là phát hiện hắn. Chương 372 bầy sói lại tới. Biến dị lang kia lục ú ú đôi mắt dưới tảng cây lẳng lặng tìm kiếm, chúng nó cũng không gọi. Cũng không giống, an tĩnh làm người đáng sợ, cũng có biến dị lang chú ý tới Ngô Phong đại thụ, chỉ là những cái đó lang đối với trên cây nhìn nhìn, không có bất luận cái gì phát hiện, kia viên thô to nhánh cây đem Ngô Phong cùng tiểu mao cầu thân hình toàn bộ chặn, phía dưới những cái đó lang căn bản không có phát hiện. Đại thụ chung quanh đều là Ngô Phong hơi thở, còn có hắn nướng lang thịt hơi thở, này đó lang tuy rằng ở chỗ này phát hiện hắn tung tích, chính là lại không có bất luận cái gì phát hiện, Nô Phong có chút may mắn, còn hảo, chính mình không có mang võng lại đây, nói cách khác, này đó biến dị lang ở rất xa liền sẽ phát hiện hắn, làm không hảo lại là một trận ác đấu. Giống, giống, giống. Đột nhiên đang ở an tĩnh tìm kiếm đám kia biến dị lang xôn xao lên, bọn họ thấp giọng gầm rú, thanh âm kia còn có chút sợ hãi, Nô Phong không dám cúi đầu chiều hạ xem. Bởi vì hắn hiện tại bất luận cái gì động tác đều có khả năng bị này đó biến dị lang phát hiện, Nô Phong hiện tại không muốn cùng chúng nó dây dưa, tốt nhất là có thể làm chúng nó an tĩnh rời đi, như vậy tốt nhất. Nơi xa lùn cây đột nhiên động lên, phát ra sàn sạt thanh âm, Nô Phong không cần đoán cũng biết, càng nhiều biến dị lang lại đây, thực mau, những cái đó biến dị lang đều tiến vào Nô Phong tinh thần lực cảm giác trong phạm vi, Nô Phong dùng tinh thần lực đảo qua. Dưới tảng cây tụ tập vượt qua thượng 100 chỉ biến dị lang, có 10 mấy chỉ thực lực vượt qua hoàng kim hạ phẩm, 4-5 con hoàng kim trung phẩm, như vậy thực lực mạnh mẽ biến dị bầy sói, Nô Phong cũng không dám đi chọc, liền tính. Dư lại gen điểm đều hơn nữa cũng giống nhau. Lớn như vậy đàn cao đẳng biến dị lang, lang vương khẳng định là một cái phi thường lợi hại nhân vật, phỏng chừng muốn lại đây. Nô Phong trong lòng đã ẩn ẩn có một loại điểm xấu dự cảm. Kia đầu ngân bạch lang vương có lẽ chính là này đàn biến dị lang lang vương, nếu thật là nói vậy, kia cũng thật không phải một cái tin tức tốt, thủ hạ đều như vậy cường, có thể tưởng tượng nó hiện tại trở nên có bao nhiêu lợi hại. Ô, ô, ô, đám kia biến dị lang tiếng kêu càng thêm trầm thấp thuần theo, một cái phá lệ cao lớn thân ảnh từ lùn cây bên trong đi ra, kia đầu biến dị lang toàn thân đều là màu ngân bạch da lông, kia màu ngân bạch ở trong bóng đêm đều có vẻ phá lệ mắt sáng. Đặc biệt là ở ngẫu nhiên tới xuống dưới ánh trăng, càng là ánh sáng bắt mắt. Sở hữu biến dị lang nhìn đến nó lại đây đều là cúi đầu, trong miệng ô ô kêu, như là ở lấy lòng, chỉ là kia chỉ màu ngân bạch lang vương lại đối chúng nó xem đều không xem. Hắn ngẩng đầu đã đi tới, ngửi ngửi, kia độc nhãn bên trong toát ra một tia sáng giỏi, tựa hồ là có cái gì phát hiện, nó lại hướng tới phía trước đi rồi vài bước, nghe nghe, lại nhìn nhìn, lại không có cái gì phát hiện. Thật là ra hỏa kia, nó cư nhiên chạy đến nơi đây tới. Thật là đáng giận. Nô Phong nhìn đến cái kia màu ngân bạch ra hỏa đi tới lúc sau liền phát hiện nó cư nhiên là chính mình người quen. Kia chỉ ngân bạch lang vương, giờ phút này nó đã là hoàng kim thượng phẩm tiến hóa thú. Màu ngân bạch da lông càng thêm bạch, chỉ là kia bị Ngô Phong lộng mù đôi mắt chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không hảo, chỉ còn lại có chỉ có một con mắt. Nhìn đến người này từ Trịnh thị chạy đi đâu tới rồi kinh đô, Ngô Phong rất là kinh ngạc, người này tựa hồ vẫn luôn đều ở truy hắn, Ngô chính mình đi đến nơi nào, này chỉ biến dị lang vương liền đuổi tới nơi nào, hơn nữa thực lực càng ngày càng cường, thủ hạ gia hỏa thực lực cũng là càng ngày càng cường, cái này làm cho Ngô Phong cảm thấy là một cái thật lớn uy hiếp, chỉ là hiện tại Ngô Phong lại không có cơ hội giết rứt nó, dưới gốc cây lang thật sự là quá nhiều, hiện tại nếu đi xuống nói cùng, chịu chết là không có gì khác nhau. Đám kia biến dị lang dưới tảng cây lắc lư thật lâu, chờ đến ánh sáng mặt trời dâng lên thời điểm, chúng nó rốt cuộc rời đi, tựa hồ không có gì phát hiện, chúng nó sẽ tiếp tục truy tìm đi xuống, tránh ở trên cây Ngô Phong lại không dám ở ngay lúc này đi xuống, hắn không có cách nào xác định dưới tảng cây những cái đó biến dị lang có phải hay không thật sự rời đi, vẫn là nói, này chỉ là một cái điệu hổ ly sơn chi kế. Này bầy sói là đi theo thú triều tới, có lẽ chúng nó chỉ là ngẫu nhiên chi gian phát hiện ta hơi thở, kia ngân bạch lang vương nhớ rõ ta hơi thở, cho nên liền một đường truy tìm lại đây, ta cùng nó chi gian là sinh tử chi thù, không giết rứt ta, nó khẳng định là sẽ không cam tâm, về sau tiến vào rừng cây yêu cầu phá lệ cẩn thận, nói cách khác, rất có khả năng sẽ bị nó phát hiện, xử lý. Trên cây mặt Ngô Phong tính toán, hắn phát hiện chính mình hiện tại ở kinh đô bên trong còn có một cái đại cửu nhân không có giết trừ, hiện tại ở rừng cây bên trong lại tới nữa một cái đại địch, hắn không biết là chính mình vận khí quá kém, vẫn là bởi vì mệnh lệnh nên nhiều thai, tóm lại chính là phiền toái không ngừng, lại ở trên cây trốn rồi 3-4 giờ, phía dưới thật sự đã không có động tĩnh gì, Ngô Phong tính toán xuống dưới. Tiểu Mao Cầu, ngươi quan sát một chút, chung quanh còn có hay không những cái đó biến dị lang tung tích. Ngô Phong biết chính mình cảm giác năng lực hữu hạn, lúc này yêu cầu Tiểu Mao Cầu lợi dụng chính mình cảm giác năng lực, vẫn luôn không có gì động tĩnh, Tiểu Mao Cầu vẫn luôn đều ở chú ý chung quanh, nghe được Ngô Phong thấp giọng nói chuyện, vẫn là không có động tĩnh, hiển nhiên Tiểu Mao Cầu cũng không có cách nào xác định phía dưới tình huống. Tiểu Mao Cầu không có động tĩnh, cái này làm cho Ngô Phong rất khó làm, hắn không có khả năng vẫn luôn đái ở trên cây, như vậy sẽ thập phần lãng phí thời gian. Chỉ là hắn cũng không có can đảm mạo hiểm đi xuống, bởi vì bầy sói nếu liền ở chung quanh nói, hắn rất có khả năng một chút đi đã bị đám kia lang xé thành mảnh nhỏ, không có cách nào Ngô Phong chỉ có thể tiếp tục đái ở trên cây, hơn nữa phá lệ an ổn. Này nhất đẳng liền chờ tới rồi buổi tối, đói bụng Ngô Phong liền trực tiếp cầm treo ở mặt trên lang thịt ăn, khát liền uống một chút chính mình ấm nước bên trong thủy, này vẫn luôn đái ở trên cây làm người phi thường khó chịu, nhưng là Ngô Phong nhịn xuống. Hơn nữa hắn ăn cái gì uống nước thời điểm đều đặc biệt cẩn thận, không chế tạo ra bất luận cái gì thanh âm, cũng làm chính mình có thể giấu ở nhánh cây bên trong, sẽ không bị phía dưới phát hiện. Trong lúc, Ngô Phong vẫn luôn đều ở quan sát Tiểu Mao Cầu động tĩnh, chỉ cần nó không có bất luận cái gì động tác, Ngô Phong cũng không dám có bất luận cái gì đại động tác. Hắn biết, Tiểu Mao Cầu khẳng định là cảm giác được phía dưới còn có cái gì đồ vật. Cho nên mới sẽ như vậy vẫn luôn an tĩnh đại ở chính mình trong lòng ngược mặt, Ngô Phong xem cái dạng này, cũng biết cấp không tới, chỉ có thể chờ. Cứ như vậy vẫn luôn chờ tới rồi nửa đêm thời điểm, Ngô Phong nghe được cách đó không xa tựa hồ có thứ gì lại động, cái này khoảng cách là ở hắn tinh thần lực phạm vi ở ngoài, lùm cây bên trong, Ngô Phong cũng không có cách nào nhìn đến rốt cuộc là cái gì, bất quá Ngô Phong suy đoán, rất có khả năng là ngày hôm qua đám kêu biến dị lang. Chúng nó cũng không có rời đi, mà là vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi. Lại qua một giờ, vung, vung, vung. Vẫn luôn ngoan ngoãn đai ở Ngô Phong trong lòng ngực Tiểu Mao Cầu rốt cuộc lớn tiếng kêu lên, một bên kêu còn một bên nhìn về phía Ngô Phong treo hơn lang thịt, hiển nhiên đói bụng một ngày nó cũng đói bụng, bầy sói đi rồi, nó cũng nhịn không được, hướng Ngô Phong muốn ăn đồ vật. Người cái này đổ tham ăn. Ngô Phong cười bắt lấy mấy khối hơn lang thịt đưa cho Tiểu Mao Cầu. Chương 373 trên đường đi gặp. Rốt cuộc ném ra biến dị bầy sói, Ngô Phong tâm tình hảo rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Ngô Phong đem lang thịt toàn bộ thu được chính mình ba lô bên trong, sau đó liền lên đường. Lúc này đây nhiệm vụ bọn họ có thể nói là an bài phi thường hảo. Ít nhất 50 vạn chỉ biến dị thú bị bọn họ thay đổi phương hướng. Kinh đô áp lực có thể nói là nhỏ đi nhiều, chỉ là đáng tiếc Trương Trạch chết ở nơi này. Tiếp tục lên đường, Ngô Phong cẩn thận rất nhiều. Hắn hiện tại muốn làm chính là mau chóng chạy về kinh đô, không nghĩ muốn ở rừng cây bên trong lãng phí thời gian. Ngân Bạch Lang Vương đã xuất hiện ở chung quanh, này rừng cây hiện tại với hắn mà nói đã là nguy cơ tùng tùng. Nếu tiếp tục đại ở rừng cây bên trong, Nô Phong không biết chính mình còn sẽ gặp được cái dạng gì phiền thoái. Trên người có lang thịt khô, còn có tràn đầy hai hồ thiêu tốt thủy, dọc theo đường đi Ngô Phong đều không cần bổ sung đồ ăn, cái này làm cho hắn đi tới tốc độ nhanh rất nhiều, suốt một cái ban ngày hắn liền đi rồi 100 nhiều km, dựa theo cái này tốc độ, hắn chỉ cần 3 ngày liền có thể tới kinh đô, có thể có cái này tốc độ, Ngô Phong tự nhiên là phi thường cao hứng. Đi rồi một ngày Ngô Phong, tới rồi buổi tối vẫn như cũ đại ở trên cây, bởi vì hiện tại chỉ có hắn một người. Buổi tối tự nhiên là không thể ngủ, chỉ có thể ở trên cây đợi, tuy rằng trên cây cũng có biến dị thú, nhưng là so sánh với ngầm, trên cây có thể nói là khó được an toàn nơi, ở rừng cây trên cây hoạt động biến dị thú, trừ bỏ những cái đó con khỉ, không có gì thực lực mạnh mẽ. Đại ở trên cây Ngô Phong nhìn chung quanh hết thảy, hiện tại rừng cây đắm chìm ở một loại cổ quái không khí bên trong. Ngô Phong phát hiện rừng cây bên trong nguyên lai những cái đó thích ở ban đêm mặt la hoảng biến dị thú. Lúc này đều không gọi, thú triều tiến đến, làm bản địa biến dị thú như ngộ đại địch, chúng nó hoặc là đã chạy, hoặc là chính là đã núp vào. Trước hai ngày trải qua thời điểm chúng nó còn ở vì sinh sôi nảy nở mà phân đấu, hiện tại lại một đám đều đã biến mất không thấy. Rừng cây ban đêm nên đón khó được yên lặng, Ngô Phong đái ở trên cây cũng phá lệ nhàm chán, không thể ngủ, cũng không có gì sự tình nhưng làm, chỉ có thể nhìn, vẫn là tiểu mao cầu tương đối thoải mái. Nằm ở trong lòng ngực hắn lẳng lặng ngủ, vô luận là khi nào, nó nhưng đều là ăn ngon, ngủ hảo, quá có thể so Ngô Phong muốn tốt hơn quá nhiều. Nửa đêm, Ngô Phong cả người đều có chút mơ hồ, hắn đã vài thiên không có ngủ một cái giấc, tuy rằng hắn thân thể tố chất phá lệ cường hành, nhưng là cũng có chút khiêng không được, mơ mơ màng màng Ngô Phong tựa hồ nghe đến nơi xa có người đang nói chuyện, hắn hất hất đầu, ta đây là làm sao vậy? Tinh thần lực dùng quá mức sao? Cư nhiên xuất hiện ảo giác. Ngô Phong nhưng không tin ở rừng cây bên trong sẽ nghe được người ta nói lời nói, chỉ cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Hai ngày này hắn vẫn luôn đều ở dùng tinh thần lực điều tra chung quanh, đầu óc có chút kịp thời. Chạy, chạy, chạy mau, đừng có ngừng. Hất hất đầu Ngô Phong vẫn là có thể nghe được có người nói chuyện, hơn nữa thập phần nôn nóng, cách hắn cũng càng ngày càng gần. Lần này tử Ngô Phong xác định, đây là có người đang chạy trốn. Lúc này tiểu mao cầu cũng tỉnh, nó dựng lỗ thai lại nghe nơi xa động tĩnh, Ngô Phong biết không nơi xa khẳng định là có người ở chạy. Nơi này khoảng cách kinh đô sắp có 300 km đi, như thế nào sẽ có người ở chỗ này? Chẳng lẽ là đặc biệt hành động xử hành động tiểu đội? Ngô Phong không biết nơi xa chạy người rốt cuộc là ai, bất quá hắn có thể khẳng định chính là có thể ở chỗ này khẳng định là bọn họ đặc biệt hành động, bởi vì không có những người khác sẽ chạy xa như vậy. Kia thuần túy chính là ở tìm chết. Nếu là chiến hữu, Ngô Phong không thể ngồi xem mặc kệ, đem tiểu mao cầu đặt ở trên vai mặt, hắn nhảy xuống, hướng tới thanh âm truyền đến địa phương chạy tới, nghe thanh âm kia, Ngô Phong biết chạy tới hẳn là hai người, hơn nữa chạy phi thường chật vật, Ngô Phong không có cảm giác được bọn họ phía sau có cái gì biến dị sinh vật, nói cách khác bọn họ hai cái là ở chạy loạn. Ban đêm ở rừng cây bên trong chạy, hai người kia cũng thật chính là tâm đại, tiểu mao cầu cảm ứng một chút rốt cuộc có hay không biến dị thú. Ngô Phong biết chính mình cảm giác năng lực không bằng tiểu mao cầu, nếu tiểu mao cầu cảm ứng cũng không có nguy hiểm nói, như vậy nơi này liền thật là an toàn. Cũng may, tiểu mao cầu cho một cái khẳng định hồi đáp, đó chính là đầu rũ đi xuống, lại chuẩn bị ngủ. Ngươi người này nơi nào giống một con cẩu, ban ngày tinh thần sáng láng, buổi tối vây cùng chết cẩu giống nhau, cẩu không đều là buổi tối có tinh thần sao? Ngô Phong là không tính toán tiếp tục cùng tiểu mao cầu rồi dám, đi trước cứu kia hai cái còn ở chạy ra hòa đi. Lập tức muốn tới kinh đô, chúng ta nhanh lên đi. Kia hai người toàn thân quần áo đều rách tung tóe, trên người cũng có không ít miệng vết thương. Hai người một trước một sau đi phía trước đi tới, lẫn nhau cổ vũ, bất quá lại như là lập tức muốn té ngã bộ dáng. Uy, các ngươi hai cái, đại buổi tối ở rừng cây bên trong chạy loạn, có phải hay không muốn sống nữa? Ngô Phong từ bên cạnh lùn cây bên trong đi ra, trong tay của hắn mặt lúc này đã nhiều một cái cây đuốc, đem chung quanh chiếu sáng, kia hai người nghe được có người nói chuyện, đầu tiên là khiếp sợ, giơ lên trong tay mặt đao đối với Ngô Phong xuất hiện phương hướng cảnh giới. Khi bọn hắn nhìn đến Ngô Phong giơ cây đuốc thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phía trước người kia còn xoa xoa đôi mắt, chờ đến bọn họ thấy rõ ràng cây đuốc phía dưới Ngô Phong trên vai mặt thượng giáo quân hàm thời điểm, bọn họ biết đây là gặp được chính mình thượng cấp, hai người lập tức chính là hai chân khép lại, giơ lên tay tới cấp Ngô Phong kính một cái lễ thủ trưởng hảo. Nhìn bọn họ bộ dáng, nét Ngô Phong thật là dở khóc dở cười, hai người kia vừa thấy chính là phi thường đứng đắn quân nhân, mặc kệ ở khi nào đều phi thường chú ý quân nhân lễ nghi. Hảo, hảo, các ngươi hai cái, đây là địa phương nào, còn túi chào, lại đây đi, ta mang các ngươi đi cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Ngô Phong hướng hai người tiếp đón một chút, chính mình liền đi trước. Kia hai người lẫn nhau nhìn nhìn, hiển nhiên có chút do dự, nhưng là nhìn đến Ngô Phong đi rồi, bọn họ vẫn là theo đi lên, chờ đến bọn họ theo kịp thời điểm, bọn họ mới phát hiện Ngô Phong đem cây đuốc sắt ở một cái đất trống mặt trên, chung quanh địa phương đều chiếu sáng, Ngô Phong nương ánh lửa, thu nạp một ít tuổi đốt cùng lá khô, còn hảo, mấy ngày nay không có trời mưa, trên mặt đất lá cây còn tính làm. Bậc lửa lửa trại, nhìn đến hai cái còn đứng ở nơi đó ra hỏa, Ngô Phong biết hai người kia vẫn là có chút nghi ngờ, lại đây đi, ta là đặc biệt hành động sử đệ tam tiểu đội đội trưởng Ngô Phong, ta lần này là tới chấp hành điều tra biến dị thú triều nhiệm vụ, trên đường cùng đội viên đi rời ra, ta tuy rằng không quen biết các ngươi hai cái, nhưng là ta có thể khẳng định, các ngươi hai cái cũng là đặc biệt hành động sử đi. Là đệ tam tiểu đội Ngô Phong Ngô đội trưởng. Kia hai người nghe được Ngô Phong chính mình báo thượng danh hào, trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ tươi cười. Hiển nhiên bọn họ tuy rằng không quen biết Ngô Phong bản nhân, nhưng là Ngô Phong tên này, bọn họ là nghe nói qua, hơn nữa là phi thường quen thuộc. Đúng vậy, ta chính là. Ngô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, này xem như nhận thức. Chương 374 đáng thương 12 phân đội nhỏ. Dâng lên lửa trại, Ngô Phong lấy ra chính mình ngày thường dùng tiểu thiết chén dùng giá gỗ đặt tại lửa trại mặt trên, lại đem chính mình ấm nước bên trong thủy đảo vào trong chén. Sau đó phóng thượng mấy khối lang thịt khô, lửa trại thiêu thủy ủ cục vang, lang thịt hương khi chậm rãi phiêu ra tới, xem đến hai cái như là dân chạy nạn giống nhau hành động sử đội viên vẫn luôn đều ở nuốt nước miếng, bọn họ hiển nhiên là đói bụng. Các ngươi hai cái gọi là gì a? Cái gì quân hàm, như thế nào cùng chính mình tiểu đội thành viên đi lạc? Vẫn luôn làm ngồi ở chỗ này, Ngô Phong cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên hắn bắt đầu tìm một ít lời nói tới nói. Chủ yếu là hỏi bọn hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp sự tình gì, làm thành hiện tại cái dạng này, có thể nói là phi thường bi thảm. Báo cáo thủ trưởng, ta kêu Lưu Kính, thiếu tá quân hàm, lục cấp tiến hóa giả, hắn kêu Tống Tư Minh, thiếu tá quân hàm, lục cấp tiến hóa giả, chúng ta là thứ 12 phân đội nhỏ thành viên, chúng ta tiểu đội tổng cộng có 12 danh thành viên, đội trưởng Chu Chiến Thắng trở về, thất cấp tiến hóa giả, thượng giáo quân hàm. Chúng ta lúc này đây tới nhiệm vụ là tới điều tra Tây Nam phương hướng tới thú triều tình huống. Chúng ta xuất phát thời điểm hết thể bình thường, ở ngày thứ 5 thời điểm bắt đầu cùng thú triều bên ngoài tiến hóa thú có tiếp xúc, lúc này đều không có vấn đề, nhưng là khi chúng ta thật sự tiếp xúc đến những cái đó biến dị thú thời điểm, chúng ta mới phát hiện, chúng nó số lượng vượt qua vệ tinh thống kê số liệu, có vượt qua 100 vạn chỉ biến dị thú. Trong đó còn có rất nhiều chúng ta trước kia đều không có gặp qua biến dị thú. Điều tra thời điểm vẫn là hết thể bình thường, chính là vào ngày hôm đó ban đêm, có một đám biến dị thú tập kích chúng ta, chúng nó rất giống là một loại sinh vật biển. Đúng rồi, là tôm hùm, chính là tôm hùm, chúng nó rất có tổ chức, lặng lẽ tới gần chúng ta doanh địa, giết chết chúng ta gác đêm đội viên, sau đó tập kích chúng ta, một phen chiến đấu kịch liệt xuống dưới, chúng ta chỉ có 4 người còn sống. Khai chiến thời điểm chúng ta phát hiện này giúp biến dị thú cư nhiên còn có người chỉ huy, một con hình thể phá lệ thật lớn tôm hùm, lúc sau chúng nó còn một đường đuổi giết chúng ta đội trưởng chính là ở trên đường vì cứu chúng ta lưu lại ngăn cản chúng nó, liền vẫn luôn không co theo kịp, chúng ta liền vẫn luôn chạy, cuối cùng ở chỗ này gặp ngươi. Cái kia tuổi lớn một chút gọi là Lưu Kính đội viên giống như là hội báo công tác giống nhau, đem bọn họ gặp được sự tình cùng Ngô Phong nói một lần. Trên cơ bản sự tình Ngô Phong cũng nghe đến rõ ràng. Xem ra là trong biển mặt biến dị thú lên bờ, theo đạo lý tới nói, tôm hùm loại này động vật chân đốt không nên sẽ có cái gì trí tuệ, nơi này khẳng định là có cái gì vấn đề, chúng nó còn xen lẫn trong thú triều bên trong, nhưng là ta không có nhìn thấy, cho nên ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể về sau lại tra xét. Ngô Phong nghe xong bọn họ tự thuật, cảm thấy kia hẳn là không phải cái gì tôm hùm. Tôm hùm là một loại động vật chân đốt, chỉ số thông minh có thể nói là phi thường thấp, hơn nữa làm tiến hóa tầng dưới chót, chúng nó không có đạo lý so động vật có vu tiến hóa còn muốn thông minh. Nô Phong cảm thấy có thể là nào đó sinh vật tiến hóa rất giống là tôm hùm, ban đêm ở ánh lửa dưới tác dụng, bọn họ xem đến khả năng có khác biệt. Bất quá Ngô Phong vẫn là theo bọn họ nói, miễn cho bọn họ lại ra vấn đề. Đúng vậy, lúc ấy tình huống thật sự là quá hỗn loạn, những cái đó biến dị thú thực lực phi thường cường, chúng ta một cái đều không phải chúng nó đối thủ, mới có thể xuất hiện nghiêng về một phía tình huống, cũng trách chúng ta, đột nhiên đã chịu công kích, liền trở nên hỗn loạn bất kham, cái gì đều không có làm rõ ràng, ai. Tống Tư Minh lúc này có vẻ rất suy sút, có thể là nhớ tới chính mình chiến hữu. Hảo, hảo, không cần tưởng như vậy nhiều, nhưng cái đó biến dị thú hẳn là không có ở truy các ngươi, cho nên nơi này tạm thời là an toàn, ban đêm không cần ở rừng cây bên trong nơi chạy loạn, thực dễ dàng ra vấn đề, chúng ta đêm nay tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ngày mai xuất phát, chúng ta cùng nhau muốn an toàn rất nhiều. Nô Phong an ủi bọn họ hai cái, miễn cho bọn họ buổi tối lại ở rừng cây bên trong chạy loạn. Đó là... Nô đội trưởng danh khí chúng ta đặc biệt hành động sử đều biết, ngầm mọi người đều kêu ngươi Ngô Ma Vương, nói ngươi có thể một mình đấu bắt cấp biến dị thú, biến thái có chút không giống người, cùng ngươi ở bên nhau khẳng định là an toàn. Lưu Kính không quên ở ngay lúc này vô vô Ngô Phong mông ngựa, hiển nhiên là một cái phi thường láo cá người, chỉ là Ngô Phong không phải thực ăn này một bộ. Đừng như vậy khách khí, hảo, uống điểm canh thịt đi, ăn xong lúc sau, các ngươi hai cái dựa vào bên kia nghỉ ngơi một chút. Hôm nay buổi tối ta tới gác đêm, sau đó chúng ta cùng nhau trở về. Nô Phong đem canh thịt đem ra, cho bọn họ, này hai cái đáng thương ra hỏa chạy ra thời điểm trừ bỏ trên người mang theo vũ khí, cái khác đồ vật đều ném, tự nhiên là không có gì chén. Nô Phong liền đành phải đem chính mình cái này tiểu thiết chén cống hiến ra tới, canh thịt thực năng, nhưng là đối với bọn họ này đó tiến hóa giả tới nói không phải cái gì vấn đề. Hai người cầm canh thịt chính là một trận ăn ngấu nghiến. Cũng may đây là cao cấp tiến hóa thú thịt, năng lượng bổ sung phi thường cao, một chén nhỏ canh hai người ăn xong đi lúc sau liền tính là tương đối no rồi. Xem bọn họ ăn xong, Nô Phong đem chén nhỏ giặt sạch một chút, liền tiếp đón bọn họ ngủ. Bọn họ ở rừng cây bên trong chạy cũng không phải là một hai ngày, tinh thần trạng thái có thể nói là phi thường kém. Hai người liền như vậy dựa vào thụ bên cạnh, chỉ chốc lát liền ngủ rồi, lại còn có phát ra phi thường lớn tiếng ấy. Tiến hóa giả là không có đánh hô cái này tật xấu, đánh hô, chính là nói bọn họ xác thật là quá mệt mỏi, vô cản xù nét mới có thể cái dạng này, Nô Phong cũng chính là cười cười, hắn này đó chiến hữu thật là bi thôi, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm không nói, ngủ đều thành chuyện khó khăn. Ai, nay vào đặc biệt hành động xử liền không có một việc là không nguy hiểm, cũng khổ bọn họ, tùy thời đều có khả năng sẽ chết, ta này tiếp nhiệm vụ cũng không có một cái là tốt. Này không chừng về sau còn sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nô Phong ngồi ở chỗ kia, nhìn lửa trại, đầu óc bắt đầu không ngừng như đi vào coi thần tiên đi lên. Hai người kia một ngủ chính là một buổi tối, Nô Phong mạo nguy hiểm dưới tảng cây đãi một buổi tối, còn hảo không có xảy ra chuyện gì. Buổi sáng thời điểm, Nô Phong cấp hai người phân một chút thịt khô còn có một cái ấm nước, không có cách nào, này hai tên gia hỏa thật sự là quá đáng thương, thứ gì đều không có. Nô Phong không thể không cho bọn hắn phần một chút. Cảm ơn Ngô đội trưởng, nếu không phải ngươi, chúng ta hai cái cũng không biết có thể hay không trở lại kinh đô đâu. Sáng sớm thượng lên, hai người tinh thần hảo rất nhiều, tuy rằng trên người quần áo rách tung tóe, trên mặt cũng thực dơ, chính là cả người tinh khí thần đã không giống nhau, tràn đầy sức sống, nghỉ ngơi một đêm đối bọn họ tới nói trợ giúp rất lớn. Không cần, mọi người đều là chiến hữu, thời điểm khó khăn nên hỗ trợ lẫn nhau. Hảo, chúng ta muốn xuất phát, sớm một chút trở lại kinh đô, các ngươi mới có thể đủ đem sự tình hội báo cấp thượng cấp, xuất phát. Nô Phong lấy thứ tốt, mang lên chính mình chiến hữu, lại một lần xuất phát. Chương 375 kinh đô lo lắng. Ba người cùng nhau ở rừng cây bên trong hành tẩu tổng so một người ở rừng cây bên trong hành tẩu muốn tới an toàn, ít nhất vô luận là làm cái gì đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nô Phong là cảm thấy phương tiện rất nhiều. Ít nhất đi nhặt củi đốt thời điểm có người nhóm lửa, còn có một người có thể đi múc nước, xử lý sự tình trở nên phương tiện rất nhiều. Tiểu Mao Cầu là một cái hảo đồng bọn, chính là nó chỉ là một con động vật. Nhưng là tương đối bọn họ tốc độ lại giảm bớt một ít, ngày hôm sau thời điểm, ba người chỉ đi rồi 80 km, này so sánh với Ngô Phong tốc độ muốn chậm hơn một ít. Buổi tối, Ngô Phong cùng bọn họ ở trên cây đái một buổi tối, hiện tại bọn họ đã ở khoảng cách kinh đô ước chừng chỉ có 100 nhiều km, trước kia cái này khoảng cách kinh đô xa như vậy, có thể nói là phi thường an toàn. Chính là hiện tại, thú triều đã đến, đem rất nhiều ở rừng cây chỗ sâu trong biến dị thú đuổi đi tới rồi nơi này, làm cho kinh đô chung quanh rừng cây bên trong cũng có rất nhiều biến dị thú, nơi này cũng trở nên không an toàn. Ngô Phong trước kia ở chỗ này còn có thể nhìn đến mấy cái đi săn đội, hiện tại, một người đều không có, những người đó xem ra đều đã về kinh đô, nơi này trở nên phi thường nguy hiểm. Cũng may, buổi tối bọn họ không có gặp được cái gì nguy hiểm, an ổn đãi một buổi tối, ba người liền bắt đầu hướng tới kinh đô đi, bọn họ tính toán nhất định phải hôm nay trở lại kinh đô, rốt cuộc ở bên ngoài nhiều đãi một buổi tối đều là nguy hiểm, bọn họ cần thiết muốn nhanh lên trở về. Kinh đô, toàn bộ thành thị đã trở nên một mảnh túc xác, trên đường phố căn bản không có cái gì người đi đường, thỉnh thoảng liền có một chiếc quân xe hoặc là xe tăng trải qua, quặng cu é trên đường phố mặt lái xe đến là nhanh hơn rất nhiều. Kinh đô tất cả mọi người đã được đến thú triều muốn tới tin tức, vì tránh cho rối loạn phát sinh, quân đội đã bắt đầu hạn chế cư dân ra tới đi lại. Đặc biệt hành động sử, tư trưởng phòng đang ngồi lập bất an ở trong văn phòng mặt đi tới đi lui. Gần nhất mấy ngày nay hắn một cái tin tức tốt đều không có được đến, theo đạo lý tới nói phái ra đi các phân đội nhỏ hẳn là kịp thời hội báo tình huống, chính là hiện tại, 50% trở lên phân đội nhỏ đều không có bất luận cái gì tin tức trở về, cái này làm cho hắn có chút lo lắng này đó tiểu đội vận mệnh. Đặc biệt là ngày hôm qua, có mấy cái phân đội nhỏ thành viên đã trở lại, nhưng là mang về tới tin tức làm tâm tình của hắn trở nên càng thêm bực bội. Này đó nguyên bản đều là mười mấy hoặc là 7-8 cái thành viên phân đội nhỏ, hiện tại trở về đều là 1-2 người, tổn thất đã không thể dùng thảm trọng tới hình dung, quả thực chính là cực kỳ bi thảm. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, lúc này đây thú triều qua đi lúc sau hắn đặc biệt hành động sử còn có thể đủ dư lại mấy cái chiến đấu nhân viên. Có thể hay không bảo đảm một nửa tồn tại suất. Đông, đông, đông. Vương thiếu giáo cầm văn kiện gõ môn đi đến, trưởng phòng. Quân đội mệnh lệnh, muốn chúng ta nhanh lên đem thu hồi tin tức lập tức đăng báo cho bọn hắn. Quân đội trinh sát cơ đã trinh sát đến gần nhất thú triều tiên phong khoảng cách kinh đô chỉ có 40-50 km, hơn nữa chúng nó số lượng còn ở tăng nhiều. Quân đội hy vọng có thể được đến càng nhiều tình huống, tới an bài hành động. Vương thiếu giáo đem một giấy văn kiện đặt ở từ trưởng phòng trước mặt, cái này tình báo tập hợp đăng báo sự tình yêu cầu hắn tới quyết định. Hội báo, ta hiện tại như thế nào hội báo? Ta một nửa đội viên đến bây giờ đều không có bất luận cái gì tin tức, ta như thế nào hội báo tình huống. Này đó quân đội người không biết chính mình đi điều tra, dù sao thú triều đều sắp đến kinh đô, phi cơ đi ra ngoài phi một chút liền cái gì đều đã biết, ai, sớm biết rằng liền không nên làm ta những cái đó đội viên đi ra ngoài. Từ trưởng phòng xem đều không xem văn kiện, thở dài một hơi. Hai người trầm mặc một hồi, Vương thiếu giáo tiếp tục hội báo, làm từ trưởng phòng bí thư. Hắn cần thiết muốn giúp thủ trưởng hoàn thành yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, trưởng phòng, đây là sự tình quan kinh đô tồn vong đại sự, ta hiện tại cũng thực lo lắng các đội viên sinh tồn tình huống, nhưng là chúng ta vẫn là yêu cầu đem đã biết đến tình báo hội báo đi lên. Đặc biệt là Ngô đội trưởng bọn họ ngăn chặn cái kia thú triều, vệ tinh điều tra, chúng nó đã hướng tới phía tây đi, này thuyết minh bọn họ làm cho cái kia đám cháy ngăn chặn tuyến phi thường thành công. Chúng ta có thể cho quân đội thử xem sử dụng đạn lửa chế tạo đại hình đám cháy ngăn chặn những cái đó đại hình thú triều nhìn xem, ta đã đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, chỉ cần ngài ký tên cho phép đăng báo là được. Vương thiếu giáo lại lấy ra một xấp giấy. Đăng báo, dù sao mặt trên những người đó chỉ để ý sự tình làm thế nào, chưa bao giờ quan tâm chúng ta đến chết bao nhiêu người. Tư trưởng phòng vẫn là nhịn không được oán giận, trên giấy thiêm thượng tên của mình. Nhìn đến từ trưởng phòng ký tên, Vương thiếu giáo sắc mặt cuối cùng là nhẹ nhàng một ít, trưởng phòng, kinh đô bộ chỉ huy đã di chuyển tới rồi kinh đô ngầm căn cứ, bộ tư lệnh bên kia tới mệnh lệnh, nói là muốn ngươi cũng tùy thời chuẩn bị qua đi, đây là ngầm căn cứ xứng chia ngươi giấy thông hành. Vương thiếu giáo lại lấy ra một cái giấy chứng nhận giao cho từ trưởng phòng. Lấy qua giấy chứng nhận, từ trưởng phòng nhìn nhìn, cái này cùng lần trước cái kia không có gì khác nhau, đây là lần thứ hai. Thú triều còn chưa tới, lãnh đạo nhóm tất cả đều vào ngầm căn cứ. Ngầm căn cứ căn bản chính là không an toàn, phía trước nhiều lần thú triều, ngầm căn cứ kia một lần thành công an toàn vượt qua, những người này còn thích hướng ngầm căn cứ chạy, ta thật là có chút chịu không nổi. Đúng rồi, Nô Phong bên kia có tin tức không có? Tư trưởng phòng hiển nhiên đối với ngầm căn cứ phi thường không hài lòng. Ngầm căn cứ thứ này, nét mặt thế lúc sau, rất nhiều thành thị đều có tu sửa, nguyên bản tưởng phòng ngự biến dị thú triều vũ khí sắc bén, kết quả lại phát hiện tác dụng không phải rất lớn, thú triều qua đi, ngầm căn cứ người muốn ra tới trùng kiến thành thị, thật là khó càng thêm khó, bởi vì thành thị đã bị công phá, nơi nơi đều là biến dị thú, hơn nữa ngầm căn cứ rất nhỏ, không có khả năng cất chứa hạ toàn bộ thành thị người, kể từ đó, ngầm căn cứ trên thực tế chỉ là một cái tạm thời bảo mệnh đồ vật mà thôi. Nô đội trưởng bên kia còn không có bất luận cái gì tin tức, bọn họ tiểu đội những người khác cũng còn không có trở về, chúng ta thử liên hệ quá bọn họ, kết quả phát hiện ra đi ô cùng vệ tinh điện thoại đều không có bất luận cái gì phản ứng, nói cách khác, chúng ta cùng bọn họ thất liên, theo đạo lý tới nói bọn họ nhiệm vụ hoàn thành phi thường hảo, thú triều đều thay đổi phương hướng, bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì. Hai ngày này từ trưởng phòng vẫn luôn đều đang hỏi Ngô Phong bọn họ sự tình, Vương Thiếu Giáo nếm thử qua rất nhiều liên hệ bọn họ phương thức, chính là mãi cho đến hiện tại đều còn không có bất luận cái gì tin tức, rừng cây bên trong nơi nơi đều là nguy hiểm, nơi nơi đều là ngoài ý muốn, thất liên cũng không phải là một cái sự tình tốt, rất nhiều thất liên phân đội nhỏ, kết quả cuối cùng chính là hoàn toàn biến mất. Vậy tiếp tục liên hệ, còn có mặt khác phân đội nhỏ, ta cũng không tin. Chúng ta đặc biệt hành động xử các đội viên đều chết ở rừng cây bên trong, nếu là thật là nói như vậy, ta không ngại đi rừng cây bên trong bồi bọn họ. Tư trưởng phòng thật là bị gần nhất sự tình làm bốc hỏa, hắn thật sâu cảm giác chính mình vô lực. Chương 376 đột phát. Ầm ầm ầm. Từng bầy biến dị thú từ dưới tảng cây chạy qua, còn hảo, chỉ là một ít hình thể không phải rất lớn biến dị thú. Tránh ở trên ngọn cây mặt ba người lòng còn sợ hãi nhìn những cái đó chạy qua biến dị thú, đều là từng đợt nghĩ mà sợ, ai đều không có nghĩ đến, ở khoảng cách kinh đô không đến 100 km địa phương cư nhiên gặp thú triều, còn hảo, bọn họ hiện tại chỉ là ở vào thú triều bên cạnh. Nhìn đến thú triều đã rời đi, Nô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái thứ nhất từ trên cây nhảy xuống tới, hắn sờ sờ tiểu mao cầu đầu, vẫn là ngươi cảm giác tương đối nhanh nhẹ. Nói cách khác chúng ta chỉ sợ muốn cùng này đó biến dị thú đàn tao ngộ tới rồi. Tiểu Mao cầu kịp thời báo động trước, làm cho bọn họ né tránh này đàn lao nhanh biến dị thú, tránh cho một hồi ác chiến. Mặt sau hai người cũng là kinh hồn táng đảm nhảy xuống tới, nhìn Ngô Phong cùng Ngô Phong ba lô bên trong kia chỉ tiểu cầu, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, này tiểu cầu cảm giác năng lực là thật sự cường, nếu không phải nó, chúng ta khả năng muốn xui xẻo. Đúng rồi, Ngô đội trưởng. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi phía trước đi đâu, vẫn là vòng một chút, ta sợ hại những cái đó biến dị thú đã tập kết ở kinh đô Nam Diện. Chúng ta vòng một chút, thú triều so với chúng ta dự đoán tốc độ muốn xem mau thượng rất nhiều, chúng ta từ phía tây vòng qua đi, hy vọng những cái đó biến dị thú còn không có đi phía tây. Nô Phong nghe xong Tống Tư Minh nói, tự hỏi một chút, quyết định vòng hành, không có cách nào, vì an toàn. Ba người tiếp tục đi trước. Nô Phong đi đầu, bọn họ bắt đầu trở nên thật cẩn thận, nơi này đã trở nên phi thường nguy hiểm. Tuy rằng bọn họ khoảng cách kinh đô chỉ có không đến 100 km, nhưng là tùy thời đều có khả năng sẽ bị biến dị thú phát hiện. Tiểu Tâm đi trước, tốc độ tự nhiên muốn chậm hơn rất nhiều, bất quá Nô Phong cũng không thèm để ý. Hiện tại bọn họ yêu cầu làm chính là an toàn trở về, kinh đô liền ở trước mắt, nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, kia cũng thật chính là chết ở cửa nhà. Tốc độ chậm rất nhiều, tới rồi buổi chiều thời điểm, bọn họ khoảng cách kinh đô chỉ có hơn 40 km, này một đường tiểu tâm mà hành tẩu, ba người đều có chút mệt mỏi, hơn nữa bọn họ từ buổi sáng bắt đầu liền không có ăn cái gì đồ vật, đều có chút đói bụng. Nô Phong nhìn mặt sau hai người đã bắt đầu xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, quyết định nghỉ ngơi một chút. Tìm được một khối tương đối nồng đậm lùm cây, Nô Phong cái thứ nhất ngồi xuống, đều ngồi xuống đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ăn chút thịt khô, uống nước, chúng ta ly kinh đô cũng liền hơn 40 km, nghỉ ngơi tốt, chúng ta có thể ở buổi tối phía trước trở về, tốc độ muốn mau một chút, phòng trừng hiện tại kinh đô vừa đến buổi tối liền sẽ nhắm chặt đại môn. Nô Phong tiếp đón hai người ngồi xuống, ăn một chút gì. Cảm ơn Ngô đội trưởng, nay dọc theo đường đi cho ngươi mang đến không ít phiền toái, nếu không phải ngươi, chúng ta hai cái chỉ sợ đều không có cơ hội đi đến nơi này, trở về lúc sau chúng ta nhìn xem có thể hay không điều động một chút, xin đi ngươi đệ tam tiểu đội, dù sao chúng ta thứ 12 tiểu đội cũng không tồn tại. Lưu Kính có chút cảm kích đối Ngô Phong nói, cũng đúng a, dù sao ta là không có vấn đề, đến lúc đó trưởng phòng đồng ý liền có thể. Ngô Phong cũng là mang theo tươi cười nói, mấy ngày nay ở chung, hắn cảm thấy hai người kia còn có thể, bọn họ tiểu đội nhân số vẫn luôn liền không có đủ quá, nếu có thể đem bọn họ hai cái lộng lại đây nói, với hắn mà nói cũng không phải cái gì tổn thất, thậm chí còn có điểm trợ giúp. Thật tốt quá, liền chờ Ngô đội trưởng ngươi những lời này đâu. Nghe được Ngô Phong khẳng định hồi đáp, Lưu Kính cùng Tống Tư Minh đều là phi thường vui vẻ, Ngô Phong hai ngày này bày ra tới thực lực có thể nói là phi thường cường hành. Có một cái cường đại đội đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một cái sự tình tốt, ít nhất gặp được nguy hiểm, chống cự năng lực cường đại rồi rất nhiều. Đại gia tâm tình đều hảo rất nhiều, ăn khởi đồ vật tới cũng nhanh rất nhiều, không một hồi, liền đem thịt khô ăn xong rồi, uống lên điểm nước, Nô Phong tính toán nghỉ ngơi vài phút liền tiếp tục xuất phát, lúc này Lưu Kính đột nhiên đứng lên, sắc mặt tương đối thống khổ, ai nha, Nô đội trưởng, ta bụng có điểm đau. Ta đi trước phương tiện một chút có thể chứ. Lưu Kính ôm bụng, nhìn dáng vẻ không dễ chịu. Đi thôi, có thể là uống lên nước lạnh nguyên nhân. Nô Phong có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới hắn còn tại đây hai người trong lòng còn man có hy vọng. Hai người kia làm gì đều phải hỏi hạ hắn, thượng vê đút cờ muốn đi liền đi là được. Được đến Nô Phong cho phép, Lưu Kính nhanh như chớp chạy tới nơi xa lùm cây bên trong đi, Nô Phong đều nhìn không tới hắn. Người này xem ra chạy còn rất xa, Nô Phong cùng Tống Tư Minh chỉ có thể tại chỗ chờ đợi. Ô, vông, vông. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh ở Ngô Phong ba lô bên trong tiểu mao cầu đột nhiên đối với một phương hướng kêu hai tiếng, thanh âm không cao lắm, nhưng là cảnh cáo ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Nô Phong lập tức đứng lên, nhìn về phía cái kia phương hướng, hắn không biết có thứ gì, nhưng là tiểu mao cầu cảnh cáo hắn, như vậy liền khẳng định là có nguy hiểm. Làm sao vậy? Ngô đội trưởng. Tống Tư Minh nhìn đến Ngô Phong đột nhiên đứng lên, cũng là vẻ mặt khẩn trương, hắn cũng không phải rất quen thuộc tiểu mao cầu cảnh cáo phương thức, cho nên cũng không phải phi thường rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vừa rồi Lưu Kính có phải hay không đi cái kia phương hướng? Ngô Phong hỏi Tống Tư Minh, tiểu mao cầu cảnh cáo phương hướng cũng chính là Lưu Kính đi phân phương hướng, Ngô Phong đột nhiên có điểm xấu dự cảm, hắn chạy nhanh hướng cái kia phương hướng đi đến. Mặc kệ là có cái gì nguy hiểm, nét hắn đều cần thiết muốn xem một chút Lưu Kính tình huống, xem hắn có phải hay không còn xem như an toàn. Nhìn đến Ngô Phong hướng cái kia phương hướng đi, Tống Tư Minh lập tức theo đi lên, hắn biết Lưu Kính có thể là có nguy hiểm. Bọn họ vừa mới đi rồi hai bước, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng đánh nhau, sau đó liền truyền đến hét thảm một tiếng, a. Ngô Phong nghe được, đó là Lưu Kính thanh âm, Ngô Phong không dám trì hoãn. Lập tức nhanh hơn tốc độ vọt qua đi. Thức mau, Nô Phong liền thấy được Lưu Kính, chẳng qua lúc này hắn trước ngực đã có một cái động lớn, một cái thằn lằn nhân chính đem chính mình kia che kín lân giáp cánh tay cắm ở Lưu Kính ngực phía trên. Lưu Kính trong miệng mặt phun huyết mạc, cả người còn đang run rẩy, nhưng là Ngô Phong biết hắn đã không có sống sót khả năng, hắn nhìn đến Lưu Kính nội tạng đều bị lộng ra tới. Thằn lằn nhân, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện thằn lằn nhân, Nô Phong có chút kinh ngạc, lần trước ở đệ 502 sư nơi dừng chân, một đám thằn lằn nhân chạy ra tới, nhưng là chúng nó không nên là ở trùng kiến khu sao. Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới, lại còn có ở hắn trước mặt đem Lưu Kính cấp giết. Đi theo Nô Phong lại đây Tống Tư Minh cũng thấy được một màn này, hắn đôi mắt lập tức đỏ, Lưu Kính cùng hắn là một cái phân đội nhỏ chiến hữu, thật vất vả chạy tới nơi này. Kéo cái phân lại đột nhiên bị cái này quái vật giết chết, hắn đầu óc lập tức tràn ngập huyết, cả người liền phải bạo tẩu, cầm lấy chính mình đao, hắn liền phải xông lên đi. Chương 377 tạm thời lưu trữ. Xúc động là ma quỷ, đặc biệt là ở đối mặt địch nhân thời điểm, Ngô Phong một phen kéo lại Tống Tư Minh, trước mặt cái này thằn lằn nhân không phải Ngô Phong nhìn thấy cái kia thí nghiệm phẩm, nhưng là cũng nên là lúc ấy bị thực nghiệm ra hỏa, cái này một cái hoàng kim hạ phẩm tiến hóa giả. Cũng chính là thất cấp, cái này cấp bậc thằn lằn nhân, Tống Tư Minh căn bản không phải đối thủ. Đừng qua đi, ngươi không phải đối thủ, ta tới, bất quá ta có một số việc cần thiết muốn trước cùng hắn làm rõ ràng, còn có Lưu Kính thi thể, hiện tại đánh lên tới, còn không biết hắn sẽ làm gì. Nô Phong ngăn lại Tống Tư Minh, Thàn Lằn Nhân xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối là có chuyện, nếu không nói, bọn họ hiện tại hẳn là ở trùng kiến khu. Nguyên bản nổi giận đùng đùng Tống Tư Minh bị Ngô Phong như vậy vừa nói, cũng bình tĩnh một chút, Lưu Kính đã chết, nhưng là thi thể còn ở cái kia quái vật trên tay, hiện tại đi lên, Lưu Kính thi thể chỉ sợ là thật sự không có cách nào hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới ta biết, Ngô đội trưởng, ta nghe ngươi. Lúc này cái kia Thàn Lằn Nhân cũng thấy được Ngô Phong cùng Tống Tư Minh, Thàn Lằn Nhân cũng là lắp bắp kinh hãi, nguyên bản hắn cho rằng nơi này là không có người, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được một cái. Hắn còn tưởng rằng là lạc đơn, rốt cuộc kinh đô đã giới nghiêm, bất luận kẻ nào đều không thể ra tới, hiện tại lại ở chỗ này gặp được ba cái. Bọn họ tình cảnh hiện tại có thể nói là phi thường gian nan, đặc thù hình thái, làm cho bọn họ không có cách nào tiến vào nhân loại thành thị, liền tính là vùng ngoại ô cũng không được. Một khi bị phát hiện, bọn họ liền sẽ tao ngộ đuổi giết, cái này làm cho bọn họ chỉ có thể tránh ở rừng cây bên trong. Chính là rừng cây bên trong thỉnh thoảng như vậy hảo sinh tồn, biến dị thú nơi nơi đều là, hiện tại càng là như thế. Thú triều đã đến làm cho toàn bộ rừng cây biến dị thú đều nổ mạnh, cái này làm cho bọn họ ở từ chỗ sâu trong không có cách nào tồn tại đi xuống. Bọn họ hiện tại tuy rằng biến thành quái vật, nhưng là cũng nghĩ sống sót. Lúc này đây bọn họ tới kinh đô, vì chính là về sau có thể sống sót, nhưng là bọn họ không thể bị người phát hiện. Theo đạo lý tới nói kinh đô bên ngoài hẳn là không có gì người, chính là lại bị hắn gặp, vì không bại lộ hành tung, sở hữu gặp được người bọn họ đều sẽ giết chết, trong tay hắn người này chính là cái thứ nhất ngộ hại giả. Các ngươi là từ 502 sư doanh địa chạy ra thí nghiệm phẩm đi. Không nghĩ tới các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nói xem, các ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Nô Phong lười đến cùng này đó Thàn Lằn Nhân vô nghĩa. Trực tiếp bắt đầu hỏi cái này ra hỏa tới nơi này làm gì, hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này nói bóng nói gió, thú triều muốn tới. Cái kia Thàn Lằn Nhân sợ ngây người, bọn họ xác thật là từ 502 sư doanh địa chạy ra, tổng cộng 6 cái, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái, kia 2 cái đều là bị truy kích quân đội đánh chết. Chuyện này nguyên bản hắn cho rằng rất ít sẽ có người biết đến, không nghĩ tới trước mắt người này cư nhiên biết, chẳng lẽ hắn là dược phẩm khai phá chỗ. Chính là tưởng tượng lại không đúng, dược phẩm khai phá chỗ người không có khả năng ở ngay lúc này ra tới, như vậy người này hẳn là chính là lúc ấy ở đây mục kích chứng nhân, cũng mặc kệ là loại nào khả năng, chỉ cần biết rằng bọn họ thân phận người đều cần thiết muốn chết, đây là bọn họ đầu lĩnh cho bọn hắn mệnh lệnh. Đông. Cái kia quái vật một tay đem Lưu Kính thi thể ném đến một bên, liền hướng về phía Ngô Phong nơi này vọt lại đây, hắn một câu đều không nói. Màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao mà nhìn Ngô Phong, thật giống như Ngô Phong là hắn kẻ thù. Cũng không vô nghĩa, Ngô Phong cũng hướng tới Thàn Lằn Nhân vọt qua đi, hắn rút ra đường đao, một người một quái vật nhanh chóng tới gần, thực mau, hai người khoảng cách liền đến có thể công kích phạm vi, Thàn Lằn Nhân trực tiếp giơ lên hắn kia tràn đầy vảy nắm tay hướng tới Ngô Phong đầu liền huy động xuống dưới, cánh tay hắn so thép hợp kim còn muốn cứng rắn, không biết lượng sức. Nô Phong khỏe miệng xả ra một tia cười lạnh, dơ lên đường đao hướng tới Thàn Lằn Nhân cánh tay liền chém đi xuống. Cái này Thàn Lằn Nhân tốc độ xa không có hắn nhanh như vậy, đang, tạp sát. Đường đao chém tới Thàn Lằn Nhân đánh lại đây tay, đã chịu một chút trở ngại, chính là ở Ngô Phong thật lớn lực lượng làm điểm này trở ngại thực mau liền biến mất. Lưỡi đao xẹt qua, Thàn Lằn Nhân cái tay kia bị Ngô Phong dùng đao một đao chém đứt, máu phun ra, là đỏ tươi máu. Kia Thàn Lằn Nhân liền nhìn chính mình cánh tay bị chém đứt, hắn màu đỏ tươi đôi mắt không thể tin tưởng nhìn chính mình tay bay đi ra ngoài, so thép hợp kim còn muốn cứng rắn cánh tay cư nhiên bị người dùng đao một đao chém đứt. Bang! Nô Phong lại không cho người này bất luận cái gì cơ hội phát ốc, đường đao lệch về một bên, chiếu Thàn Lằn Nhân đầu một phách, Nô Phong nguyên bản có thể một đao chém rớt người này đầu, đây chính là 4 điểm gen điểm, nhưng là Nô Phong nhẫn nhìn xuống. Hắn còn có rất nhiều sự tình yêu cầu từ người này trong miệng mặt móc ra tới, như vậy giết hắn liền không có biện pháp đã biết, cho nên Ngô Phong chỉ là chụp hắn một chút, nhưng là sức lực cũng không nhỏ. Ông! Còn không có phản ứng lại đây Thàn Lằn Nhân chỉ cảm thấy chính mình đầu một trận nổ vang, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, hắn bắt đầu nhịn không được lay động lên, thình thịch. Một tiếng té ngã trên đất, Ngô Phong lại không có đi xem hắn, mà là trực tiếp đi tới bị ném ra lưu kính nơi đó. Ngực bị xả một cái động lớn, nội tạng đều bị chảo lạ, máu rải nơi nơi đều là, ánh mắt đều đã lỗ trống, hắn đã không có bất luận cái gì sinh lợi, Nô Phong biết hắn thật là đã chết, bất luận cái gì cứu sống hy vọng đều không có. Cách đó không xa Tống Tư Minh cũng vọt lại đây, Nô Phong chỉ là đứng nhìn xem, hắn còn lại là xông tới ghé vào lưu kính trên người. Nhìn lưu kính chết thảm như vậy, nét Tống Tư Minh cái này đại nam nhân đều có chút nhịn không được. Nô Phong nhìn đến hắn khỏe mắt có chút ướt át, lưu kính đã chết, bọn họ thứ 12 phân đội nhỏ cũng chỉ dư lại hắn một người. Loại cảm giác này giống như là người nhà đều chết mất giống nhau, đồng dạng không dễ chịu. Đừng quá khổ sở. Chờ ta từ trong miệng của hắn mặt đem muốn biết đồ vật làm ra tới, ta liền đem hắn giao cho ngươi, tưởng như thế nào xử trí đều tùy ngươi. Nô Phong vô vô Tống Tư Minh bả vai, xoay người lại, chuẩn bị từ cái này thằn lằn nhân trong miệng mặt lộng tới một ít chính mình muốn tin tức. Khu khu. Thằn lằn nhân giờ phút này đang ở trên mặt đất dãy rủa, hắn muốn đứng lên, chính là lại không có sức lực, hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu phi thường đau, cánh tay cũng là giống nhau. Đầu muốn khống chế thân thể của mình, chính là lại như thế nào không có cách nào khống chế được, chỉ có thể trên mặt đất dãy rủa, bò động. Hắn nghe được mặt sau người kia đang ở đi bước một tới gần hắn, hắn muốn chạy, nhưng là lại một chút chạy lên lực lượng đều không có. Hắn biết chính mình lúc này đây là chết chắc rồi, cái kia cầm đao ra hỏa là hắn gặp qua mạnh nhất tiến hóa giả. Trước kia ở trong quân đội mặt thời điểm hắn chưa từng có gặp qua như vậy cường tiến hóa giả, người này rốt cuộc là từ đâu ra tới. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn chỉ có thể trên mặt đất cọ sát suy nghĩ muốn đi phía trước chạy, nói thật ra hắn cũng không muốn chết, tuy rằng hắn hiện tại đã là cái quái vật, nhưng là hắn còn có người nhà, mà người nhà của hắn đều ở kinh đô, hắn còn hy vọng chính mình có tồn tại một ngày, có thể nhìn thấy người nhà. Chương 378 giết chết. Nhìn trên mặt đất rẽ rủa thằn lằn nhân, Nô Phong không có bất luận cái gì thương hại, xác thật, này đó thằn lằn nhân đều là người đáng thương. Bọn họ là bị dược phẩm khai phá chỗ chọn lựa ra tới người đáng thương, nhưng là bọn họ biến thành quái vật lúc sau liền trở nên phá lệ bạo ngược. Lưu Kính có thể nói là đối bọn họ không có làm bất cứ chuyện gì. Nếu người này đào tẩu, Lưu Kính không nhất định dám đi truy, rốt cuộc thực lực của hắn không cường. Frank. Nô Phong đối với thằn lằn nhân trên lưng chính là một chân, này một chân giẫm đặc biệt trọng, nguyên bản còn ở rẽ rủa thằn lằn nhân lập tức dừng lại không hề động. Chỉ là ở nơi đó thở hổn hển, hắn tay còn ở đổ máu, cũng may, biến thành quái vật lúc sau, bọn họ thân thể tố chất biến cường rất nhiều, giống nhau tiến hóa giả, hiện tại chỉ sợ đã chết ngất đi qua. Mũi chân một trọn, Nô Phong trực tiếp đem thằn lằn nhân phiên cái, làm hắn mặt chiều mặt trên, lại một chân đạp lên hắn trên ngực mặt, lúc này đây Nô Phong không có quá dùng sức, hắn sợ hãi lại dùng lực nói, người này có thể hay không liền đã chết, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì muốn tới nơi này? Đừng nói cho ta ngươi là vô tình tới nơi này, ta nhưng không có như vậy nhiều thời giờ cùng ngươi nói chuyện tào lao. Nói cho ta tới mục đích, ta không ngại cho ngươi một cái sảng khoái. Nếu là ngươi nghĩ đối kháng ta, như vậy ta chỉ có thể đối với ngươi nói ngượng ngùng, ta sẽ chậm rãi giết chết ngươi, hoặc là đem ngươi bắt trở về, đưa cho dược phẩm khai phá chỗ. Nô Phong lạnh lùng nhìn trên mặt đất thằn lằn nhân. Hắn biết những người này nhất sợ hai chính là trở lại dược phẩm khai phá chỗ. Khu khu, ta sẽ không nói, có bản lĩnh ngươi đem ta đưa về dược phẩm khai phá chỗ. Ta nói cho ngươi, ở ngươi đưa ta trở về phía trước ta liền có biện pháp làm ta chính mình chết. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ha ha, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng được đến một chút tin tức. Than lằn nhân phi thường cường ngạnh, hắn trong miệng khụ huyết, còn ở cười dữ tợn. Hắn kia trương thằn lằn mặt cười thời điểm tổng làm người cảm giác phi thường không thoải mái, ít nhất Ngô Phong là như vậy cảm thấy, nụ cười này nói cho hắn, cái này quái vật là cá nhân. Phải không? Xem ra ngươi vẫn là một cái không sợ chết ra hỏa, thực hảo, ta liền thích loại này cường ngạnh, tấm tắc, ngươi xem ngươi này toàn thân đều là vậy, còn không quên ăn mặc quần áo, tới, làm ta nhìn xem trên người của ngươi có thứ gì. Nô Phong nói liền cầm đường đao ở thằn lằn nhân trên người chọn lựa nhặt, kia thằn lằn nhân nhìn đến Nô Phong làm như vậy, tức khắc có chút hoảng loạn. Này đó thằn lằn nhân tuy rằng biến thành quái vật, nhưng là bọn họ vẫn là nghĩ lại biến trở về người. Lúc trước dược phẩm khai phá chỗ người chính là nói cho bọn họ có biện pháp làm cho bọn họ biến trở về nhân loại, bọn họ mới nguyện ý tham gia cái này thử nghiệm, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng biến thành hiện tại cái dạng này, muốn biến trở về người, như vậy trên người khẳng định lưu trữ có thể làm niệm tưởng đồ vật. Đường đao ở thằn lằn nhân quần áo trong túi bên trong nơi đó chọc chọc, nơi này lộn lộn, thực mau, Nô Phong liền có phát hiện, ở cái này ra hỏa áo trên trong túi mặt phát hiện một chương ảnh chụp. Nằm trên mặt đất thằn lằn nhân nhìn đến Ngô Phong lấy ra kia bức ảnh tức khắc nóng nảy, vung ra chính mình kia bị chém đứt tay, giấy rùa suy nghĩ muốn lấy lại kia một chương ảnh chụp. Frank! Ngô Phong phi thường không khách khí lại một lần cho người này một chân, này một dưới chân đi, hắn lại nằm trở về, không còn có sức lực giấy rùa. Ngô Phong đường đao đem kia bức ảnh chọc thủng, nhưng là cũng không ảnh hưởng Ngô Phong xem ảnh chụp, hắn đem ảnh chụp cầm ở trong tay, đây là một chương ảnh gia đình. Hẳn là gần nhất chụp, nói cách khác, sẽ không bảo tồn tốt như vậy. Trên ảnh chụp có bốn người, một nữ nhân, hai đứa nhỏ, còn có một cái rất tuấn tú tuổi trẻ nam nhân. Nô Phong cảm thấy trên ảnh chụp người nam nhân này tuyệt đối so với hắn muốn xoáy rất nhiều. Nô Phong cầm ảnh chụp đối lập chấm đất hạ cái này thằn lằn nhân. Hắn thật sự không biết như vậy xoáy một người như thế nào biến thành cái dạng này. Này cũng thật chính là một cái thật lớn bi kịch. Còn rất xoáy, đáng tiếc biến thành như vậy. Nếu có thể đủ biến trở về tới cũng khá tốt, đáng tiếc, ta là một cái nam, đối với so với ta xoáy người ta đều không có hảo cảm. Ngươi này hai đứa nhỏ còn có lao bà còn rất không tồi, cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, nếu là không ngại nói, ta làm quân đội người giúp ngươi tìm xem bọn họ, nói cho bọn họ ngươi hiện tại cái dạng này. Nô Phong rất nhiều thời điểm cảm thấy chính mình có chút đê tiện, nhưng là uy hiếp loại này phần tử ngoan cố, chỉ có thể đủ dùng người nhà tới uy hiếp. Ngươi là một cái quân nhân sao lại có thể như vậy vô sỉ? Không biết họa không kịp người nhà sao? Chúng ta đều đã biến thành cái dạng này, ngươi liền không thể buông tha chúng ta sao? Coi như ta cầu xin ngươi có thể chứ? Than lằn nhân thật là nóng nảy, hắn đã chết không quan trọng, chính là người nhà của hắn lại không thể chết được, hắn không nghĩ bởi vì chính mình sự tình uy hiếp về đến nhà người. Ngượng ngùng à, cái này mà thế nếu người bất biến vô sỉ một chút, rất có khả năng sống không lâu, người này chính là ta, ta nếu không vô sỉ một chút, ta liền khả năng sống không lâu. Hảo, không muốn cùng ngươi nhiều lời, nói cho ta ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Có phải hay không tưởng trà trộn vào kinh đô? Nô Phong trên mặt tràn ngập dữ tợn, nếu người này lại không nói, hắn liền thật sự sẽ giết chết hắn. Trên mặt đất thằn lằn nhân trầm mặc một hồi, nhìn Nô Phong kia đáng sợ ánh mắt. Hắn biết trước mắt người nam nhân này thật sự sẽ giết chết hắn, giết chết người nhà của hắn, hắn khuất phục. Hảo đi, ta nói, ta cái gì đều nói cho ngươi, không sai, chúng ta lúc này đây tới chính là muốn trà trộn vào kinh đô, trà trộn vào dược phẩm khai phá chỗ, bắt được một người, sau đó làm hắn cho chúng ta nghiên cứu chế tạo có thể biến trở về hình người dược tề. Kinh không được Ngô Phong trong nhà, người này rốt cuộc đem bọn họ muốn làm sự tình nói ra. Nhưng là hắn như vậy vừa nói ra tới, Nô Phong có chút sửng sốt, này bang gia hỏa tưởng thật sự là quá đơn giản đi, bọn họ như thế nào vào thành. Sau đó như thế nào đi dược phẩm khai phá chỗ. Còn nghiên cứu chế tạo dược vật, này yêu cầu làm sự tình thật sự là quá nhiều, căn bản không có khả năng thành công. Hảo, nên nói, ta đều nói, ngươi có thể đem tin tức này nói cho dược phẩm khai phá chỗ những cái đó vương bát đản, được đến ngươi muốn đổ vật. Giết ta đi, ta chỉ hy vọng ngươi không cần thương tổn người nhà của ta. Nói xong thằn lằn nhân nhắm mắt lại, chờ đợi Ngô Phong giao nhỏ, chỉ cần một đao, hắn liền sẽ chết đi. Ai nói ta muốn đi dược phẩm khai phá chỗ cáo của các ngươi, thật là thiên chân, cho rằng tất cả mọi người là dược phẩm khai phá chỗ sao. Hôm nay nếu không phải ngươi giết bằng hữu của ta, ta khả năng sẽ không giết giữa ngươi, mặt khác ta nói cho ngươi, các ngươi là không có khả năng thành công. Dược phẩm khai phá chỗ cảnh giới vượt qua sở hữu địa phương, trừ bỏ cao cấp lãnh đạo nơi đó phòng vệ nhất nghiêm mật. Hảo, nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi, mặt khác người nhà của ngươi ta sẽ không đi tìm. Nói xong Nô Phong giơ lên đường đao đối với người này ngược đột nhiên thọc đi xuống, đây là cho hắn nhất thoải mái cách chết, hắn không có cách nào thực hiện cấp Tống Tư Minh lời hứa, cái này người đáng thương, vẫn là làm hắn chết thống khoái một chút đi. Chương 379 đáng sợ âm mưu. Than lằn nhân đã chết, Nô Phong cảm thấy hắn là cái người đáng thương, cho hắn để lại một cái toàn thây. Nguyên bản hắn có thể một đao chém rớt đầu của hắn, bởi vì cao sóng sự tình, hắn biết chém rớt đối thủ đầu mới là nhất bảo hiểm cách làm. Hôm nay hắn không có làm như vậy, hắn đem kia trương ảnh gia đình đặt ở thằn lằn nhân thi thể mặt trên, nghĩ nghĩ, lại cầm lên, như vậy hắn cảm thấy không được. Vạn nhất có người trải qua nơi này phát hiện này bức ảnh cùng thằn lằn nhân thi thể, làm không hảo sẽ lấy về đi cấp dược phẩm khai phá chỗ, kia người này người nhà liền rất khả năng có phiền thoái, tuy rằng cái này khả năng tính rất nhỏ, bởi vì hiện tại trên cơ bản không có người ra khỏi thành, nhưng Ngô Phong không thể không phòng, này không phải nhất thời thiện tâm phát tác, mà là hắn làm người điểm mấu chốt. Lấy ra bật lửa, Ngô Phong đem kia trương ảnh gia đình bật lửa, cho tàn toàn bộ đều dừng ở thằn lằn nhân trên người, ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không đem loại này ảnh chụp mang ở trên người, này cũng không phải là cái gì niệm tưởng, mà là uy hiếp, ta liền cầm này bức ảnh tới uy hiếp ngươi, ta biết ngươi còn rất nhiều bí mật ta có thể khai quật, nhưng là ta không có. Ta cũng là dược phẩm khai phá chỗ địch nhân, các ngươi đối phó dược phẩm khai phá chỗ, mặc kệ các ngươi dùng chính là biện pháp gì, có thể hay không thành công, chỉ cần là đối phó ta địch nhân, ta đều không thèm để ý, hôm nay giết ngươi, là bởi vì ngươi giết ta người, cho nên ngươi cần thiết muốn chết, người chết sự, ta và ngươi không còn có bất luận cái gì ân oán. Nô Phong nhẹ nhàng nói, mặt sau Tống Tư Minh đều nghe không được. Nơi này sự tình xem như xử lý xong rồi. Tống Tư Minh nhìn Ngô Phong đem thằn lằn nhân giết chết, tuy rằng bắt đầu Ngô Phong nói muốn đem thằn lằn nhân giao cho hắn xử trí, hiện tại không có, hắn cũng không có gì câu oán hận, bởi vì hắn biết dựa chính hắn là không có cách nào chế phục như vậy đối thủ cường đại, Ngô Phong này xem như cấp lưu kính báo thủ. Thực xin lỗi, không có đem hắn giao cho ngươi xử trí, hắn tuy rằng là cái quái vật, nhưng là trước kia, hắn cũng là một nhân loại, so với chúng ta đều đáng thương nhân loại. Ta không đành lòng nhìn hắn chịu khổ, liền cho hắn một cái thông khoái, hy vọng ngươi không cần để ý. Nô Phong nhìn Tống Tư Minh thống khổ bộ dáng, nhịn không được vẫn là cho hắn giải thích một chút. Ta biết đến, còn muốn cảm ơn Ngô đội trưởng này một đường chiếu cố cùng giúp lão Lưu báo thù, về sau ta liền đi theo Ngô đội trưởng, hy vọng Ngô đội trưởng không cần để ý. Lưu Kính đã chết, Tống Tư Minh lại vẫn là muốn đi theo Ngô Phong, thực lực của hắn quá yếu, yêu cầu một cái cường đại người lãnh đạo. Nô Phong là tuyệt đối chọn người thích hợp. Muốn gia nhập tiểu đội, Nô Phong tự nhiên cảm thấy là không có gì vấn đề, gia nhập liền gia nhập là được, bọn họ tiểu đội người vốn dĩ liền phi thường thiếu, hiện tại Nô Phong còn không biết bọn họ ở nơi nào, mới gia nhập một cái, đối bọn họ tới nói có lẽ là có chỗ lợi, cho nên Nô Phong liền gật gật đầu, xem như thừa nhận làm Tống Tư Minh gia nhập bọn họ đệ tam tiểu đội. Kế tiếp chính là xử lý Lưu Kính thi thể. Bọn họ là không có khả năng con thân thể hắn về kinh đô, chỉ có thể đủ ngay tại chỗ xử lý, hiện tại bọn họ nhưng không có thời gian tiến hành hỏa táng, này cùng Trương Trạch đãi ngộ liền có phân chia, Trương Trạch cho cốt Ngô Phong vẫn luôn đều bối ở trên người, là sẽ mang về kinh đô, đến nỗi Lưu Kính cũng chỉ có thể tìm địa phương chôn. Tìm một khối đất trống, Tống Tư Minh liền cầm chính mình đào đào một cái hố, hố không phải rất sâu, bọn họ không có như vậy nhiều thời giờ. Đem Lưu Kính thi thể thả qua đi, sau đó đắp lên thổ, này liền xem như mai táng, cuối cùng Ngô Phong cùng Tống Tư Minh cho hắn kính một cái quân lễ, như vậy xử lý cũng là không có cách nào, bởi vì thực mau, Lưu Kính thi thể liền sẽ bị biến dị thú đào ra ăn luôn. Xử lý xong rồi, hai người liền tiếp tục lên đường, bọn họ đã đi chưa bao lâu, lùm cây bên trong liền chạy ra ba cái thằn lằn nhân. Trong đó một cái chính là Ngô Phong lúc ấy nhìn đến cái kia giết chết Lữ Thượng giáo gia hỏa, bọn họ càng như là hình người thằn lằn, ở phụ cận tìm tòi một hồi, bọn họ liền thuận lợi phát hiện cái kia chết thằn lằn nhân, hắn thi thể vẫn là hoàn chỉnh, chỉ có mấy chỉ phụ cận người được khí vị biến dị sâu bò lại đây, bị thằn lằn nhân một đám dẫm bạo. Thủ lĩnh, xem ra tiểu trình là bị người giết chết, hơn nữa vẫn là một cái phi thường lợi hại, hắn tay bị chém đứt, cuối cùng bị người ấn ở trên mặt đất dùng đao đâm thủng trái tim mà chết, không biết có phải hay không dược phẩm khai phá chỗ người. Một cái thằn lằn nhân kiểm tra rồi một chút chết thằn lằn nhân thi thể, hội báo cho bọn hắn đầu lĩnh kiểm tra tình huống. Không có khả năng là dược phẩm khai phá chỗ người, nếu là hắn sao nói, tiểu trình thi thể hẳn là bị vận chuyển trở về kinh đô tiến hành giải phẫu, hiện tại hắn thi thể giữ lại tại chỗ, nói cách khác giết chết người của hắn, chỉ đương hắn là quái vật. Cũng không biết người kia có hay không từ nhỏ chỉnh trong miệng được đến chúng ta chân chính bí mật. Thủ lĩnh màu đỏ tươi đôi mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu trình hẳn là sẽ không bán đứng chúng ta, hơn nữa chúng ta nói cho hắn chính là chúng ta là vào thành tìm người nghiên cứu chế tạo có thể cho chúng ta biến trở về nhân loại dược tề, không có nói cho hắn chúng ta trên thực tế là đi làm tất cả mọi người biến thành quái vật đồ vật. Nói nữa, lúc này đây phòng thủ thành phố cùng dược phẩm khai phá chỗ đều có người phối hợp chúng ta, này đó tiểu trình cũng không biết, chúng ta kế hoạch khẳng định sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Một cái khác thằn lằn nhân ở thủ lĩnh lỗ hai bên cạnh nhỏ giọng mà nói, thủ lĩnh gật gật đầu, bọn họ cái này kế hoạch kỳ thật là bọn họ ba cái chế định, tiểu trình một lòng muốn biến trở về nhân loại, không nghĩ đương quái vật, cái này làm cho bọn họ không dám đem sự tình chân tướng nói cho hắn. Rốt cuộc hắn còn có người nhà, nếu hắn không nghĩ người nhà biến thành quái vật, rất có khả năng phá hư bọn họ kế hoạch. Bọn họ ba cái liền không giống nhau, nét đều là lẻ loi, ở kinh đô trong thành mặt cũng có nữ nhân, nhưng là đều không phải cái gì ái nhân, chỉ là một ít nam nhân yêu cầu thôi. Bọn họ biến thành quái vật, nói thật, bọn họ muốn biến trở về nhân loại, chính là gần nhất một tháng, bọn họ bị sở hữu nhân loại trở thành công địch, nơi nơi bị người đuổi giết. Cái này làm cho bọn họ tâm thái bắt đầu chậm rãi trở nên vằn mèo. Nhân loại không ngừng xưng hô bọn họ vì quái vật, muốn giết chết bọn họ. Nếu nói như vậy, bọn họ khiến cho tất cả mọi người biến thành quái vật. Đến lúc đó mọi người đều giống nhau, nhìn xem những cái đó tự xưng là vì nhân loại người như thế nào đối phó chính mình. Ba người thực mau đặt thành chung nhận thức, muốn cho kinh đô trong thành mặt tất cả mọi người biến thành quái vật. Mà bọn họ cái này điên cuồng kế hoạch cư nhiên còn bị người duy trì. Dược phẩm khai phá chỗ địch nhân cư nhiên cùng bọn họ liên hệ thượng, đáp ứng trợ giúp bọn họ trà trộn vào dược phẩm khai phá chỗ, được đến dược tề, hoàn thành bọn họ kế hoạch, ngày thường phòng giữ nghiêm ngặt dược phẩm khai phá chỗ, ở bị ẩm tiến đến thời điểm cũng sẽ trở nên lơi lỏng, đây là bọn họ cơ hội. Cũng đúng, tiểu trình cái gì cũng không biết, người kia liền tính là đã biết cái gì cũng không quan trọng, chúng ta còn có minh hữu, không cần sợ hãi. Nghe xong thủ hạ nói, thủ lĩnh xem như yên lòng. Đây là một cái đáng sợ âm mưu, đáng tiếc Ngô Phong lại không biết, nói cách khác, hắn sẽ dùng hết thể thủ đoạn đem này đó quái vật toàn bộ giết sạch. Chương 390 chung về kinh đô. Ở khoảng cách kinh đô hơn 40 km rừng cây bên trong còn tổn thất một cái đồng bạn, cái này làm cho Ngô Phong cảm xúc không cao lắm, hắn nhanh hơn nệ bước, hướng tới kinh đô đi đến, thực mau. Bọn họ liền tìm tới rồi kinh đô đi thông rừng cây các nơi đường xi măng, Ngô Phong cùng Tống Tư Minh thượng đường xi măng, cứ như vậy, bọn họ tốc độ liền thật sự mau đứng lên. Tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, bọn họ rốt cuộc tới kinh đô ngoài thành, bất quá lúc này ngày thường đều là mở ra cửa thành lúc này gắt gao đóng cửa, trên thành lâu mặt rất nhiều quân đội ở cảnh giới, còn hảo, kinh đô chung quanh cây cối đều bị rửa sạch sạch sẽ, trên thành lâu mặt thật xa là có thể nhìn đến bọn họ. Nói cách khác, Ngô Phong hoài nghi bọn họ sẽ bị trở thành biến dị thú rửa sạch rớt. Dưới lầu là người nào, đưa ra các ngươi chứng kiện, ta mới có thể tha các ngươi tiến vào. Nhìn đến Ngô Phong cùng Tống Tư Minh đi đến thành lâu phía dưới, trên lầu một cái thượng úy đối với phía dưới hô, muốn Ngô Phong đưa ra giấy chứng nhận, hiển nhiên là thấy được hắn quân hàm. Đặc biệt hành động xử hành động tiểu đội đệ tam phân đội nhỏ đội trưởng Ngô Phong, chấp hành nhiệm vụ trở về, đây là ta chứng kiện. Thỉnh mở ra đại môn. Ngô Phong từ ba lô bên trong móc ra chính mình chứng kiện, làm trên lầu người có thể thấy được rõ ràng. Trên lầu cách 1-2 phút không có thanh âm, sau đó cái kia thượng úy lại nói chuyện, Ngô thượng giáo, hoan nghênh ngươi trở về, chờ một lát một chút, chúng ta tới mở cửa. Ngô Phong biết bọn họ khẳng định là gọi điện thoại cùng đặc biệt hành động xử bên kia xác nhận thân phận. Đông, đông, đông. Thép hợp kim chế tạo đại môn trọng đại mấy chục tấn. Đây là phòng bị những cái đó lực lượng bạo lều biến dị thú, nhân lực là không có khả năng mở ra, ngay cả Ngô Phong đều không có lớn như vậy lực lượng, nhưng là nhân loại là có được máy móc, lợi dụng máy móc lực lượng, này phiến đại môn vẫn là dễ dàng có thể mở ra, cửa thành mở rộng ra, vài cái lấy thương binh lính vào ra. Bọn họ cũng không phải là tới bắt Ngô Phong, mà là tới cảnh giới chung quanh, không có cách nào sự tình, hiện tại thú triều tùy thời đều có khả năng đánh sâu vào kinh đô. Bọn họ cần thiết muốn thời khắc khắc chuẩn bị tốt, nếu là có biến dị thú vọt vào kinh đô, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngô thượng giáo, vất vả, vừa rồi ta đã cùng đặc biệt hành động xử xác minh quá thân phận của ngươi, ngươi có thể đi vào, từ trưởng phòng làm ta nói cho ngươi, làm ngươi lập tức qua đi một chuyến, hắn có việc gấp tìm ngươi. Cái kia thượng úy đối với Ngô Phong kính một cái lễ. Đã biết, ta lập tức liền qua đi. Nô Phong cũng trở về một cái quân lễ, mang theo Tống Tư Minh liền vào thành, bọn họ hai cái vừa tiến đến, cửa thành lập tức đã bị đóng cửa, một chiếc xe đã ở nơi đó chờ hắn, có thể là đặc biệt hành động sử đưa lại đây, bởi vì cái kia tài xế hắn tại hành động chỗ gặp qua, có thể thấy được từ trưởng phòng là cỡ nào nôn nóng chờ đợi bọn họ. Lên xe, tài xế cũng không nói lời nào, lôi kéo hắn cùng Tống Tư Minh liền hướng đặc biệt hành động sử chạy. Nô Phong lúc này mới xem như an tâm, hắn này xem như an toàn đã trở lại, bất quá kinh đô tình huống thoạt nhìn không phải thực hảo. Trên đường phố có thể nhìn thấy người phi thường thiếu, chiếc xe càng là không thấy, ngay cả không chỗ ở dân chạy nạn cũng đều trốn vào bọn họ túp lều bên trong không dám ra tới. Này liền thuyết minh kinh đô đã đối lúc này đầy thú triều lo lắng phi thường. Đại, bằng không cũng sẽ không giống hiện tại cái dạng này. Trên đường trống rỗng, lái xe tốc độ cũng phi thường mau. Đặc biệt hành động sử đại lâu thực mau liền đến, Nô Phong trực tiếp xuống xe, làm Tống Tư Minh trở về chờ đợi tin tức, rốt cuộc Tống Tư Minh cũng không có bị từ trưởng phòng kêu lên đi, Tống Tư Minh có chút nặng nề đi về trước, Nô Phong tắt trực tiếp lên lầu, mới đến cửa, liền thấy được vẻ mặt tươi cười vông thiếu giáo. Ngươi nhưng đã trở lại, từ trưởng phòng lo lắng đến không được, còn tưởng rằng ngươi không về được, mau đi lên đi, hắn đang đợi ngươi đâu. Vông thiếu giáo cười đối Ngô Phong nói. Hiển nhiên hắn đối với Ngô Phong trở về cũng là phi thường vui vẻ. Nguyên bản Ngô Phong còn tính toán cùng ông thiếu giáo nói hai câu, nghe được hắn nói như vậy, cùng hắn gật gật đầu, lập tức hướng tới mặt trên đi đến, từ trưởng phòng văn phòng đại môn là mở ra, liền nhìn đến từ trưởng phòng ở trong văn phòng mặt đi tới đi lui, từ trưởng phòng cũng thấy được đi tới Ngô Phong, hắn lập tức đi rồi đi lên, trên mặt cũng tràn đầy mỉm cười. Ha ha, ngươi tiểu tử này cuối cùng là đã trở lại. Ta còn tưởng rằng các ngươi tiểu đội toàn quân bị diệt đâu, thời gian dài như vậy đều không có tin tức, ngươi chính là ta đắc lực chiến tướng, nếu là ngươi đã chết, chúng ta đặc biệt hành động xử tổn thất có thể to lắm. Từ trưởng phòng vỗ Ngô Phong bả vai, cao hứng cùng hắn nói đến, từ trưởng phòng là thật sự xem trọng Ngô Phong năng lực này cực cường người. Chính là Ngô Phong nghe xong từ trưởng phòng nói, lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì từ trong miệng của hắn, Ngô Phong được đến một cái thật không tốt tin tức. Đó chính là tiểu đội những người khác đều không có trở về, trưởng phòng, cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá ta tiểu đội mặt khác thành viên đều là ở ta phía trước đi, ta ở phía sau xử lý một chút sự tình, không có đạo lý bọn họ còn không có trở về. Nga, là như thế này sao? Chính là chúng ta ở kinh đô sở hữu cửa đều có chờ đợi nhân viên, nếu chúng ta đặc biệt hành động xử người đã trở lại, lập tức liền có báo cáo. Nhưng làm ai cho đến hiện tại đều không có bọn họ trở về tin tức, này liền kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ ở rừng cây bên trong gặp cái gì phiền toái? Này đã có thể khó làm. Từ trưởng phòng nghe xong Ngô Phong nói, cũng là những mày, lúc này đây đặc biệt hành động xử tổn thất nghiêm trọng, thiếu một người hắn đều cảm thấy đau lòng. Xem ra bọn họ là thật sự gặp được phiền toái, liền hy vọng bọn họ ở thú triều tiến đến phía trước trở về, nét nói cách khác liền khả năng chết ở rừng cây bên trong. Nô Phong từ trưởng phòng trong miệng mặt được đến chuẩn xác tin tức, tâm tình của hắn cũng trầm trọng lên, đây chính là hắn tiểu đội, lập tức toàn đã chết, cái này làm cho hắn cũng không có cách nào thừa nhận, huống chi, Vương Tùng vẫn là hắn dòng chính. Hảo, hảo, ta ngày mai phái phi cơ đi ra ngoài nhìn xem, ngươi tưởng một chút bọn họ là từ đâu trở về, như vậy hẳn là có thể phát hiện điểm cái gì, ai, lúc này đây thú triều chúng ta đặc biệt hành động xử tổn thất thảm trọng. Vượt qua một nửa người đến bây giờ đều còn không có trở về, cũng không biết rốt cuộc có thể trở về mấy cái. Từ trưởng phòng nhịn không được nói một chút hiện tại nhân viên tổn thất tình huống. Như vậy nghiêm trọng. Nô Phong đã đoán trước đến lúc này đây nhiệm vụ tổn thất khẳng định thực nghiêm trọng, nhưng là không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Nếu là nói như vậy, đặc biệt hành động xử lúc này đây cũng thật chính là thương kinh động cốt. Nhiều như vậy nhân viên tổn thất muốn bổ sung cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Rốt cuộc bọn họ yêu cầu đều là cao đẳng tiến hóa giả. Liền có như vậy nghiêm trọng, chuyện này chúng ta vẫn là về sau rồi nói sau. Hôm nay tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi nói một chút các ngươi kiểm tra đo lường đám kia biến dị thú sự tình. Các ngươi hành động làm 60 vạn chỉ biến dị thú thay đổi đi tới phương hướng. Quân đội rất có hứng thú, hy vọng ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Từ trưởng phòng tìm Ngô Phong lại đây vì chính là chuyện này. Không có cách nào. Đặc biệt hành động xử nhân viên xa xa không có kinh đô phòng ngự tới quan trọng. Chương 391 về nhà. đi ra tổng bộ đại lâu thời điểm, bên ngoài đã toàn đen, Nô Phong đem ở rừng cây bên trong bố trí nổ mạnh tuyến cùng đám cháy sự tình cùng từ trưởng phòng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một chút, từ trưởng phòng nhớ rất rõ ràng, cũng thực vừa lòng, nói xong Nô Phong mới đi ra, lúc này trên đường phố đã trở nên đen thùi lùi, trên đường phố mặt trừ bỏ ngẫu nhiên trải qua tuần tra binh lính, người nào đều không có. Trung quanh đường phố cũng là đen nhánh một mảnh, thú triều tiến đến hết sức, kinh đô bắt đầu thực hành ngọn đèn dầu quản chế, bởi vì có rất nhiều biến dị thú sẽ bị trong thành thị mặt ngọn đèn dầu hấp dẫn, do đó chạy tới, vì tránh cho sở hữu nguy hiểm, kinh đô mọi người ra ở buổi tối 7 giờ lúc sau liền không có điện, tốt nhất ngăn chặn chính là không cung cấp điện, kinh đô hiện tại là ban ngày có điện, buổi tối không có điện. Trên đường trở về, từ trưởng phòng chuyên môn điều một chiếc xe cho hắn, bằng không hắn một người đi ở đèn nhánh trên đường phố thực dễ dàng bị tuần tra binh lính hoài nghi, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, tốt nhất là khai một chiếc xe, Nô Phong lái xe, hướng tới biệt thự trở về, hắn ở bên ngoài đã vượt qua 10 ngày, hiện tại hắn chỉ nghĩ mau một chút trở về. Trên đường cái gì đều không có, Nô Phong khai lên cũng nhẹ nhàng rất nhiều, bất quá 10 phút thời gian, Nô Phong liền về tới khu biệt thự. Khu biệt thự của hoang tựa hồ rất nhiều thiên không có người rửa sạch, hiện tại đã trưởng tới rồi nửa người cao, Nô Phong nhíu nhíu mày, này cũng không phải là sự tình tốt, một khi thực vật trường đi lên, có chút đồ vật liền có ẩn thân chỗ, mấy thứ này cần thiết muốn nhanh lên rửa sạch rớt. Là Ngô lão đại sao? Nô Phong còn không có tiến biệt thự, liền nghe được có người kêu hắn, thanh âm này, Nô Phong phi thường quen thuộc, là Đồng Nhân Hảo, Nô Phong theo thanh âm truyền đến phương hướng. Liền thấy được Đồng Nhân Hào đang từ một đống biệt thự mặt trên nhảy xuống, kia cũng không phải là Ngô Phong bọn họ mua biệt thự, mà là nhà người khác, người này cư nhiên chạy nhân ra trên lầu đi canh gác. Là ta, ngươi còn rất cẩn thận, cư nhiên ở nơi đó thủ. Ngô Phong mỉm cười cùng Đồng Nhân Hào nói, hắn đối loại này cảnh giới không có bất luận cái gì phản đối, kinh đô tuy rằng thực an toàn, nhưng là hắn vẫn là có địch nhân, hơn nữa hắn địch nhân rất cường đại, chú ý an toàn tốt nhất. Đồng Nhân Hào hiển nhiên là đem chuyện này thực để ở trong lòng, hoặc là nói thực làm hết phận sự. Thật tốt quá, Nô lão đại ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, người trong nhà đều đặc biệt lo lắng ngươi, ta này cũng không có sự tình, đi săn sự tình toàn bộ đều ngừng, cho nên liền tới nơi này thủ, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Gần nhất kinh đô cũng không phải là thực thái bình, rất nhiều người cướp bóc, tiểu tâm một chút tương đối hảo. Đồng Nhân Hào nhìn Ngô Phong, cười hì hì nói đến. Ân, ngươi làm phi thường hảo, hảo, chúng ta trở về đi, đen như mực ở bên ngoài làm gì. Nô Phong nói xong liền đi vào biệt thự, lúc này đại gia kỳ thật đều còn không có ngủ, bởi vì mới điểm thời gian, tiến hóa lúc sau, mọi người tinh lực đều biến cường rất nhiều, giấc ngủ thời gian cũng trở nên đoạn rất nhiều, giống Nô Phong đã 3-4 thiên không ngủ. Vào biệt thự, Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lị đã ở phòng khách chờ hắn, hai người đều có vẻ phi thường cao hứng. Trên mặt tràn đầy mỉm cười đứng ở nơi đó, Nô Phong tự nhiên là vui vẻ thực, đi lên liền cấp hai người một cái ôm. Mấy ngày này ở bên ngoài, hắn lo lắng nhất kỳ thật vẫn là trong nhà những người này, nếu hắn cũng chưa về, cũng không biết trong nhà những người này sẽ thế nào. A Phong, đói bụng đi, ta đi cho ngươi chuẩn bị điểm ăn đồ vật. Tôn Nhã Lị xoay người liền phải đi cấp Nô Phong chuẩn bị ăn đồ vật, nhưng là lại bị Nô Phong một phen kéo lại, đói hắn nhưng thật ra không đói bụng. Hiện tại đen như mực, tuy rằng bọn họ tiến hóa giả đều có thể đủ thấy rõ ràng cách đó không xa đồ vật, nhưng là vẫn là quá phiền toái, hoàn toàn không cần phải. Không cần, ta hiện tại không phải rất đói bụng, ở rừng cây bên trong ăn đồ vật vẫn là rất nhiều. Hảo, ngươi cùng Tư Tư đi nghỉ ngơi đi, ta trở về tắm rửa một cái, cũng sẽ đi ngủ, có chuyện gì nói, ngày mai rồi nói sau, hiện tại là đặc biệt thời kỳ, đại gia nghỉ ngơi nhiều. Làm không hảo mai kia sẽ gặp được cái gì đâu. Nô Phong tiếp đón Tôn Nhã Lị cùng Lưu Tư Tư đi ngủ. Vậy được rồi. Tôn Nhã Lị cùng Lưu Tư Tư biết Nô Phong một khi quyết định sự tình liền rất khó thay đổi. Hai người cũng liền không nói nhiều, trực tiếp lên lầu. Nô Phong đã trở lại, cũng liền an toàn. Các nàng hai cái cũng liền an tâm. Hai nữ nhân lên lầu. Nô Phong lúc này mới xem như ngồi ở trên sofa mặt nghỉ ngơi một chút. Lúc này Lý Tú Quân từ trong phòng đi ra. Nhìn đến Ngô Phong một người ngồi ở chỗ kia, nàng liền đứng ở một bên, giống như có chuyện nói, nhưng là lại không dám lại đây. Ngô Phong ở nàng trong lòng vẫn là tương đương khủng bố, cái này làm cho nàng có chút sợ hãi Ngô Phong. Ngươi là muốn hỏi Vương Tùng thế nào đi? Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không biết, ở trên đường thời điểm, ta cùng tiểu đội những người khác bởi vì một ít biến cố tách ra, bọn họ đi ở ta phía trước, theo đạo lý bọn họ hẳn là so với ta mau trở lại, nhưng là ở đặc biệt hành động xử nơi đó ta không có nhìn đến bọn họ, cũng không có bọn họ tin tức, cho nên cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Nô Phong biết Lý Tú Quân đây là lo lắng Vương Tùng, bọn họ hai cái cảm tình vẫn là phi thường tốt. Này một phen lời nói làm Lý Tú Quân như tao đòn nghiêm trọng, ai đều biết ở rừng cây bên trong mất tích sẽ là cái dạng gì một cái kết quả, đặc biệt là ở thú triều tiến đến thời điểm, còn đại ở phía nam rừng cây bên trong, kia cũng thật chính là một cái đã chết. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ít nhất ta cùng hắn tách ra thời điểm, hắn vẫn là an toàn, hơn nữa bọn họ là bốn người, đều ở bên nhau, hẳn là không có vấn đề. Ngày mai hành động sử sẽ phái phi cơ đi ra ngoài tìm kiếm bọn họ, ta cũng sẽ đi theo đi, có thể tìm được bọn họ nói, chúng ta sẽ tận lực tìm được bọn họ. Nô Phong nhìn Lý Tú Quân lo lắng bộ dáng, nhịn không được an ủi nàng hai câu. Kia Ngô lão đại ta ngày mai có thể đi theo đi sao? Lý Tú Quân có chút lo lắng, lại có chút sợ hãi hỏi Nô Phong. Nét! Nay chỉ sợ không được, tham dự hành động đều là hành động sử hoặc là quân đội người. Những người khác là không có khả năng tham dự, ngươi yên tâm đi, Vương Tùng vẫn luôn đi theo ta, ta cũng thực lo lắng hắn, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất tìm được hắn, tóm lại chính là sống phải thấy người, đã chết muốn gặp đến thi thể. Nô Phong những lời này nhưng thật ra không có gạt người, đối với Vương Tùng, hắn vẫn là phi thường để bụng. Nghe xong Nô Phong nói, Lý Tú Quân biết chính mình khẳng định là không có cách nào đi theo đi, có chút mất mát vào chính mình phòng. Mà Ngô Phong thì tại trên sofa nghĩ ngày mai lại muốn đi ra ngoài, Đồng Nhân Hào còn đứng ở cách đó không xa, Ngô Phong đem hắn kêu lại đây. Về sau ngươi đều phải tiểu tâm mà trông chừng trong nhà, không thể làm nơi này ra bất luận cái gì sự tình, nếu là địch nhân quá cường đại, đánh không lại, ngươi liền nghĩ cách mang theo trong phòng mặt người chạy, chỉ cần có thể an toàn thoát đi là được, có chuyện gì nói, ta sẽ trở về xử lý. Ngô Phong cảm thấy cần thiết cùng Đồng Nhân Hào công đạo một chút. Ta đã biết, Ngô lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Đồng Nhân Hảo xem như cấp Ngô Phong hứa hẹn, Ngô Phong gật gật đầu, ý bảo hắn có thể đi ra ngoài. Hôm nay buổi tối hắn muốn chạm một đêm cương, bởi vì Ngô Phong còn có chuyện muốn xử lý. Vào phòng tắm rửa một cái, Ngô Phong đem trường trạch cho cốt đặt ở trong phòng, đem tiểu mao cầu cũng thả tiến vào, trên người gen điểm là thời điểm dùng tới. Chương 392 trong nhà lo lắng. Ban đêm kinh đô trở nên đen như mực. Cái gì đều nhìn không tới, đã tắm rửa xong nằm ở trên giường Ngô Phong cũng nghe không đến ngày thường nghe được đến ở Mỹ Thanh, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh, đó là pháo thanh, hẳn là quân đội ở ngăn chặn ý đồ tới gần kinh đô biến dị thú, thú triều buông xuống, phòng trừng ban đêm ý đồ tới gần kinh đô biến dị thú trở nên càng ngày càng nhiều. Kinh đô đang ở trải qua nguy cơ, Ngô Phong biết lúc này quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực, còn hảo. Lúc này đây đi ra ngoài, hắn thu hoạch có thể nói là phi thường phong phú, chỉ cần 33 cái gen điểm liền cũng đủ phong phú, còn có một ít cái khác đồ vật. Này 33 cái gen điểm, giết chết biến dị thú được đến 29 cái, cuối cùng giết chết cái kia thằn lằn nhân lại được đến 4 cái. 33 cái gen điểm, lần này hẳn là cũng đủ ta đem thực lực tăng lên tới hoàng kim thượng phẩm, ta tạp ở hoàng kim trung phẩm cái này cấp bậc đã thật lâu, ta đều có một ít chờ không kịp. Nô Phong nằm ở trên giường, lúc này đây hắn phải dùng rất 30 cái gen điểm, lưu lại 3 cái, hiện tại hắn thực lực tăng lên trở nên phong thả, đã có chút theo không kịp những cái đó đối thủ, tỉ như kia chỉ ngân bạch lang vương. Mở ra chính mình thuộc tính giao diện, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏn sinh mệnh, lực lượng, 36, thể chất, 39, nhanh nhẹn, 36, tinh thần, 34, đặc thù năng lực, giám định thuật. Nhiếp thủ thuật. Gen tiến hóa điểm, 33. Dùng một lần dùng hết 30 cái gen điểm sẽ là một lần phi thường kịch liệt tiến hóa. Ngô Phong đã đem biến dị lang thịt khô chuẩn bị tốt, 30 cái gần một chút Ngô Phong chuẩn bị tốt phân phối. Lực lượng thêm 8, thể chất thêm 5, nhanh nhẹn thêm 8, tinh thần lực thêm 9. Ngô Phong tự hỏi xong phân phối phương án, trong lòng mặc niệm xác nhận, 30 cái gen điểm như vậy biến mất, phân phối tới rồi chúng nó nên đi địa phương. Ân. Đột nhiên chi gian Ngô Phong cảm giác cả người đều như là lửa đốt giống nhau, hắn đã thật lâu đã không có như vậy cảm giác, đồng thời hắn cảm giác chính mình đầu giống như là bị con kiến gặm thực, tuy rằng không có lần trước như vậy kịch liệt, nhưng là lại hảo không bao nhiêu, nhưng là lúc này đây, Ngô Phong tinh thần lực cường đại rồi rất nhiều, loại này kịch liệt thống khổ, hắn cũng chỉ là thấp giọng hừ một tiếng. Nếu hắn kêu thảm thiết ra tới, phỏng chừng sẽ đem biệt thự bên trong người cấp sợ tới mức chết khiếp, rốt cuộc đây là hắn trở về cái thứ nhất buổi tối, hơn nữa người là sẽ không duyên cớ vô cớ kêu thảm thiết, còn hảo, hắn nhìn xuống, qua một hồi lâu, loại cảm giác này mới xem như biến mất. Hô, loại cảm giác này hảo đặc biệt, ta cảm thấy lực lượng của chính mình lại thượng một cái bậc thang, hơn nữa tinh thần lực cũng trở nên cường đại rồi rất nhiều, chung quanh 500 mễ phạm vi đồ vật ta đều có thể đủ cảm giác được đến, đối, chính là loại cảm giác này, quả nhiên, chỉ cần ta thuộc tính vượt qua 40 ta liền trở thành hoàng kim thượng phẩm tiến hóa giả, cũng không biết bạch kim cấp bậc yêu cầu nhiều ít gen điểm. Nheo nheo tay, Ngô Phong biết chính mình hiện tại thực lực tuyệt đối là đạt tới hoàng kim thượng phẩm, đây là một loại cảm giác, phi thường trực tiếp hơn nữa chuẩn xác, hoàng kim thượng phẩm, cũng chính là cửu cấp tiến hóa giả, kinh đô phỏng trừng không có người đạt tới hắn trình độ này, hoặc là nói trong nhân loại mặt không có hắn thực lực như vậy cường, Ngô Phong phi thường thích loại này biến cường cảm giác. Không khỏe cảm biến mất lúc sau, Ngô Phong chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, ngay cả cảm giác mệt nhọc đều biến mất. Này chỉ gen điểm cho hắn tăng lên tinh thần lực có quan hệ, nhưng là Ngô Phong biết loại này tiến hóa kích thích giống như là ma túy, nếu là hắn không hảo hảo nghỉ ngơi, khẳng định sẽ ra vấn đề. Ngô Phong cảm thấy buổi tối là yêu cầu hảo hảo ngủ, nhưng là tại đây phía trước, hắn cần thiết muốn ăn một chút gì, hắn bụng hiện tại đã ở thầm thịt đều, dạ dày thậm chí bắt đầu có điểm. Đói quá đau, tiến hóa hao phí năng lượng thật sự là quá nhiều. Ăn ít nhất 7-8 cân lang thịt. Ngô Phong cảm giác khá hơn nhiều, cảm thấy mị mạn hắn tuy rằng tinh thần phi thường phấn khởi, nhưng là vẫn là ở cưỡng bách chính mình ngủ, nghe nơi xa pháo thanh, Ngô Phong vừa cảm giác liền ngủ tới rồi đại hướng đông. Thiên sáng ngời, hắn liền tỉnh, hôm nay buổi sáng đặc biệt hành động sử sẽ phái ra phi cơ đi siêu tầm hắn đệ tam tiểu đội, làm đội trưởng, hắn cần thiết muốn đi, rời giường thời điểm chỉ có Tôn Nhã Lụy đi lên, những người khác đều còn đang ngủ, nhìn đến Ngô Phong khởi sớm như vậy. Tôn Nhã Lụy có chút kinh ngạc, nếu là trước kia, Ngô Phong trở về đều là sẽ ngủ đến buổi sáng 10 giờ trung tả hữu, chính là hiện tại mới 5 giờ trung. Đi vào phòng bếp, Ngô Phong từ sau lưng bảo vệ Tôn Nhã Lụy, còn ở nàng trên cổ mặt hôn hôn, Tôn Nhã Lụy cả người liền dựa vào trong lòng ngực hắn. Đối với Ngô Phong, nàng cũng thật chính là không có một chút sức chống cự, buổi tối trở về lại đến được không, hiện tại bọn họ đều ở nhà, đợi lát nữa liền dậy, không tốt lắm. Tôn Nhã Lụy cho rằng Ngô Phong là muốn cái kia. Sì. Nguyên bản bởi vì lo lắng những người khác tâm tình có chút trầm trọng, Ngô Phong lập tức bật cười. Nhã Lệ, ta thừa nhận ta tương đối háo sắc, nhưng là cũng không có như vậy cơ khát ta. Ta này buổi sáng lên còn có chuyện, liền không ở nhà ăn cơm, ta hẳn là buổi tối trở về. Ngô Phong lại ở Tôn Nhã Lụy trên cổ hôn một cái, tay còn có chút không thành thật. Như thế nào mới trở về lại muốn đi ra ngoài a? Các ngươi đặc biệt hành động xử người không phải rất nhiều sao? Như thế nào luôn muốn ngươi đi ra ngoài? Tôn Nhã Lụy có chút lo lắng Ngô Phong, hiện tại Ngô Phong đại đa số thời gian đều là ở bên ngoài, đặc biệt là hiện tại thú triều tiến đến thời điểm, bên ngoài nguy cơ tùng tùng, Ngô Phong còn muốn đi ra ngoài, này như thế nào có thể làm nàng không lo lắng đâu? Nét! Lúc này đây thật đúng là thị phi đi ra ngoài không thể, Vương Tùng không có cùng ta trở về ngươi cũng thấy rồi. Bọn họ là ở ta phía trước về kinh đô, chính là hiện tại ta đều đã trở lại, bọn họ còn không có bất luận cái gì tin tức, lúc này đây đi ra ngoài là đi tìm bọn họ, yên tâm, ta là ngồi máy bay đi tìm bọn họ, không có quá nhiều nguy hiểm, yên tâm đi. Ngô Phong này xem như làm Tôn Nhã Lụy yên tâm. Vậy ngươi nhưng nhất định phải phá lệ cẩn thận, ngươi phải biết rằng ngươi cũng không phải là một người, chúng ta những người này nhưng đều là dựa vào ngươi ở bên nhau. Nếu là ngươi đã chết, chúng ta khả năng liền phân tán, rốt cuộc sống không nổi nữa, còn có, ta thật sự không nghĩ mất đi ngươi. Nói xong Tôn Nhã Lụy gắt gao ôm Ngô Phong, hiển nhiên trong khoảng thời gian này Ngô Phong ra ngoài cho hắn kích thích thật sự là quá lớn. Vỗ Tôn Nhã Lụy bối, Ngô Phong cũng không biết nói như thế nào, hắn chỉ có thể tận lực an ủi nàng, nữ nhân yêu cầu an ủi, ta về sau sẽ phá lệ cẩn thận, nếu là có cái gì nguy hiểm ta sẽ cái thứ nhất chạy. Chạy còn sẽ thực mau, bảo đảm có thể tồn tại trở về. Nô Phong lại cùng Tôn Nhã Lệ nói hai câu, liền chuẩn bị đi sân bay. Thú triều muốn tới, bọn họ thật là không có quá nhiều thời giờ có thể lãng phí, phi cơ điều động cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Lúc này đây có thể điều ra phi cơ tới cũng là phi thường chuyện hiếm thấy, Nô Phong tự nhiên không thể ở nhà nhiều lãng phí thời gian. Hơn nữa hắn cũng là phi thường để ý chính mình những cái đó chiến hữu, hắn nhưng không nghĩ những cái đó ra hỏa đều chết mất, kia với hắn mà nói tổn thất quá lớn. Chương 393 siêu tâm bắt đầu. Sân bay lúc này có vẻ phá lệ bận rộn, Nô Phong lái xe ở sân bay bên trong đều phi thường khó đi, nơi nơi đều là vận chuyển chiếc xe. Nô Phong nhìn một chút, đều là bom, cách đó không xa đường băng mặt trên, rất nhiều phi cơ đang ở không ngừng cất cánh rớt xuống. Chúng nó đều là đi hoành tạc biến dị thú triều đang ở tụ tập, đây là chúng nó đại triển thần uy thời điểm. Bởi vì mặt đất rừng cây dày đặc, loại này hoành tạc kỳ thật tác dụng cũng không phải rất lớn, chỉ có thể đủ nói tận lực giết chết càng nhiều biến dị thú, làm chúng nó không có cách nào tới gần kinh đô. Nhưng là đây cũng là quân đội nỗ lực, chẳng lẽ bởi vì hoành tạc hiệu quả không tốt liền không áp dụng hành động sao? Kia còn không bằng về đến nhà chờ chết hảo. Dù sao hiện tại biến dị thú so nhân loại cường đại hơn rất nhiều. Đường băng thượng phi cơ lên lên xuống xuống, Nô Phong không dám tùy tiện qua đi, chỉ có thể dùng chính mình cường đại thị lực ở chung quanh tìm tòi. Thực mau hắn liền thấy được ông thiếu giáo, lúc này hắn đang ở một trận máy bay vận tải trước nhìn biểu. Nô Phong lập tức đem xe đỉnh tới rồi một bên, hướng tới kia giá máy bay vận tải chạy qua đi. Ông thiếu giáo, ta ở bên này, chờ sốt ruột đi. Ngày hôm qua từ trưởng phòng làm ông thiếu giáo cùng Ngô Phong cùng đi, hắn đối với siêu tầm đội viên chính là phi thường đệ bụng, nói cách khác sẽ không làm ông thiếu giáo đi. Ông thiếu giáo chính là từ trưởng phòng đắc lực can tướng, trong tình huống bình thường, hắn cũng không phải là sẽ không làm ông thiếu giáo đi thiệp hiểm. Cũng không phải là ta sốt ruột, mà là ta sợ từ trưởng phòng sốt ruột, hắn hiện tại chính là vì những cái đó mất tích binh lính cấp đều phải chửi má nó, ta nghĩ sớm một chút đi ra ngoài. Tìm tòi phạm vi cũng có thể lớn hơn một chút, nói như vậy, chúng ta tìm được bọn họ khả năng tính cũng không phải lớn một ít không phải sao. Vương thiếu giáo nhìn đến Ngô Phong đi tới, cười cùng hắn nói đến. Vương thiếu giáo cũng là có tâm, nếu nói như vậy, chúng ta sớm một chút xuất phát đi, sớm một chút tìm được bọn họ, chúng ta cũng có thể sớm một chút trở về. Nói xong Ngô Phong đi lên máy bay vận tải, bọn họ máy bay vận tải là một trận chim ưng biển. Loại này máy bay vận tải có thể bay thẳng, có thể huyền đình, cái này làm cho bọn họ có thể chậm rãi siêu tầm, có thể nói này giá phi cơ chấp hành loại này nhiệm vụ phi thường hoàn mỹ. Thượng phi cơ thực mau liền bay lên, ngày hôm qua Ngô Phong đã đưa bọn họ đường nhỏ đồ giao cho từ trưởng phòng, phi công là sẽ dựa theo Ngô Phong cung cấp đường nhỏ tiến hành phi hành, tìm tòi phạm vi sẽ mở rộng một ít, chim ưng biển hành trình vẫn là hữu hạn. Bọn họ chỉ có thể đủ bằng mau tốc độ tiến hành tìm tòi, nhưng là liền tính lại như vậy cơ hội cũng không phải rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ từ trên phi cơ mặt đi xuống, nhìn đến phía dưới đều là rừng cây, vô cùng vô tận rừng cây, muốn tìm được rừng cây phía dưới vài người, này thật sự là quá khó khăn, hơn nữa bọn họ thông tin công cụ toàn bộ đều biến mất, này liền làm tìm tòi trở nên càng thêm khó khăn, trừ phi bọn họ có thể chế tạo ra rất lớn động tĩnh. Cái này làm cho bọn họ mới có thể phát hiện. Ngồi ở trên phi cơ mặt Ngô Phong lo lắng sốt ruột, phi cơ tốc độ thực mau, không vài phút cũng đã bay ra kinh đô thành nội, đi tới bên ngoài cách Ly Mang. Ở trên phi cơ mặt, Ngô Phong nhìn đến cách Ly Mang lên mặt cư nhiên có một ít người, phía dưới hình như là một trận phi cơ rơi tan, có một ít người giống như ở cứu hộ phi công. Hẳn là phi cơ rơi tan, thú triều tiến đến lúc sau, rơi tan phi cơ cũng biến nhiều. Tháng này đã tổn thất mười mấy giá, khí hậu biến hóa làm máy móc xuất hiện rất nhiều vấn đề, phi cơ chính là một trong số đó, đừng nhìn chúng ta hiện tại phi khá tốt, làm không hảo khi nào liền sẽ ngã xuống, duy tu nhân viên đều không có cái gì thời gian duy tu, phi cơ quá nhiều, mà người lại quá ít. Vương thiếu giáo xem Nô Phong nhìn phía dưới rơi tan phi cơ cùng hắn nói đến, Nô Phong gật gật đầu, hắn cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Khí hậu biến hóa sẽ làm trước kia rất nhiều đồ vật sinh ra biến hóa, liền tính là nhân loại công nghiệp phẩm cũng là giống nhau, đặc biệt là tinh vi công nghiệp phẩm, càng là sẽ đã chịu cực đại đánh sâu vào, phi cơ loại này tinh vi dụng cụ tự nhiên cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Quân đội người đang ở nghiên cứu đơn giản hóa phi cơ kết cấu, radar làm đơn giản chút, động cơ cũng làm đơn giản chút, hiện tại đã không cần cùng nhân loại vũ khí đánh giặc, biến dị thú lại nói như thế nào cũng là biến dị thú, chỉ cần phi cơ có thể oanh tạc, bắn phá là được, về sau loại sự tình này cố hẳn là sẽ thiếu một ít. Vương thiếu giáo còn ở tiếp tục cấp Ngô Phong nói tình huống. Nhưng Ngô Phong quan tâm lại không phải này đó, vũ khí thứ này, chỉ cần có người ở là có thể đủ vẫn luôn chế tạo đi xuống, nhưng là hiện tại kinh đô uy hiếp lớn nhất không phải biến dị thú, mà là người. Kinh đô hiện tại kéo bè kéo cánh, quân đội đều chia làm vài phái, tranh quyền đoạt lợi, chỉ cần một cái hỏa tinh, bọn họ liền sẽ bùng nổ thảm thiết chiến tranh, đến lúc đó hủy diệt nhân loại không phải biến dị thú, là người. Này đó, Ngô Phong chỉ có thể đủ nghĩ đến, lại không có biện pháp ngăn cản, hắn tự nhận không có cái này có thể ngăn cản này hết thảy, có thể làm được chính là tự bảo vệ mình, bảo hộ chính mình, cũng bảo hộ người bên cạnh, hắn hiện tại thực lực còn có một ít không đủ. Hắn cần thiết muốn nỗ lực. Theo phi cơ cửa sổ huyền xem đi xuống, một mảnh màu xanh lục, trừ bỏ thúy lục sắc tán cây, thứ gì đều nhìn không tới. Cái này làm cho Ngô Phong chau mày, hắn thị lực phi thường hảo, nhưng là cũng không có cách nào xuyên thấu tán cây nhìn đến phía dưới. Hắn cũng sẽ không thấu thị, hơn nữa hắn cũng nghe không đến phía dưới động tĩnh. Hắn có thể nghe được chỉ có phi cơ toàn cánh phát ra thanh âm. Hắn biết ở cái này độ cao tìm tòi không phải biện pháp. Nét cần thiết phải nghĩ lại biện pháp khác, tỉ như hắn tinh thần lực. Bay đến phía dưới đi một chút, tốt nhất là ở 200-300 mét độ cao. Cái này độ cao thật sự là quá cao, ta không có cách nào quan sát phía dưới. Như vậy tìm đi xuống, không biết khi nào mới có thể đủ tìm được bọn họ. Hơn nữa như vậy chúng ta thực dễ dàng bất lực trở về. Nô Phong không thể nào đem chính mình tinh thần lực tiết lộ đi ra ngoài, chỉ là làm cho bọn họ rơi chậm lại độ cao. Rơi chậm lại độ cao. Nếu phi như vậy thấp nói, dòng khí sẽ thực không ổn định, chúng ta châm du sẽ thực mau hao xong. Cái này nói cho phi thường thích hợp tìm tòi, hơn nữa xem đến phạm vi thực quảng, là nhất thích hợp tìm tòi độ cao. Nô đội trưởng, chúng ta vẫn là liền ở cái này độ cao đi. Vương thiếu giáo không biết Ngô Phong tinh thần lực sự tình, rơi chậm lại độ cao, hắn cho rằng Ngô Phong là tưởng đi xuống thấy được rõ ràng. Liền rơi chậm lại độ cao đi. Ta có biện pháp nhìn đến dưới tảng cây tình huống, có lợi cho chúng ta tìm tòi. Ngô Phong không muốn đem chính mình bí mật bại lộ ra tới, hắn chỉ có thể đủ yêu cầu ông thiếu giáo làm phi công rơi chậm lại phi cơ độ cao. Tiểu đội thành viên hắn thực để ý, nhưng là hắn càng để ý chính mình an toàn. Nếu là cái gì đều bại lộ, hắn rất có thể sẽ có phiền toái. Tuy rằng không biết Ngô Phong vì cái gì yêu cầu rơi chậm lại độ cao, nhưng là ông thiếu giáo biết Ngô Phong làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Hắn quyết định nghe Ngô Phong, hảo đi, phi công, rơi chậm lại độ cao. Chim ưng biển bắt đầu rơi chậm lại độ cao, như vậy Ngô Phong liền có thể dùng chính mình tinh thần lực nhìn quét phía dưới tình huống. Chương 394 từ bỏ cùng phát hiện. Phi cơ độ cao bắt đầu rơi chậm lại, thực mau liền đến 200-300 mét độ cao, Ngô Phong yêu cầu lại rơi chậm lại một chút, phi công trực tiếp đem phi cơ hạ thấp 100 nhiều mễ độ cao, cái này độ cao mặt trên. Ngô Phong có thể dùng tinh thần lực thấy rõ ràng dưới tảng cây đồ vật, nhưng là thỉnh thoảng thực rõ ràng, tán cây quấy nhiều hắn tinh thần lực nhìn quét, nhưng là nếu là cá nhân, hắn vẫn là có thể công nhận rõ ràng. Tuy rằng đã làm phi cơ tận lực giảm bớt tốc độ, nhưng là phi cơ tốc độ vẫn là vượt qua 200 km, cái này tốc độ làm cho bọn họ tìm tòi phi thường mau. Không bao lâu, phi cơ cũng đã bay ra đi hơn 30 km, con đường này chính là Ngô Phong lúc ấy đi qua lộ tuyến. Nhưng là này dọc theo đường đi đều không có bất luận cái gì phát hiện, cái này làm cho Ngô Phong bắt đầu có chút sốt ruột. Nếu là tiểu đội cái khác thành viên đều không có ở kinh đô chung quanh, như vậy chính là nói bọn họ ở thú triều chung, hoặc là nói đã bị biến dị thú ăn luôn, bởi vì thú triều liền ở khoảng cách kinh đô 40-50 km ở ngoài, Ngô Phong ở trên phi cơ mặt đã có thể nhìn đến nơi xa chiến đấu cơ cùng máy bay ném bom doanh tạc phía dưới thú triều khói thuốc súng. Bọn họ khoảng cách thú triều đã chỉ có 10 mấy km. Không thể tiếp tục đi phía trước, Nô đội trưởng, phía trước chính là thú triều, chiến đấu cơ đang ở nơi đó cùng biến dị thú triều chiến đấu. Nếu là chúng ta bay qua đi nói, thực dễ dàng bị ngộ thương. Hơn nữa nếu bọn họ ham ở thú triều bên trong, căn bản không có mạng sống khả năng, bọn họ khẳng định sẽ bị giết chết. Vương thiếu giáo nhìn đến dọc theo đường đi đều không có thu hoạch, mà bọn họ sắp tới gần thú triều. Chạy nhanh cùng Ngô Phong thương lượng, bọn họ không thể tiếp tục đi phía trước, nói cách khác người không có tìm được bọn họ nhưng thật ra có khả năng bị ngộ thương. Tìm không thấy người, một cái đều tìm không thấy, Nô Phong là không có cách nào tiếp thu kết quả này, tiếp tục đi phía trước, lại đi phía trước phi 10 km, nếu vẫn là không có gì phát hiện nói, chúng ta lập tức liền trở về. Nô Phong làm ông thiếu giáo tiếp tục đi phía trước phi. Vẫn luôn nhìn phía dưới Ngô Phong sắc mặt lạnh nhạt, Vương Thiếu Giáo biết hắn khẳng định là không có cách nào làm Ngô Phong đồng ý quay đầu lại, như vậy cũng chỉ có thể đáp ứng hắn tiếp tục đi phía trước phi một chút, nếu là vẫn là tìm không thấy, như vậy Ngô Phong liền tính là không đồng ý, hắn cũng muốn bay trở về đi. Phi cơ tiếp tục đi phía trước phi hành, Ngô Phong lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở rừng cây dưới, lúc này trên mặt đất hoạt động sinh vật bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Này đó ở chạy động sinh vật nói cho Ngô Phong, thú triều liền ở cách đó không xa, hắn bắt đầu có chút nản lòng, chẳng lẽ tiểu đội tất cả mọi người chết ở biến dị thú trong tay mà sao? Vâng, vâng, vâng. Nơi xa truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, đều phủ qua phi cơ tiếng gầm rú, đó là bầu trời phi chiến đấu cơ đầu hạ cao bạo đạn, bom ở dưới đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, chính là nồng đậm rừng cây hạn chế nó uy lực. Chỉ có thể đủ nhìn đến trong rừng toát ra khói đen, rốt cuộc nổ chết nhiều ít biến dị thú lại không có biện pháp có thể đi phán đoán. Không thể tiếp tục đi phía trước, Nô đội trưởng, phía trước chính là chiến khu, làm không hảo kinh đô lập tức liền phải điều động bức đàn oanh tạc thú triều, chúng ta tiếp tục đi phía trước nói, như vậy liền thật là ở chịu chết. Vương Thiếu Giáo là thật sự không nghĩ muốn cùng Nô Phong cùng nhau đi phía trước chịu chết. Đến lúc này, Nô Phong đã biết, bọn họ siêu tầm chỉ sợ muốn kết thúc, trở về đi, chúng ta trở về đi, xem ra bọn họ hoặc là chính là trốn đi, hoặc là chính là đã chết ở biến dị thú trong miệng mặt. Nô Phong cũng từ bỏ, có lẽ bọn họ thật là chết ở biến dị thú chiều bên trong, như vậy tìm đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Trở về, trở về, trở về phi. Vương Thiếu Giáo nghe được Nô Phong đồng ý trở về, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm phi hành chạy nhanh trở về phi. Lúc này theo đuổi chính là tốc độ, không cần phải lại chậm rãi bay, nhưng là phi cơ quay đầu thời điểm tốc độ vẫn là phi thường chậm, Nô Phong tuy rằng từ bỏ, nhưng là vẫn là dùng tinh thần lực nhìn quét phía dưới. Gì? Đó là cái gì? Từ từ, Huyền Đình, không cần đi vội vã. Nô Phong đột nhiên hô, cái này làm cho ông thiếu giáo cùng phi công đều là sửng sốt, còn có một bên tìm tòi viên, cũng không biết đã xảy ra cái gì, Nô Phong đột nhiên hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Phi công vừa mới thay đổi lại đây phương hướng, nghe được Ngô Phong mệnh lệnh, lập tức làm phi cơ tiến vào huyền đỉnh trạng thái, chính là phi cơ vẫn là bay ra khoảng cách nhất định, Ngô Phong tinh thần lực đã không có cách nào nhìn quét đến vừa rồi nơi đó, vừa rồi trải qua trong nháy mắt kia, Ngô Phong có thể khẳng định phía dưới có người, hơn nữa một ít quái vật. Mở ra cabin môn, ta muốn đi xuống. Ngô Phong không có cách nào xác định có phải hay không chính mình phân đội nhỏ những người đó. Nhưng là hắn vẫn là quyết định đi xuống nhìn xem, cho ta một phen súng báo hiệu, nhìn ta tín hiệu, ném xích sắt đi xuống, làm chúng ta bỏ lên tới. Nô Phong căn bản mặc kệ những người đó kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp làm ngồi ở hắn bên người tìm tòi viên mở ra cabin môn. Bên ngoài Phong lập tức thổi tiến vào, Nô Phong căn bản không thèm để ý, trực tiếp từ cabin môn nhảy xuống, đây chính là ở 1-200 mét không trung, Nô Phong liền như vậy thẳng tắp nhảy xuống đi, sợ ngây người trên phi cơ mọi người. Đặc biệt là ông thiếu giáo, theo hắn biết liền tính là bắt cấp tiến hóa giả cũng không dám từ cái này cao địa phương nhảy xuống đi. Huống chi, phía dưới nhưng đều là rừng cây, này liền càng thêm nguy hiểm, từ nơi này nhảy xuống như vậy chính là ở tìm chết sao. Chính là Ngô Phong sẽ chính mình tìm chết sao. Khẳng định sẽ không. Huyền ngừng ở nơi này, chờ đợi Ngô Thượng Giáo tín hiệu. Ông thiếu giáo không nghĩ vi phạm Ngô Phong, chỉ có thể làm phi cơ chờ ở nơi này. Hắn ở cầu nguyện, thú triều tốc độ có thể chậm một chút, như vậy bọn họ phi cơ liền sẽ không ở vào thú triều mặt trên. Xôn xao. Không biết sao chặt đứt mấy cây nhánh cây, Nô Phong từ 1-200 mét trời cao rơi xuống đất, cái này độ cao hắn cũng là lần đầu tiên nhảy. Hắn biết hiện tại chính mình thể chất khẳng định là có thể thừa nhận cái này lực lượng đánh sâu vào, nhưng là biết cùng đi làm vẫn là có khác nhau. Ít nhất Nô Phong hiện tại cảm thấy chính mình toàn thân hơi hơi có chút đau đớn. Đó là lực đánh vào chấn. Con hảo, không có gì vấn đề lớn, gen điểm đều có thể không cần. Nô Phong cảm giác một chút, thân thể không có gì vấn đề, hắn lập tức hướng tới chính mình phát hiện nơi đó chạy qua đi, hắn có thể phi thường khẳng định, nơi đó tuyệt đối là có người, lại còn có một ít hình người quái vật, cũng không biết có phải hay không Tống Tư Minh bọn họ gặp được những cái đó. hắn cấp bậc đạt tới hoàng kim thượng phẩm lúc sau, Nô Phong cảm giác liền có chút bất đồng, hắn cao tốc ở rừng cây bên trong chạy vội, thậm chí đều không cần để ý những cái đó lùng cây, bởi vì thân thể hắn trọng lượng tựa hồ lại có đề cao, hơn nữa chạy động bên trong, hắn tinh thần lực còn có thể nhìn quét chung quanh, bảo đảm không có gì có thể đánh lén chính mình. Rừng cây bên trong biến dị thú rất nhiều, nhưng là lại không có một con có thể tới gần Ngô Phong, tốc độ cao nhất chạy lên hắn không phải chung quanh những cái đó bạch ngân hắc thiết cấp bậc biến dị thú có thể đuổi kịp, liền tính là hoàng kim hạ phẩm cũng đồng dạng không có cách nào. Thực mau, ở rừng cây bên trong chạy quá hắn liền có phát hiện, hắn nghe được nhân loại nói chuyện thanh âm. Chương 395 có trí tuệ vượn tay dài. Lặng lẽ tránh ở lùn cây bên trong, Nô Phong tận lực làm chính mình không phát ra bất luận cái gì tiếng vang, hắn tinh thần lực tản mát ra đi, đã thấy được bị chảo mấy người kia, Vương Tùng, Hách Vệ Quốc, Lệ Na, duy nhất thiếu Lâm Kiến, mặt khác chính là Hách Vệ Quốc cánh tay thiếu một cái, ba người quần áo đều là rách tung tóe. Sắc mặt tái nhợt, vừa thấy liền biết là ăn không ít khổ. Đến nơi bắt lấy bọn họ ra hỏa, Nô Phong cũng là xem rành mạch, nếu từ nơi xa xem nói, này bang ra hỏa xác thật rất giống là một đám tôm hùm, bởi vì chúng nó cư nhiên có bốn tay, hai cái đùi, trên đầu cư nhiên còn mang theo hai căn thật dài lông chim mũ, trong tay mặt cư nhiên còn cầm một cây trường mâu, thoạt nhìn phi thường như là thần thoại trong tiểu thuyết mặt tôm binh. Chính là hệ thống giám định thuật tỏ vẻ này đó quỷ đồ vật cũng không phải cái gì tôm binh, mà là một đám biến dị vượn tay dài. Đúng vậy, chúng nó là một đám con khỉ, hơn nữa là phương Nam đặc có vượn tay dài, chỉ là chúng nó đã xảy ra một ít biến dị, thành hiện tại cái này cổ quái bộ dáng, cũng không biết chúng nó bắt lấy Vương Tùng bọn họ làm gì, còn có chúng nó tới nơi này làm gì. Ở nơi xa thời điểm Ngô Phong có thể nghe được Vương Tùng bọn họ nói chuyện, nhưng là nghe không rõ ràng lắm. Nô Phong quyết định đi lên nhìn xem, này đó biến dị vượn tay dài phi thường như là nhân loại, nhưng là Nô Phong cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thượng một lần ở rừng cây bên trong nhìn thấy chuồn chuồn bộ lạc làm hắn minh bạch, thế giới này hiện tại không chỉ có riêng là chỉ có nhân loại một loại trí tuệ sinh vật. Chậm rãi tới gần, Nô Phong rốt cuộc có thể nghe được nơi đó sở hữu động tĩnh, hắn loa ở lùm cây bên trong, tận lực không cho đi ngang qua biến dị thú nhìn đến hắn. Để tránh rút dây động rừng, những cái đó biến dị vượn tay dài cấp bậc cũng không thấp, đều là hoàng kim cấp bậc, đặc biệt là kia chỉ nhìn dáng vẻ là thủ lĩnh biến dị vượn tay dài, là hoàng kim trung phẩm biến dị thú, tổng cộng 8 chỉ, lực lượng không yếu. Quả nhiên vẫn là linh trưởng loại động vật dễ dàng nhất tiến hóa thành trí tuệ sinh vật, này đó vượn tay dài đã sẽ nhóm lửa thịt nướng, xem ra nhân loại yêu cầu ứng đối nguy cơ còn có rất nhiều a. Tránh ở lùn cây bên trong Ngô Phong nhìn những cái đó vượn tay dài nhóm lửa thịt nướng, phi thường giống nhân loại, chúng nó bắt đầu ăn ăn chín liền ở tỏ vẻ, chúng nó não bộ bắt đầu tiến hóa, ít nhất có nguyên thủy nhân loại trí tuệ. Này đối với nhân loại tới nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt, hiện tại nhân loại còn có thể đủ dừng chân cũng không phải là dựa cái gì lực lượng, mà là nhân loại kia tràn ngập trí tuệ đại não chế tạo cũng đủ công nghiệp phẩm, làm nhân loại có thể chống đỡ đến bây giờ. Nếu là hiện tại xuất hiện một loại có được nhân loại trí tuệ sinh vật, như vậy thực mau, chúng nó cũng sẽ chế tạo ra vài thứ kia. Ô, ô, ô. Những cái đó biến dị vượn tay dài nướng hảo thịt lúc sau, tốt nhất kia một khối trước hết giao cho cái kia thủ lĩnh vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, tiếp nhận tới liền bắt đầu ăn, còn mở ra chính mình ấm nước bắt đầu uống nước, đó là một cái quân dụng ấm nước, này khẳng định là Vương Tùng bọn họ. Hoặc là phía trước bọn họ tập kích thứ 12 phân đội nhỏ đồ vật. Vượn tay dài sẽ không giống nhân loại như vậy nói chuyện, nhưng là chúng nó kêu to có cao có thấp, còn pha một ít âm điệu, này hẳn là chính là chúng nó ngôn ngữ. Nhân loại vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là như vậy lại đây, dựa vào này đó ngôn ngữ, chúng nó có thể phân công hợp tác. Nô Phong nhìn đến một bên ăn, còn một bên cảnh giới nhìn chung quanh ý đồ tới gần biến dị thú. Đến nỗi Vương Tùng bọn họ cũng chỉ có thể bị cột vào trên cây. Nhìn những cái đó vượn tay dài ăn cái gì, bọn họ hiển nhiên là có chút đói bụng, nhìn vượn tay dài trong tay mặt thịt bắt đầu không ngừng nuốt nước miếng, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, muốn ăn căn bản không có khả năng. Uy, ta nói các ngươi này đó quái vật, bắt lấy chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Mấy ngày này không cho ăn không cho uống, chẳng lẽ muốn đem chúng ta sống sờ sờ đói chết khát chết sao? Vương bắt đản, tốt xấu chúng ta mấy vạn năm trước cũng là người một nhà đâu. Hách Vệ Quốc thật sự là nhịn không được, đứng ở nơi đó kêu, hắn như vậy một đều, cái kia đầu lĩnh hiển nhiên là không vui. Nó ý bảo một chút bên cạnh cái kia thủ hạ lập tức liền minh bạch, nó đi đến hách vệ quốc trước mặt, lông xù xù trên mặt cư nhiên lộ ra một tia thần bí mỉm cười, sau đó cầm lấy nắm tay đối với hách vệ quốc bụng chính là một quyền, phốc. Hách vệ quốc bị đánh đến miệng phun nước đắng, tia thủy trực tiếp phun tới rồi cái kia vượn tay dài trên mặt, lần này hách vệ quốc càng thêm xui xẻo. Kia vượn tay dài đối với hách vệ quốc chính là một đốn tay đấm chân đá, còn hảo, hách vệ quốc là một cái thất cấp tiến hóa giả, nói cách khác, thật sự sẽ bị sống sờ sờ đánh chết, bị đánh hách vệ quốc tự nhiên là không ngừng xin tha, hắn cũng không phải là cái gì kiên cường người, ngược lại là phi thường láo cá, lúc này tất nhiên là yêu cầu lấy bảo hộ chính mình làm trọng. Đánh một hồi, cái kia vượn tay dài thủ lĩnh kêu hai tiếng, cái kia vượn tay dài lập tức liền ngừng lại, chúng nó tiếp tục ăn cái gì? Một bên ăn thịt nướng, một bên còn lôi kéo bên cạnh lùn cây mặt trên nộn diệp tới ăn, vượn tay dài nguyên bản chính là ăn tạp động vật, chỉ là thịt khẳng định là không được, nhưng là chúng nó đến bây giờ biểu hiện ra hành vi, làm Ngô Phong có chút khó hiểu. Này đó biến dị vượn tay dài bắt lấy bọn họ rốt cuộc là làm gì? Ta nhìn chúng nó tựa hồ là đè nặng Vương Tùng bọn họ đi, nếu là vì ăn nói, chỉ sợ đã sớm ăn, kia rốt cuộc là vì làm gì đâu. Ngô Phong thật là thập phần tò mò này đó có trí tuệ vượn tay dài, nếu là trước đây nói, hắn khẳng định sẽ chậm rãi đi theo, làm rõ ràng chúng nó rốt cuộc muốn làm gì, nét nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ, nếu là chậm trễ nữa thời gian, thú triều tiến đến, Ngô Phong thật là không có nắm chắc có thể hay không cứu ra bọn họ. Không thể đợi, thú triều muốn tới, phi cơ du cũng kiên trì không được như vậy lớn lên thời gian, ta cần thiết muốn hành động. Biết đã không thể trì hoãn, Ngô Phong từ lùn cây bên trong đứng lên, rút ra bản thân đường đao, hướng tới những cái đó biến dị vượn tay dài liền chạy như bay mà đi, hắn muốn giết chết này đó vượn tay dài, cứu vớt chính mình tiểu đội người. Xoát, giang giác. Chạy như bay Ngô Phong tự nhiên sẽ chế tạo ra rất lớn động tĩnh, những cái đó vượn tay dài cảm giác cũng là phi thường nhanh nhạy, lập tức liền phát hiện Ngô Phong, lập tức cầm lấy trường mâu đối với Ngô Phong xông tới phương hướng bắt đầu cảnh giới. Đương nhìn đến sông tới chính là một người thời điểm, Ngô Phong rõ ràng có thể cảm giác được này đó vượn tay dài lập tức liền thả lỏng cảnh giác, chúng nó tựa hồ phi thường không thèm để ý Ngô Phong. Ngô đội trưởng! Ngô đội trưởng cứu mạng! Bị trói ở trên cây vài người cũng chú ý tới bên này động tĩnh, khi bọn hắn nhìn đến sông tới người là Ngô Phong thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra kích động biểu tình, Ngô Phong tới rồi, nói cách khác bọn họ có được cứu vớt hy vọng. Ngô Phong thực lực bọn họ chính là kiến thức, so này đó con khỉ cần phải cường. Đừng cử động, chờ ta đánh chết này đó vô lại con khỉ liền tới đây cứu các ngươi. Ngô Phong ý bảo bị trợ giúp vài người không cần kích động, này sẽ khiến cho những cái đó vượn tay dài chú ý, hắn cần thiết muốn trước giải quyết rớt chúng nó, mới có thể đủ qua đi cứu người. Chương 396 thực lực mạnh mẽ. Nhân loại phía trước vẫn luôn là đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh, mặt thế lúc sau. Nhân loại khiến cho ra chuỗi đồ ăn đỉnh vị trí, hiện tại vị trí này mặt trên đứng rất nhiều sinh vật, nhân loại chỉ có thể nói chuỗi đồ ăn bên trong một vòng, biến dị vượn tay dài gặp được nhân loại đều là một ít thực lực không cường, cho nên đương Ngô Phong xuất hiện thời điểm chúng nó bản năng thả lỏng một ít cảnh giác. Liền giống như nhân loại nhìn đến một con gà giống nhau, gà vĩnh viễn đều là nhân loại con mồi, liền tính là phản kháng, cũng chỉ có thể đủ mổ đả thương người loại tay mà thôi. Muốn làm một con gà giết chết nhân loại, kia cũng thật chính là quá khó khăn, một cái không có lấy thương nhân loại tại đây đàn biến dị vượn tay dài trước mặt cùng một con gà là không có bất luận cái gì khác nhau, chúng nó cảm thấy có thể dễ dàng giải quyết, giống như là bị chúng nó trói chặt người. Cầm đường đao, Ngô Phong nhìn trước mắt tám chỉ vượn tay dài, này đó vượn tay dài tất cả đều là hoàng kim cấp bậc, thực lực phi thường cường, chúng nó thân cao cũng không phải rất cao, chỉ có 2 mét nhiều. Chính là hình thể không lớn, không thể nói chúng nó thực lực không cường. Nếu là ở phía trước, Ngô Phong nhìn đến nhiều như vậy hoàng kim phẩm cấp biến dị thú, hắn chỉ có chạy trốn phân, hiện tại, hắn liền không hề sợ hãi. Ô, ô, ô. Cái kia thủ lĩnh hướng tới chính mình thủ hạ kêu hai tiếng, lập tức liền có hai chỉ biến dị vượn tay dài hướng tới Ngô Phong bên này vọt lại đây. Nó hiển nhiên là muốn cho chúng nó hai cái đem Ngô Phong bắt lấy, ở hắn trong trí nhớ mặt. Chính mình này hai cái thủ hạ liền có thể đối phó bất luận kẻ nào loại, bao gồm đứng ở nơi đó bất động Ngô Phong, hắn gặp qua mạnh nhất nhân loại có lẽ chính là thất cấp tiến hóa giả. Thật đúng là chính là xem thường ta à, vậy cho các ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Nô Phong không có bất luận cái gì động tác chính là đứng ở nơi đó, hai chỉ vượn tay dài, hắn cũng không có để ở trong lòng, như vậy chậm rãi đi lên đưa cũng hảo, hắn có thể nhất nhất giải quyết rớt. Ô, ô, ô, a. Hai chỉ vượn tay dài gầm rú hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, hai dâm dễ ở trên đầu màu sắc rực rỡ lông chim không ngừng lắc lư, làm Ngô Phong nghĩ tới trong TV mặt Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nó cũng là mang theo cùng loại trang trí. Ngô Phong có chút hoài nghi này đó vượn tay dài có phải hay không biết Tôn Ngộ Không, cho nên học như vậy một cái trang trí. Hai chỉ vượn tay dài một tả một hữu ý đồ giáp công Ngô Phong, chúng nó giơ trường mâu hướng tới Ngô Phong cổ liền chọc lại đây. Nhìn dáng vẻ không giống như là muốn giết chết Ngô Phong, mà là muốn dùng trường mâu khống chế được Ngô Phong, này cũng quá coi khinh, kia đã có thể chớ có trách ta lạc. Trong ánh mắt lộ ra khinh thường, Ngô Phong lộ ra quỷ dị mỉm cười, toàn bộ thân thể đột nhiên về phía trước. Hắn thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, xông tới hai chỉ vượn tay dài chỉ nhìn đến một đạo bóng dáng, sau đó Ngô Phong đã không thấy tăm hơi, chờ đến lại nhìn thấy Ngô Phong thời điểm, Ngô Phong đã xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Phanh, phanh. Vọt tới trước mặt Ngô Phong không có chút nào do dự, nhanh nhất tốc độ cho hai chỉ vượn tay dài một chân, hắn ra chân tốc độ so với trước lại lần nữa nhanh một cái cấp bậc. Kia hai chỉ vượn tay dài căn bản không có phản ứng cơ hội, chính là cảm giác chính mình trên eo tê dần, sau đó toàn bộ liền bay lên. Này một chân Ngô Phong dùng ít nhất 7-8 thành lực lượng, này một chân cũng không phải là chúng nó hai cái có thể thừa nhận, chúng nó nháy mắt bị đánh bay. Bay về phía nơi xa, thẳng đến tạp đến một thân cây lúc sau rơi xuống, sinh tử không biết. Huyết tinh, bạo lực, Ngô Phong này hai chân có thể nói là phi thường cường hãn, nơi xa những cái đó vượn tay dài thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, cũng chỉ có thể nhìn một màn này, này thật sự là quá nhanh, Ngô Phong căn bản là không có cho chúng nó bất luận cái gì phản ứng thời gian. Ngô lão đại giống như lại biến lợi hại. Trước kia hắn tuy rằng cũng giết có thể dễ dàng giết chết thất cấp biến dị thú, nhưng là cũng không có lợi hại như vậy à. Này hai chân, trực tiếp đem chúng nó cấp đá bay đi ra ngoài, không hề có chống cự cơ hội à. Bị trói ở trên cây hách vệ quốc vẫn là không thành thật, cùng bên cạnh Vương Tùng nói chuyện, Ngô Phong biểu hiện xác thật là chấn động bọn họ, phi thường bưu hãn. Giống, ô, ô. Cái kia đầu lĩnh hiển nhiên là nổi giận. Ngô Phong cư nhiên dễ dàng như vậy giải quyết rất nó hai cái thủ hạ, cái này làm cho nó như thế nào có thể tiếp thu. Nó giống giận hai tiếng, dư lại năm con vượn tay dài tức khắc xôn xao lên, dơ lên trường mâu liền hướng tới Ngô Phong bên này vọt lại đây, mà thủ lĩnh lại còn đứng ở nơi đó không có xông tới ý tứ. Xông tới vượn tay dài gầm rú, tựa hồ là tự cấp chính mình khuyến khích, cũng tựa hồ là ở tăng lên chính mình khí thế, Ngô Phong lại căn bản không thèm để ý bọn người kia. Đều là đưa đồ ăn, tới mấy chỉ đều không sao cả, hiện tại loại này cấp bậc biến dị thú, hắn là chút nào không thèm để ý, hắn bước chân không loạn, hướng tới phía trước vọt lại đây, đường đao dơ lên, lập tức, hắn liền phải giết sạch này đó vượn tay dài. Nhanh như tia chớp, Ngô Phong cùng này đó vượn tay dài tốc độ căn bản là không ở cùng cái cấp bậc mặt trên, những cái đó vượn tay dài bước chân linh hoạt, chạy lên thời điểm còn mang theo nhảy lên. Chính là ở Ngô Phong trước mặt thật giống như là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử lại chạy giống nhau, vượn tay dài nhóm chạy có trước có hậu, nháy mắt, Ngô Phong liền xuất hiện ở sông vào trước nhất mặt kia chỉ vượn tay dài trước mặt, mang theo lục quang đường đao hành đảo qua, giang giác. Đối với Ngô Phong tới nói, trước mắt này căn bản là không phải cái gì thất cấp cao đẳng biến dị thú, chẳng qua là một con yếu đuối mong manh con khỉ thôi, một đao, Ngô Phong chém rất kia chỉ biến dị vượn tay dài đầu. Sau đó hắn hướng tới tiếp theo chỉ biến dị vượn tay dài vọt qua đi, lại là một đao, một đao, một đao, mỗi một đao đi xuống chính là một con biến dị vượn tay dài sinh mệnh bị Ngô Phong thu hoạch, vài giây lúc sau, dư lại cũng chỉ có Ngô Phong cùng 5 con không có đầu vượn tay dài. Vô cùng đơn giản, 5 con thất cấp biến dị thú cũng đã đầu mình hai nơi, loại thực lực này đã làm người không lời nào để nói, không ai có thể có được loại thực lực này, ít nhất hiện tại là không có. Ngô Phong đều không có quay đầu lại đi xem những cái đó chết vượn tay dài, hắn nhìn về phía kia chỉ thủ lĩnh vượn tay dài, chính là đương hắn xem qua đi thời điểm, kia chỉ vượn tay dài cũng không biết đi nơi nào. Chạy! Khi nào chạy trốn, ta đều không có nhìn đến. Vừa rồi kia chỉ thủ lĩnh vượn tay dài đứng địa phương đã cái gì đều không có, Nô Phong dùng tinh thần lực nhìn quét một chút chung quanh, cái gì đều không có phát hiện, nói cách khác ở Nô Phong giết chết nó thủ hạ thời điểm, người này đã chạy mất, này liền có chút vượt qua Nô Phong đoán trước. Xem ra có nhân loại trí tuệ lúc sau, cũng bắt đầu biết chạy trốn, này cũng không phải là sự tình tốt. Nô Phong là không tính toán tiếp tục đuổi theo, bởi vì hắn đã nghe được thú triều sông tới ẩm vang thanh, thú triều liền ở cách đó không xa, hắn nhưng không nghĩ đón đầu đụng phải những cái đó ra hỏa, nếu là đụng phải thú triều, liền tính là hắn thực lực cường đại, chỉ sợ cũng không có cách nào tồn tại ra tới. Nô đội trưởng, ngươi thật là càng ngày càng cường, thật là ta thần tượng, này đó con khỉ đều không phải đối thủ của ngươi, nô đội trưởng uy vũ. Hách vệ quốc người này thật là một hồi đều không thể an tĩnh, nhìn đến vượn tay dài đều bị giải quyết, hắn lại bắt đầu kêu, Nô Phong cười lắc lắc đầu, hướng tới những cái đó ra hỏa đi qua. Chương 397 Thượng Phi Cơ. Ba lượng hạ, Nô Phong liền đem 7 chỉ thất cấp biến dị thú toàn bộ giết chết, còn dọa chạy một con bát cấp biến dị thú, có thể nghĩ, Nô Phong hiện tại thực lực là có bao nhiêu cường, đương hắn đi qua đi cứu người thời điểm, tất cả mọi người là vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Loại thực lực này cũng không phải là người bình thường có thể có được, thậm chí có thể nói là không có, ít nhất ở bọn họ trong trí nhớ mặt không có. Nô đội trưởng, ngươi thật là càng ngày càng lợi hại, ta bội phục ngươi đều bội phục không được, có thể hay không nói cho ngươi như thế nào làm chính mình trở nên như vậy cường. Hách vệ quốc tuy rằng còn bị trói, cánh tay cũng chặt đứt một cái, nhưng là lại đối Ngô Phong tăng lên thực lực phương pháp rất là tò mò, bọn họ huấn luyện như vậy khổ. Lại không có Ngô Phong thực lực cao, này như thế nào có thể làm cho bọn họ không hiếu kỳ đâu. Chói chặt hách vệ quốc bọn họ cư nhiên là một loại xích sắt, hẳn là một loại thép hợp kim, phi thường kiên cố, Ngô Phong kéo kéo, không có xà đoạn, sợ hai xúc phạm tới chói chặt người. Ngô Phong rút ra đường đao đối với xích sắt chính là dùng sức một chém, đông. Xích sắt theo tiếng mà đoạn, này xích sắt tuy rằng kiên cố, nhưng là không có Ngô Phong đường đao lợi hại, một đao là có thể đủ chém đứt. Đối với hách vệ quốc vấn đề hắn thật đúng là không biết như thế nào trả lời, cho nên liền không trả lời, thứ này mỗi người có mỗi người mệnh, bọn họ không có được đến hệ thống, tiến hóa tốc độ chậm, nhưng là lại có rất nhiều tiến hóa phương hướng, có được có mất. Hỏi như vậy nhiều làm gì, chúng ta chạy nhanh đi, thú triều muốn tới. Nô Phong đã có thể rõ ràng nghe được thú triều xông tới ẩm vang thanh, còn có rất nhiều biến dị thú từ bọn họ trước mặt vọt qua đi. Cũng may lúc này chúng nó đều là vội vã lên đường, cũng không có lại đây tìm bọn họ phiền thoái, như vậy làm cho bọn họ tránh cho gặp tập kích, đây cũng là bọn họ vận khí tốt. Lâm Kiến không có ở chỗ này, Nô Phong cũng không hỏi, người không ở nơi này, những người này cũng không nói, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là hắn đã chết, này đó biến dị vượn tay giải ý đồ bắt lấy bọn họ thời điểm, khẳng định là phát sinh quá chiến đấu, làm không hảo hắn liền chết ở kia chàng chiến đấu bên trong. Nô Phong cũng liền không hỏi nhiều, mang theo dư lại ba người chạy ra đi cũng đã thực hảo. Ầm ầm ầm. Thú triều thanh âm càng lúc càng lớn, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng đi phía trước chạy. Nô Phong nhớ rõ chạy tới lộ, bọn họ chỉ cần chạy ra 1-2 km, bò đến trên cây, sau đó phi cơ liền có thể lại đây cứu bọn họ, không cần bọn họ ở rừng cây bên trong tránh né những cái đó đáng sợ biến dị thú. Này đối với đã tinh bị lực tẫn, còn bị thương ba người tới nói là một cái tuyệt đối tin tức tốt. Mau, mau, phi cơ liền ở phía trước, chúng ta chạy tới là được. Nô Phong đỡ sắc mặt tái nhợt Lệ Na, làm hai cái nam dùng sức đi phía trước chạy, hắn chính là một người, không có khả năng kéo ba người chạy, muốn mạng sống chỉ có thể đủ chính mình dùng sức đi phía trước, liền tính là bọn họ bị thương, thân thể suy yếu, lúc này bảo mệnh cũng yêu cầu dựa vào chính mình. Nghe được Nô Phong nói, sống sót hai người càng thêm dùng sức mà đi phía trước chạy, không một hồi, bọn họ liền chạy tới phi cơ huyền đỉnh địa phương, động cơ thanh âm phi thường đại, liền tính là có thú triều thanh âm, bọn họ cũng là có thể nghe được phi cơ thanh âm, tất cả mọi người đứng lại, bắt đầu hướng trên cây mặt bò, tán cây thật sự là quá rậm rạp, nếu là bọn họ không thể đến tán cây mặt trên đi nói, bọn họ liền không có biện pháp theo trên phi cơ mặt ném xuống tới xích sát. Bò lên trên phi cơ. Leo cây chuyện này đối với bọn họ tới nói cũng không tính phi thường khó sự tình, liền tính là chặt đứt một cái cánh tay hách vệ quốc cũng là phi thường dễ dàng đi theo Vương Tùng bò lên trên kia cây, theo ở phía sau Ngô Phong tắc lôi kéo Lệ Na hướng lên trên bò, chỉ tốn hơn một phút, bốn người đều tới rồi tán cây mặt trên, lúc này Ngô Phong từ trên người móc ra hắn kia đem súng báo hiệu. Bang! Màu đỏ đạn tín hiệu ở không trung nổ tung, liền tính là một đóa mỹ lệ pháo hoa, chính huyền ngừng ở không trung phi cơ lập tức liền phát hiện bọn họ, hướng tới bọn họ nơi này bay lại đây, vài người đứng ở tán cây mặt trên dùng sức mà huy xuống tay, làm cho phi cơ có thể chuẩn xác đem xích sắt ném xuống tới, như vậy bọn họ theo dây xích là có thể đủ bò lên trên phi cơ. Theo xích sắt, bốn người đều bò lên trên phi cơ, thượng phi cơ bọn họ xem như an toàn. Trận này cứu viện xem như cực kỳ hoàn mỹ hoàn thành, bọn họ cứu trở về tiểu đội bên trong ba người, bò lên trên phi cơ lúc sau, bọn họ đều là thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ nhẹ nhàng nhất lúc, rốt cuộc rời đi kia đáng sợ rừng cây. Cuối cùng là ra tới, ta đều có không nghĩ lại tiến rừng cây. Hách vệ quốc dựa vào phi cơ cabin mặt trên thở dài nói, sắc mặt của hắn so vừa rồi hảo rất nhiều. Hiện tại bọn họ xem như an toàn, tâm tình hảo, sắc mặt thì tốt rồi rất nhiều. Chỉ sợ không được, vào đặc biệt hành động xử, trừ phi là đã chết, nói cách khác là không có khả năng rời khỏi. Về sau, các ngươi vẫn là sẽ tiến vào rừng cây, hách vệ quốc, ngươi tốt nhất là mau chóng điều chỉnh ngươi tâm thái. Lúc này ông thiếu giáo đột nhiên nói chuyện, vừa nói lời nói liền không quên đả kích hách vệ quốc, mọi người nghe xong ông thiếu giáo nói đều là sắc mặt trầm xuống. Lúc này đây rừng cây hành trình cho bọn hắn mang đến đả kích phi thường đại, mỗi người đều phi thường không dễ chịu, bọn họ yêu cầu rất dài thời gian tới điều chỉnh chính mình, đặc biệt hành động xử đối bọn họ đầu nhập nhiều như vậy, là sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ rời đi. Hảo, không cần lo lắng, lúc này đây trở về, ta sẽ xin cho các ngươi một cái nghỉ dài hạn, ít nhất một tháng trở lên, cho các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ đến các ngươi điều chỉnh tốt, lại trở về chấp hành nhiệm vụ. Nô Phong lúc này liền yêu cầu an ủi bọn họ, rốt cuộc lúc này đây bọn họ ăn như vậy nhiều khổ. Nô Phong như vậy vừa nói, đại gia sắc mặt mới xem như hảo một ít, chính là Nô Phong vẫn là có rất nhiều nghi vấn, hiện tại an toàn, hắn cảm thấy hẳn là muốn hỏi một câu, nhưng cái đó biến dị vượn tay dài vì cái gì muốn bắt các ngươi? Là vì ăn các ngươi sao? Vẫn là vì khác mục đích. Nô Phong đối những cái đó mang theo hai căn lông gà vượn tay dài thật sự là có chút tò mò. Ba người đột nhiên trầm mặc, cũng không phải bọn họ không muốn nói, mà là bọn họ không biết nói như thế nào. Đợi một hồi, Vương Tùng nói chuyện kỳ thật chúng ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đó là chúng ta tách ra ngày đầu tiên ban đêm, chúng ta bị những cái đó con khỉ tập kích. Chúng ta rất cẩn thận, nhưng là chúng nó thực lực thật sự là quá cường, chúng ta căn bản là không phải đối thủ. Lâm Kiến chính là ở ngày đó buổi tối bị giết chết, sau đó chúng ta ba cái bị chúng nó bắt được, ban đêm thời điểm chúng ta cũng không biết chúng nó là cái gì sinh vật, thẳng đến chúng ta tới gần lúc sau chúng ta mới thấy rõ ràng là một đám con khỉ, chúng nó là có trí tuệ, có chính mình ngôn ngữ, còn có chính mình tư duy, chúng ta bị bọn họ cột lấy, không có một chút chạy thoát cơ hội. Vương Tùng đơn giản nói một chút bọn họ tao ngộ, cái này làm cho Ngô Phong càng thêm tò mò. Những cái đó vượn tay dài không có khả năng vô duyên vô cớ bắt lấy bọn họ, khẳng định là có nguyên nhân, này yêu cầu hảo hảo hỏi một câu vậy ngươi có phát hiện bọn họ cái gì dị thường hành động sao? Chương 398 bệnh viện. Vượn tay dài không có khả năng vô duyên vô cớ bắt lấy bọn họ mấy cái, khẳng định là tồn tại cái gì mục đích, giống như là nhân loại giống nhau, bắt được biến dị thú nếu không phải vì ăn, chính là phải dùng chúng nó tới chế tạo một ít đồ vật. Nô Phong không tin này đó vượn tay dài bắt lấy bọn họ cái gì đều không làm, trừ phi chúng nó thật là ăn không có chuyện gì, nhưng là này khẳng định không có khả năng. Phi cơ bên trong chỉ có thể đủ nghe được phi cơ ầm vang thanh, cái khác thanh âm đều không có, ba người đều là cúi đầu suy nghĩ. Nô Phong hỏi bọn họ tự nhiên là muốn nghiêm túc ngẫm lại xem, Nô Phong vấn đề, bọn họ không thể không coi trọng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Kia mấy cái vượn tay dài xác thật là có vấn đề, chúng nó bắt lấy chúng ta lúc sau, trước tiên điều tra chúng ta ba lô, cái kia thủ lĩnh giống như tìm được rồi chúng ta bản đồ, ta không biết chúng nó có phải hay không biết chúng ta là từ kinh đô ra tới, lúc sau chúng nó bắt lấy chúng ta vẫn luôn hướng kinh đô phương hướng đi, chúng nó tựa hồ muốn tìm được càng nhiều người. Suy nghĩ một hồi, Lệ Na đột nhiên ngẩng đầu nói như vậy một câu, làm tất cả mọi người có chút sợ không được đầu óc. Ta cũng nghĩ tới, ta bản đồ cũng bị cái kia thủ lĩnh cầm đi, nó tựa hồ có thể xem hiểu chúng ta bản đồ, ta cũng không biết chúng nó vì cái gì có thể xem hiểu, dù sao lúc sau chúng nó liền áp chúng ta hướng kinh đô đi. Vương Tùng cũng nói chuyện. Vượn tay dài là động vật, liền tính là trí tuệ sinh vật, cũng không có đạo lý có thể xem hiểu nhân loại bản đồ. Cái này làm cho Ngô Phong bọn họ càng thêm sợ không được đầu óc. Này đó vượn tay dài rốt cuộc là muốn làm gì đâu. Tìm nhân loại nơi tụ tập, dựa chúng nó mấy chỉ vượn tay dài chỉ sợ cũng làm không được cái gì đi. Nơi này khẳng định là có gì đó, chỉ là bọn hắn mấy cái không thể tưởng được. Ta cảm thấy chúng nó rất giống nhân loại, nếu không phải chúng nó đều sẽ không nói tiếng người. Ta thật sự còn tưởng rằng chúng nó là thú hóa tiến hóa giả, chúng nó có nhân loại tư duy, ta dám khẳng định, chúng nó ít nhất là giống nhân loại học tập một ít hành vi. Hách vệ quốc phi thường khẳng định nói này đoạn lời nói, hắn như vậy vừa nói, Ngô Phong lại có một ít manh mối, nơi này chỉ sợ là có đại âm mưu. Nói cách khác chúng nó học tập nhân loại hành vi, hiện tại còn đang tìm kiếm nhân loại nơi tụ tập, chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Có lẽ chúng nó ở phương Nam thời điểm cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt quá, hiện tại chúng nó tới tìm kiếm chúng ta khẳng định không phải là sự tình tốt. Chuyện này ông thiếu giáo trở về nhất định phải cùng từ trưởng phòng nói một chút, làm hắn chú ý chuyện này. Ngô Phong trong đầu có một ít ý tưởng, nhưng là hắn cũng không có nói ra tới, bởi vì này thật sự là có chút kinh thế hai tục, nói phỏng chừng bọn họ cũng không tin. Ân, chuyện này xác thật là có chút quỷ dị, trở về lúc sau. Ta sẽ cùng từ trưởng phòng hội báo, ngươi yên tâm đi, hảo, các ngươi cũng mệt mỏi, tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, không cần quá mệt mỏi. Vương thiếu giáo nhìn đến Ngô Phong bọn họ một đám đều là mặt ủ mày ê, còn ở nghiêm túc nghị sự tình, thật sự là có chút không đành lòng, bọn họ chính là mới từ kia đáng sợ rừng cây bên trong chạy ra tới. Phi cơ tốc độ bay nhanh, mấy chục km khoảng cách đối với nó tới nói bất quá là vài phút sự tình, thực mau. Bọn họ liền sẽ tới rồi kinh đô sân bay, Ngô Phong bọn họ đều xuống máy bay, sân bay thượng, nhân viên y tế đã tới, Vương Tùng bọn họ yêu cầu đi bệnh viện bên trong trụ 2 ngày, bọn họ hiện tại cái dạng này chỉ sợ yêu cầu một ít trị liệu, tiến hóa giả thân thể còn không có cường hãn đến cái kia nông nỗi. Bọn họ đều thượng xe cứu thương, Ngô Phong tự nhiên cũng theo đi lên, Vương thiếu giáo trở về cấp từ trưởng phòng hội báo tình huống, tới rồi bệnh viện, hách vệ quốc bị đưa đến phòng giải phẫu. Cánh tay hắn đã chặt đứt, cái này đoạn cũng không phải là gãy xương, mà là toàn bộ tay trái đều đã biến mất. Cánh tay hắn mặt trên miệng vết thương yêu cầu xử lý một chút. Ngô Phong không biết hắn cái dạng này còn có thể hay không trở lại đặc biệt hành động xử. Rốt cuộc hắn xem như đã tàn phế, sức chiến đấu có thể nói là đại suy giảm. Đến nỗi Lệ Na cùng Vương Tùng còn lại là bị đưa đi kiểm tra đi. Bác sĩ yêu cầu xác định bọn họ bị thương tình huống mới có thể đủ cho bọn hắn chế định một cái tinh chuẩn trị liệu phương án. Ngô Phong tắc liền ở bên ngoài chờ, ai làm hắn là này nhóm người lãnh đạo đâu, cấp dưới bị thương. Hắn cái này lãnh đạo tự nhiên là yêu cầu ở bên ngoài nhìn, lấy báo cáo gì đó. Vương Tùng cùng Lệ Na vấn đề không phải rất lớn, Vương Tùng chỉ là trên người có mấy chỗ gãy xương, làm điểm tiểu phẫu thuật thì tốt rồi, Lệ Na trong cơ thể có máu bầm. Cũng không biết là lần đó bị báo gấm áp, vẫn là sau lại bị vượn tay dài đánh, này đó đều không quan trọng, bọn họ thân thể tố chất rất mạnh, làm điểm giải phẫu, tu dưỡng mấy ngày, bọn họ lại sẽ là một đám siêu cấp chiến sĩ. Tình huống nghiêm trọng nhất chính là hách vệ quốc, hắn miệng nhiều nhất, tự nhiên cũng là bị đánh đến nhiều nhất, trên người nhiều chỗ gãy xương, nội tạng cũng có tổn hại, mặt khác chính là cánh tay vấn đề, cánh tay hắn là bị sống sờ sờ kéo xuống tới. Miệng vết thương phi thường đáng sợ, cái tay kia cánh tay xem như đã không có, vô pháp tiếp thượng, về sau rất có khả năng sẽ là một cái nửa phế người, này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Cầm báo cáo, Ngô Phong tâm tình không tính là thực hảo, hắn tiểu đội, lần này tử xem như thiệt hại một nửa, Lâm Kiến, Trương Trạch hy sinh, hách vệ quốc thành tàn tật, hách vệ quốc tuy rằng thực phản đối hắn, cho rằng nguyên bản cái này đội trưởng vị trí là của hắn, nhưng là đối với Ngô Phong tới nói, hách vệ quốc tuyệt đối xem như một cái ưu tú chiến hữu, tuy rằng miệng nhiều một chút, hắn không đành lòng nhìn hắn trở thành tàn phế. Bác sĩ, có biện pháp gì không giúp giúp hắn, hiện tại y thuật phát triển phi thường mau, rất nhiều trước kia chứng bệnh đều có thể đủ trị liệu, ở trước kia, đứt tay đều có thể đủ tiếp trở về, hiện tại chẳng lẽ còn không có cách nào cứu sao? Ngô Phong không hy vọng hách vệ quốc như vậy trở thành một cái tàn phế. Nét này đối với hách vệ quốc tới nói thật ra là có chút tàn nhẫn, hắn khả năng bị đặc biệt hành động xử khai trừ, một cái người tàn tật ở hiện tại thế giới này muốn sống sót cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Trắng Ngô Phong liếc mắt một cái, bác sĩ đối với Ngô Phong không hiểu y y thuật tỏ vẻ khinh bỉ, nếu cánh tay còn ở, hiện tại khẳng định là có thể tiếp trở về, chỉ là hiện tại cánh tay không thấy, chúng ta đi nơi nào cho hắn tiếp, y y thuật tiến bộ là rất lớn, ung thư đều không phải vấn đề, chính là chúng ta cũng còn chưa tới làm người có thể lại trường ra một bàn tay nông nỗi. Bác sĩ lời này xem như định ra Hách Vệ Quốc chú định là cái người tàn tật điệu. Lời này làm Ngô Phong thực thất vọng, nhưng là hắn biết bác sĩ nói chính là sự thật, nếu hiện tại y lý thuật có thể làm người lại trường ra một bàn tay nói, kia này y lý thuật liền thật là lợi hại. Nga, bác sĩ, ta cũng chính là hỏi một chút, kia còn có cái khác biện pháp sao? Hắn là ta cấp dưới, ta không nghĩ nhìn hắn trở thành một cái tàn tật. Bác sĩ nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, có biện pháp. Ta một cái đồng sự ở một bí mật cơ cấu công tác, hình như là cái gì dược phẩm khai phá chỗ, bọn họ nơi đó giống như nghiên cứu phát minh ra cái gì phỏng tay mơ cánh tay, là dùng nhân loại cùng thằn lằn gen kết hợp làm ra tới, nếu có thể cái này, có lẽ có thể làm người bệnh làm lại tiếp thượng một cái cánh tay. Dược phẩm khai phá chỗ. Nghe thấy cái này tin tức, Nô Phong không biết có tính không tin tức tốt, hắn nhíu mày. Chương 399 nhằm vào dược phẩm khai phá chỗ âm mưu. Thú triều buông xuống, toàn bộ kinh đô bắt đầu trở nên khẩn trương mà yên lặng, đại đa số người đều an tĩnh tránh ở trong nhà mặt hoặc là túp lều bên trong, chờ đợi thú triều qua đi, quân đội khẩn cấp điều động, đại đa số đều thượng tường thành cùng lô cốt, tùy thời chuẩn bị ứng đối sắp sửa đã đến thú triều, bên trong thành rất nhiều thủ vệ đều bị điều động không còn, nguyên bản ở ngoài thành rất nhiều cơ cấu cũng sôi nổi dọn về kinh đô bên trong thành. Này trong đó liền có danh dược phẩm khai phá chỗ, dược phẩm khai phá chỗ nguyên lai là ở đệ tứ 17 tập đoàn quân nơi dừng chân, tập đoàn quân nơi dừng chân đều ở ngoài thành, hiện tại đệ tứ 17 tập đoàn quân trở lại kinh đô tham gia phòng vệ chiến, dược phẩm khai phá chỗ tự nhiên cũng về tới kinh đô bên trong thành, trở lại bên trong thành, phòng ngự tự nhiên bắt đầu có lơi lỏng, nó địch nhân tự nhiên bắt đầu có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đại đa số người đều nghĩ đến như thế nào phòng ngự thú triều, chính là còn có thiếu bộ phận người nghĩ đến ở ngay lúc này như thế nào đạt được chính mình ích lợi, tỉ như Tân Khải, hắn chính là trong đó một viên, lúc này đây thú triều, chính là hắn đạt được chính mình muốn đổ vật cơ hội, đến nỗi kinh đô an toàn, hắn là không lo lắng, nếu là thú triều vọt vào tới mọi người đều cho hết trứng, tưởng cái này làm gì. Giờ phút này hắn đang ở một chỗ mật thất, này hiển nhiên cũng là một cái phòng thí nghiệm, hắn đang ngồi ở một cái ghế mặt trên, mặt sau còn ngồi vài người, Tiền Trinh liền ở trong đó, bọn họ cách một phiến thật dày pha lê chính nhìn phòng thí nghiệm tình huống bên trong, đó là một phiến thêm hậu chống đạn pha lê, liền tính là cao cấp tiến hóa giả dễ dàng cũng là không có cách nào đánh nát. Thủ trưởng, siêu cấp tiến hóa dược tề đã khai phá xong, thí nghiệm trạng thái hạ là không có bất luận vấn đề gì, hôm nay bắt đầu tiến hành nhân thể thí nghiệm. Nếu có thể thành công nói, như vậy siêu cấp tiến hóa dược tề cũng liền khai phá thành công, quá 2 ngày liền có thể phê lượng sinh sản, tiến vào thực dụng hóa giai đoạn. Một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang theo khẩu trang người đứng ở Tần Khải bên người nói. Ân, vậy là tốt rồi, cái này siêu cấp tiến hóa dược tề chúng ta chính là trả giá rất nhiều, nếu là các ngươi còn không thành công nói, ta đây thật sự liền hoài nghi các ngươi cái này phòng thí nghiệm có hay không tồn tại tất yếu, hảo. Hiện tại nếu thành công nói, liền bắt đầu thực nghiệm đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn cái này siêu cấp tiến hóa dược tề rốt cuộc là có bao nhiêu cường. Nói nơi này thời điểm hắn trên mặt lộ ra một tia tinh quang, hiển nhiên đối với siêu cấp tiến hóa dược tề hắn có thể nói là phi thường coi trọng. An mặc áo bờ lật trắng người nghe xong Tần Khải nói, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia mồ hôi lạnh, nếu bọn họ cái này phòng thí nghiệm thật sự bị thanh trừ nói. Bọn họ những người này chính là không có sống sót cơ hội, bởi vì bọn họ biết đến quá nhiều, nếu là bọn họ vô dụng nói, hậu quả chính là cũng là bị thanh trừ kia hảo, ta lập tức liền đi an bài. Áo bờ lật trắng nói xong lập tức tránh ra. Thủ trưởng, lúc này đây chúng ta siêu cấp tiến hóa dược tề hoàn thành, chúng ta liền có ưu thế, dược phẩm khai phá chỗ bên kia cũng vừa mới vừa tiến vào thực nghiệm giai đoạn, chờ chúng ta chế tạo ra một số lớn siêu cấp tiến hóa giả. Chúng ta thực lực liền có thể cùng bọn họ vô hạn kéo gần lại, đến lúc đó xem bọn họ còn dám như vậy kiêu ngạo. Ngồi ở mặt sau một người tuổi trẻ người nghe được siêu cấp tiến hóa dược tề hoàn thành cũng là phi thường vui vẻ. một số lớn siêu cấp tiến hóa giả, chỉ sợ là không có khả năng, nguyên dịch chỉ có nhiều như vậy, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đủ sinh sản ra 30 chi siêu cấp tiến hóa dược tề, hơn nữa trong đó còn có 5 chi muốn phân cho người khác, nói cách khác chúng ta tới tay cũng chỉ có 25 chi, chúng ta, mặt trên, dư lại còn có mấy chi. Thật sự cho rằng có thể rửa cái này chiến thắng đối thủ. Nam mơ. Người trẻ tuổi mới nói xong lời nói, ngồi ở một bên Tiền Trinh liền nhịn không được bắt đầu đả kích hắn. Xác thật, bọn họ tiến hóa dược tề không nhiều lắm, muốn hoàn toàn thay đổi hai bên thực lực đối lập kia thật sự là quá khó khăn. Ngay cả ngồi ở phía trước Tần Khải sắc mặt cũng không phải thực hảo. Siêu tiến hóa dược tề sản lượng xác thật là có chút thấp, hắn có chút hối hận phân cho Ngô Phong những cái đó. Bất quá cũng may hắn còn có hậu tay, nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn lại biến hảo một ít, chuẩn bị ở sau cũng là Ngô Phong cung cấp cho hắn, liền cái này mà nói, này 5 chi siêu cấp tiến hóa dược tề vẫn là phi thường đáng giá, ít nhất Ngô Phong không chỉ có cho bọn hắn trộm được nguyên dịch, còn giúp bọn họ đả kích chính mình đối thủ, này sang quý giá cả vẫn là phi thường đáng giá. Thành phẩm sinh sản ra tới lúc sau, lập tức đem 5 chi đưa cho Ngô tiên sinh, không cần chậm trễ. Mặt khác lại tìm được 10 cái chúng ta tin được, hơn nữa đối chúng ta cực kỳ trung thành người, ta muốn chế tạo một chi siêu cấp tiến hóa giả tiểu đội, này đó lợi hại gia hỏa cần thiết muốn tập trung ở bên nhau mới có thể đủ phát huy bọn họ tác dụng. Tần kế tiếp kế hoạch đều tưởng danh mạch, bảo đảm không có khác biệt. Nhưng ngồi ở mặt sau Tiền Trinh lại không đồng ý, hắn cảm thấy Tần Khải đối Ngô Phong thật sự là thật tốt quá một ít, tuy rằng Ngô Phong thực lực cường đại, chính là Ngô Phong lại không phải bọn họ trận doanh người. Lao Tần, ta cảm thấy chúng ta không nên cho hắn 5 chi siêu cấp tiến hóa dược tề. Này 5 chi chúng ta nếu lưu lại có thể gia tăng 5 cái siêu cấp tiến hóa giả, làm không hảo chúng ta siêu cấp tiến hóa giả so với hắn thực lực đều cường. Tiền Trinh phản bác Tần Khải cách làm, hắn những lời này cũng được đến những người khác đồng ý, mọi người đều là gật gật đầu, nhưng là Tần Khải lại không đồng ý đừng quên là người ta giúp chúng ta mới được đến nguyên dịch. Nói cách khác chúng ta khả năng cái gì đều không chiếm được, còn có lúc này đây nhằm vào dược phẩm khai phá chỗ hành động, cũng là hắn cho chúng ta cung cấp manh mối. Nói cách khác, chúng ta sao có thể tìm được những cái đó thản làm nhân, đây đều là nhân ra đối. Chúng ta trợ giúp, chúng ta cần thiết phải nhớ đến chấm nét. Tân Khải nói này đó đều là hắn phải cho siêu cấp tiến hóa dược tề lý do, càng quan trọng nguyên nhân là, hắn mỗi lần nhìn đến Ngô Phong, đều cảm thấy Ngô Phong thực lực biến cường. Mỗi một lần đều ở biến tưởng, này liền có vấn đề, hắn cha quá Ngô Phong chưa từng dùng qua bất luận cái gì tiến hóa dược tề, nói cách khác Ngô Phong là tự nhiên tiến hóa, một cái có thể tự nhiên tiến hóa đến bắt cấp tiến hóa giả thật sự là có chút đáng sợ. Chính là hắn lại không muốn cùng ở chỗ này người nhiều lời, những người này là không có cách nào lý giải tự nhiên tiến hóa cùng dựa dược vật tiến hóa khác nhau, tự nhiên tiến hóa, chỉ cần hắn tồn tại hắn liền có khả năng vẫn luôn tiến hóa đi xuống. Tiềm lực thật lớn, mà dựa vào dược vật, liền sẽ cả đời yêu cầu dược vật, đã không có dược vật, ngươi khả năng liền như vậy, này khác nhau thật sự là đại. Ngồi ở mặt sau Tiểu Thiến không nói chuyện nữa, đại gia tự nhiên không phải tán đồng Tần Khải nói, mà là bọn họ biết Tần Khải quyết định sự tình liền không có biện pháp thay đổi. Lúc này Tần Khải lại nói chuyện, hành động hôm nay buổi tối liền khai triển, cần phải muốn vào ngày mai thú triều tiến đến phía trước giải quyết rất dược phẩm khai phá chỗ. Ta không hy vọng thú triều thời điểm tạo thành cái gì không cần thiết khủng hoảng. Mà lúc này phòng thí nghiệm bên trong, áo bờ lật trắng nhóm cầm siêu cấp tiến hóa dược tề đi vào, bọn họ liền nhìn kia màu xanh lục chất lỏng bị tiêm vào một cái cao đẳng tiến hóa giả ở trong thân thể. À, cái kia tiến hóa giả phát ra đinh thai nhức óc tiếng kêu thảm thiết, nhưng là bên ngoài người đều phi thường vừa lòng, bởi vì dược tề nhìn dáng vẻ là muốn thành công. Chương 400 bóng đêm liêu nhân. Ở bệnh viện vẫn luôn bận việc đến buổi tối, dàn xếp hảo ba người về sau, Ngô Phong rốt cuộc về nhà, trên đường phố trước sau như một quặng cũ ẽ, không có gì người, bất quá quân xe biến nhiều rất nhiều, Ngô Phong chú ý tới có rất nhiều binh lính tiến vào chiếm giữ thành thị bên trong một ít phòng ngự thành lũy, hiển nhiên kinh đô quân đội đã làm tốt thú triều đánh sâu vào kinh đều chuẩn bị, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Về đến nhà thời điểm, tất cả mọi người đang đợi hắn. Nhìn đến Ngô Phong trở về, bọn họ xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là an toàn đã trở lại, biệt thự bên trong đèn bần sân cũng đem biệt thự chiếu phi thường lượng, bọn họ cũng không để ý cái gì ngọn đèn dầu quản chế, cũng căn bản không có người tới quản bọn họ có phải hay không dùng đèn bân sơn, nơi này là người giàu có khu, trụ đều là có quyền thế người. Vương Tùng không có gì sự tình, chỉ là bị một chút thương, hơn nữa ở rừng cây bên trong ăn điểm khổ, cho nên hắn bị an bài ở bệnh viện bên trong nghỉ ngơi, ngày mai ngươi có thể đi xem hắn, hắn ở quân đội bệnh viện bên trong. Nhìn Lý Tú Quân vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, Nô Phong đành phải đơn giản nói cho nàng Vương Tùng tình huống, dù sao hắn cũng không có gì đại sự tình, quá hai ngày liền có thể đã trở lại. Ăn cái cơm chiều, tẩy mỗi người tắm, sau đó Nô Phong liền đi ngủ, hắn đòn bẩy nằm xuống, liền có một bóng người lén lút chạy tiến vào, Nô Phong cũng không có khóa cửa, đen nhánh bóng đêm bên trong, Nô Phong biết người kia là Tôn Nhã Lệ. Hiển nhiên hôm nay ban ngày Ngô Phong biểu hiện làm Tôn Nhã Lệ cảm thấy hắn có chút cơ khát khó nhịn, cho nên buổi tối liền trộm lưu lại đây. Lập tức bổ nhào vào Ngô Phong trong lòng ngực, Ngô Phong liền ôm chặt Tôn Nhã Lệ, ở cái trán của nàng mặt trên hôn hôn, không phải theo như ngươi nói sao. Ta không có như vậy cơ khát, ngươi sớm như vậy liền chạy tới, noan noan làm không hảo đã biết, ngươi cái này đương mẹ nó hình tượng không phải bị phá hỏng rồi sao. Nô Phong cảm thấy Tôn Nhã Lệ vẫn là yêu cầu chú ý một chút nàng ở noan noan trước mặt hình tượng. Ôm Nô Phong, Tôn Nhã Lệ cảm thấy phá lệ kiên định, nàng liền lẳng lặng nghe Nô Phong nói chuyện, nghe được Nô Phong nói hắn không phải thực cơ khác, nàng thấp giọng cười cười, ngươi người này còn biết như vậy quan tâm người, ngươi yên tâm đi, noan noan đều ngủ rồi, hai ngày này nàng ngủ đặc biệt sớm, hơn nữa tiểu mao cầu hôm nay làm nàng ôm ngủ, không hiểu được có bao nhiêu vui vẻ đâu. Đều đã quên ta cái này mụ mụ. Noan Noan tuy rằng hiện tại đã trưởng tới rồi 1m5 tả hưu, chính là trên thực tế lại vẫn là một cái tiểu hài tử, chỉ là thân cao có chút biến thái, từ nhân loại bắt đầu tiến hóa lúc sau, hậu đại sinh ra lúc sau thân cao cũng cao rất nhiều, về sau có lẽ sẽ càng cao. Nói như vậy, hôm nay buổi tối ngươi là không cần đi trở về, ta đây có phải hay không nên làm điểm cái gì? Nói xong Ngô Phong sát thủ đã bắt được Tôn Nhã Lệ kia đĩnh kiểu ngông, tiến hóa lúc sau, Tôn Nhã Lệ dáng người bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt, làm Ngô Phong có chút yêu thích không buông tay, đặc biệt là này đĩnh kiểu ngông, càng là thời thời khắc khắc đều ở dụ hoặc hắn. Ân, vừa rồi còn nói chính mình không cơ khắc đâu, hiện tại như thế nào lại như vậy? Muốn tới ngươi liền tới sao? Tôn Nhã Lệ cùng Ngô Phong ở bên nhau lâu như vậy, đối với loại chuyện này cũng không thế nào thẹn thùng. Lúc này cư nhiên bắt đầu đùa giỡn khởi Ngô Phong tới. Hảo A, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngô Phong hóa thân đêm khuya trí lang, bắt đầu không kiêng nể gì lên, hắn ôm chặt Tôn Nhã Lệ, mở ra miệng rộng đối với Tôn Nhã Lệ kiểu môi dùng sức mà hôn đi xuống, hai người dây dưa ở cùng nhau. Đây là một cái xuân ý giạt rào ban đêm, đối mặt một cái khiêu khích chính mình nữ nhân, Ngô Phong khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha. Ánh trăng chỉ còn lại có một cái nguyệt nha. Đen nhánh bóng đêm hạ thích hợp làm một ít xấu hổ sự tình, cũng thích hợp làm một ít ban ngày không thích hợp làm sự tình. Đêm tối cho bọn họ hoạt động sở yêu cầu hiểm hộ, bọn họ ở trong đêm tối mặt bắt đầu rồi chính mình hành động. Dược phẩm khai phá chỗ dọn ly đệ tứ 17 tập đoàn quân nơi dừng chân, về tới kinh đô, bọn họ lựa chọn một đống trước kia bệnh viện đại lâu làm chính mình nơi ở tạm thời. Bên trong có bọn họ yêu cầu sở hữu nghiên cứu thiết bị. Nơi này trước kia chính là bọn họ viện nghiên cứu, chỉ là vì an toàn, bọn họ dọn tới rồi quân đội nơi dừng chân, hiện tại lại về tới nguyên lai địa phương. Đại lâu chung quanh cảnh giới nghiêm ngặt, nơi nơi đều là tuần tra thủ vệ nhân viên, lưới sắt cùng cảnh giới chạm gác nơi nơi đều là, mặt khác chính là theo dõi phương tiện cùng tia hồng ngoại, người hơn nữa tiên tiến theo dõi phương tiện, bảo vệ dược phẩm khai phá chỗ an toàn, chỉ là dọn về tới lúc sau chú định không có ở quân doanh bên trong an toàn. Cái này đại lâu lỗ hổng liền thật sự là quá nhiều, tỉ như nói không chung. Này đống bệnh viện đại lâu cũng không phải nơi này tối cao mà một đống lâu, ở nó chung quanh có vài đống trước kia tu sửa thương nghiệp cao ốc, hiện tại cũng vẫn là thương nghiệp cao ốc, chỉ là mấy ngày nay đều đóng cửa, một tòa nhà lớn trên lầu, vài cá nhân ngồi xổm mặt trên, một người cầm cương nỏ nhắm ngay đối diện dược phẩm khai phá chỗ, hai đống lâu khoảng cách bất quá 200 mét. Còn có 2 phút, đối diện máy theo dõi sẽ bị người phá hư, thủ vệ sẽ bị chi khai, các ngươi có 5 phút thời gian tiến vào đại lâu, ổ cản sủ chấm nét các ngươi muốn trả thù người đều ở bên trong, muốn như thế nào lộng đều là các ngươi bản lĩnh, có thể hay không làm ra cho các ngươi biến thành quái vật dược tề cũng là các ngươi bản lĩnh, sở hữu đều dựa vào các ngươi chính mình. Một người mặc hắc y, mang mũ người ta nói, hắn phía trước là kia ba cái thằn lằn nhân, bọn họ đều ăn mặc thật dày quần áo, mang mũ, còn mang theo kính râm, đây là vì che giấu bọn họ tràn đầy vảy mặt, bọn họ đôi mắt đỏ bừng, nhìn về phía dược phẩm khai phá chỗ thời điểm trong ánh mắt tràn đầy đều là cứu hận. Thằn lằn nhân nhóm không có nhìn đến đứng ở phía sau bọn họ cái kia hắc y rìa nhân trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, đối với này đó thằn lằn nhân, hắn bản năng liền cảm thấy chán ghét, này có lẽ là một loại bản năng, là nguyên lai nhân loại hiện tại biến thành cái này quỷ bộ dáng, nhiều ghê tởm, hơn nữa bọn người kia thô bạo, tư tưởng biến thái, càng là một chút đều không giống như là nhân loại. Hơn nữa bọn người kia ý đồ đem tất cả mọi người biến thành bọn họ như vậy quái vật, này cũng không phải là nhân loại nên làm ra sự tình, cũng may mặt trên đã có so đo, những người này là không có khả năng từ dược phẩm khai phá chỗ ra tới. Mặt trên mục đích chính là làm cho bọn họ đem dược phẩm khai phá chỗ hoàn toàn phá hư là được, muốn người khác biến thành quái vật, đó là không có khả năng. 2 phút thời gian thực mau liền đi qua, đông. Cương nỏ mặt trên nỏ tiện hướng về phía dược phẩm khai phá chỗ đại lâu, nỏ tiện mang theo chính là một cái thật dài dây thừng, này đó thằn lằn nhân thân thể cường tráng, cấp bậc rất cao, nhưng là cũng muốn bọn họ nhảy qua 200 mét thật sự là quá khó khăn. Cho nên bọn họ cần thiết muốn theo dây thừng bò qua đi, mà ban đêm rất ít có người sẽ chú ý đỉnh đầu tình huống. Hảo, xuất phát đi, chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Hắc Y Lệ Nhân đối ba cái thằn lằn nhân nói, bọn họ lập tức theo dây thừng hướng tới dược phẩm khai phá chỗ bò qua đi. Dược phẩm khai phá chỗ cảnh vệ tựa hồ lập tức biến mất, căn bản không có người phát hiện có người vào đại lâu. Một hồi tình phong huyết vũ sẽ đã đến. Chương 401 nổ mạnh. Vâng. Thật lớn nổ mạnh tựa hồ đem toàn bộ phòng ở đều chấn đi lên, nằm ở trên giường Ngô Phong lập tức nhảy dựng lên, bình tĩnh nhìn chung quanh, một mảnh đen nhánh, phòng ở không có bất luận cái gì vấn đề, kéo kẹt, kéo kẹt. Ngô Phong nghe được ngoài cửa tựa hồ có cái gì ở chảo môn, hắn biết đó là tiểu mao cầu, một khi có nguy hiểm nói, tiểu mao cầu trước tiên liền nghĩ đi vào hắn bên người. Nguyên bản đang ngủ say Tôn Nhã Lệ cũng lập tức bị bừng tỉnh, nhìn đến Ngô Phong đứng lên. Nàng cũng chạy nhanh xuống giường, cầm quần áo đều mặc vào, không có việc gì đi. Này tiếng nổ mạnh thật lớn, giống như không phải tường thành bên kia có người nã pháo. Tôn Nhã Lệ mặc tốt quần áo, cùng Ngô Phong xác nhận tình huống, này tiếng nổ mạnh cách bọn họ không phải rất xa, bởi vì là kinh đô bên trong thành. Xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, Ngô Phong mở ra môn, tiểu mao cầu lập tức chạy trốn tiến vào, ghé vào Ngô Phong trên vai, hẳn là trong thành mặt phát sinh nổ mạnh. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá lớn như vậy nổ mạnh khẳng định không phải sự tình tốt, chạy nhanh đi xuống cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tình huống không rõ, Ngô Phong quyết định đi ra ngoài nhìn xem. Trong phòng mặt những người khác cũng tất cả đều bị tiếng nổ mạnh tắt tỉnh, tất cả đều vọt tới phòng khách bên trong, bất quá bọn họ cũng không có hoảng loạn, loại chuyện này bọn họ gặp được số lần thật sự là quá nhiều, hiện tại thế giới này, tùy thời đều có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, này tiếng nổ mạnh tuy rằng rất lớn, nhưng là cũng bất quá là một cái nguy hiểm thôi, không cần phải như vậy khẩn trương. Mỗi người đều cầm vũ khí nghiêm chỉnh lấy đãi, ngay cả Loan Loan trong tay mặt đều cầm đao, nhìn đến Ngô Phong xuống dưới, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trong phòng mặt không có đốt đèn, chung quanh đều là đen như mực, đơn độc đốt đèn nói thật sự khả năng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Xuống lầu Ngô Phong nhìn đến tất cả mọi người rất bình tĩnh, hắn thực vừa lòng, càng loạn càng dễ dàng ra vấn đề. Mọi người đều nhìn về phía cùng nhau xuống lầu Ngô Phong cùng Tôn Nhã Lệ, làm Tôn Nhã Lệ đều có điểm ngượng ngùng, nàng cũng không phải là Ngô Phong, như vậy ra mặt dày, đặc biệt là này nhóm người bên trong còn có nàng nữ nhi, tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng là trên thế giới lại vẫn là phi thường để ý chính mình ở nữ nhi cảm nhận chung hình tượng. Nàng nhưng không nghĩ ở nữ nhi trong lòng lưu lại một hư ánh tượng. Lưu Tư Tư nhìn về phía Ngô Phong ánh mắt không phải thực thiện, nàng kỳ thật rất sớm liền biết Tôn Nhã Lệ thường xuyên miêu đến Ngô Phong trong phòng, nhưng là nàng không có nhìn đến thời điểm liền cảm thấy không sao cả, chờ đến chính mình thật sự nhìn đến thời điểm, cảm giác liền không giống nhau. Lúc này nàng đột nhiên cảm giác được một loại nghiêm trọng nguy cơ, nàng cùng Ngô Phong cùng giường quá, chính là cái gì đều không có làm. Tất cả mọi người có đủ loại tâm tư, Ngô Phong lại không có tâm tình đi quản. Hiện tại bên trong thành phát sinh nổ mạnh, tình huống không rõ, hơn nữa thú triều bông xuống. Nếu lộng không tốt lời nói, liền rất có khả năng tạo thành kinh đô thành phá bi kịch. hiện tại cũng không phải là xem người khác tâm tư thời điểm, là yêu cầu làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì thời điểm. Đại gia như vậy bình tĩnh, ta thực vừa lòng, đặc biệt là các ngươi này mấy nữ hài tử, càng là bày ra ra nam nhân đều ít có bình tĩnh thái độ, cái này tiếng nổ mạnh hẳn là bên trong thành truyền ra tới, chỉ là rốt cuộc đã xảy ra cái gì chúng ta cũng không biết, cho nên ta quyết định đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi hảo hảo đại ở nhà, nếu có nguy hiểm nói lập tức rút lui, ta sẽ tìm được của các ngươi, biết không? Phòng khách bên trong tất cả mọi người là gật gật đầu, Nô Phong cũng liền không nói nhiều cái gì, ôm tiểu mao cầu liền ra cửa, tinh thần lực có thể cảm ứng được chung quanh biệt thự hộ gia đình toàn bộ đều bị tiếng nổ mạnh cấp bừng tỉnh. Rất nhiều người đại ở trong phòng có vẻ thấp thỏm lo âu, bọn họ đều là có quyền thế người, rất nhiều thời điểm có vẻ so người bình thường đều phải sợ chết một ít. Còn có một ít người đã đi ra, hướng tới nơi xa quan vọng, nhưng là ở chỗ này căn bản là không có khả năng nhìn đến cái gì, Nô Phong không thèm nhìn bọn người kia, hướng tới nơi xa cao lầu chạy tới, chỉ có đứng ở chỗ cao mới có thể đủ biết nơi xa rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Cao lầu nguyên bản là một nhà thương trường, giới nghiêm trong lúc đã đóng cửa, nhưng là này không làm khó được Nô Phong, hắn lập tức nhảy tới mấy lâu trên ban công mặt, sau đó tiếp tục hướng lên trên nhảy, không có vài giây, hắn cũng đã nhảy tới mái nhà mặt trên. Hắn hướng tới tiếng nổ mạnh truyền đến địa phương xem, chính là hắn phát hiện cái gì đều không có nhìn đến, nơi nơi đều là đen như mực. Này cái gì đều nhìn không tới, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Đứng ở mái nhà Ngô Phong nhìn nơi xa, không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn có thể khẳng định không phải cái gì sự tình tốt, bởi vì hắn nhìn đến cách đó không xa trên đường phố mặt vài chiếc xe tăng chính hướng tới một phương hướng khai đi. Còn có rất nhiều xe thiết giáp đồng dạng cũng là như thế này. Một khi xuất hiện nguy cơ, trước hết phản ứng lại đây tự nhiên chính là quân đội, bọn họ tồn tại mục đích chính là tiêu trừ rất những cái đó tồn tại nguy cơ. Hiện tại nguy cơ đã xảy ra, bọn họ tự nhiên là muốn chạy đến, nơi xa cũng không có phát sinh lửa lớn. Nếu là không đi gần chỗ xem nói, Nô Phong biết hắn khẳng định không có cách nào xác định đã xảy ra cái gì, muốn đi gần chỗ, hắn khẳng định là sẽ không đi. Xem ra là cái gì đều nhìn không tới, không bằng trở về đợi. Cái gì đều không có nhìn đến, Nô Phong tự nhiên là không muốn ở chỗ này nhiều đãi, lộng không tốt lời nói, còn sẽ bị người trở thành người xấu đánh. Bay nhanh đi xuống lầu, Nô Phong về tới biệt thự người đều là ngồi ở trên sofa mặt, nhìn xung quanh bên ngoài tình huống, nhìn đến Nô Phong trở về, bọn họ đều là nhìn về phía Nô Phong. Cái gì đều không có nhìn đến, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Cư dân giống như cũng không có gì hoảng loạn, quân đội đã đuổi đi qua, đây là ta nhìn đến đồ vật, hảo, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự tình, liền tính là có, quân đội cũng có thể đủ khống chế được. Không có phát sinh rối loạn, như vậy liền sẽ không vấn đề lớn. Nghe xong Nô Phong nói, mọi người đều là an tâm một ít, chính là vẫn là có chút băn khoăn, bởi vì bọn họ biết đến thật sự là quá ít, nhưng là Nô Phong làm cho bọn họ trở về. Bọn họ cũng liền một đám đi theo đi trở về, Nô Phong cũng về tới chính mình phòng, chỉ là hiện tại, Tôn Nhã Lệ không có đi theo lại đây, nàng yêu cầu trở về bồi Tôn Nhã Lệ. Này kinh đô thật là không bình tĩnh, nguy cơ xem ra đã là bạo phát, cũng không biết mặt trên người có thể hay không khống chế được, nếu là không thể khống chế, kinh đô chỉ sợ cũng muốn hủy trong một sớm, ta cần thiết phải làm hảo chuẩn bị, mới có thể đủ tự bảo vệ mình. Nô Phong ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, trong lòng nghĩ sự tình. Giờ phút này, dược phẩm khai phá xứ sở trên mặt đất, hơn 30 chiếc xe tăng đem toàn bộ dược phẩm khai phá chỗ bao quanh vây quanh, kia đống đại lâu bên trái đã bị tạc đến sụp hạ, chỉ có bên phải còn tính hoàn hảo. Rất nhiều sự tình canh giữ ở đại lâu chung quanh nhìn, đại lâu đã bị bọn họ bao quanh vây quanh, muốn từ nơi này chạy ra đi không cần quá khó. Chương 402 ích lợi mê người. Kia thanh nổ mạnh lúc sau, bên kia liền không còn có truyền đến cái gì thanh âm, nhưng là Ngô Phong lại như thế nào cũng ngủ không được. Lúc này kinh đô bên trong thành phát sinh bất luận cái gì biến cố đối với bọn họ tới nói đều không phải cái gì sự tình tốt. Thú triều liền phải tới, Ngô Phong chỉ hy vọng những cái đó ở trong tối mặt hoạt động người có thể chú ý tình huống hiện tại, không cần ảnh hưởng đến thủ thành bộ đội. Một khi thành phá, tử thương nhân số ít nhất ở ngàn vạn trở lên. Đinh linh linh, đinh linh linh. Trong nhà chuông điện thoại thanh bỗng nhiên vang lên, nhà hắn điện thoại trừ bỏ đặc biệt hành động xử rất ít có người đánh lại đây, hiện tại kinh đô dùng đều là cố định điện thoại, di động loại đồ vật này đã bị đào thải, bởi vì ngươi căn bản không dùng được, di động dùng vệ tinh cùng cơ trạm đều bị quân đội trưng dụng, nói cách khác di động đã không có bất luận cái gì tín hiệu. Uy, Nô Phong lên cầm lấy điện thoại kia đầu truyền đến ông thiếu giáo thanh âm, lão Ngô à, chạy nhanh đến tổng bộ tới, xảy ra chuyện, yêu cầu chúng ta đặc biệt hành động xử tới xử lý. Ông thiếu giáo nói chuyện thời điểm ngữ khí tương đối khẩn cấp, xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy, Nô Phong vừa định hỏi hạ là sự tình gì, bên kia đã cắt đứt điện thoại. Buông điện thoại Nô Phong thở dài một hơi, một đoạn này thời gian thật là sự tình không ngừng, hắn muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đều không có cơ hội, này vừa mới trở về mới một buổi tối thời gian cư nhiên lại bị kêu qua đi, hắn cảm thấy hẳn là bởi vì vừa rồi nổ mạnh sự tình. Không có cách nào cự tuyệt, Nô Phong chỉ có thể cùng trong nhà những người khác đánh một lời chào hỏi, lái xe liền hướng tổng bộ phương hướng đi, hiện tại thời gian đại khái là rạng sáng 3, 4 giờ chung, kinh đô bên trong người đều còn không có rời giường, nhưng là có chút trong phòng mặt cũng có ánh lửa lộ ra tới, cũng không biết là muốn rời giường, vẫn là bị vừa rồi nổ mạnh đánh thức. Tới rồi tổng bộ, Nô Phong phát hiện có vài cái đội trưởng đều tới rồi, có thể là hiện tại có thể triệu tập lại đây vài người. Nô Phong nhìn đến bọn họ đều là vẻ mặt buồn khổ, hắn biết những người này khẳng định cũng đều là không muốn ra nhiệm vụ, bởi vì đại gia cũng đều là vừa mới từ kia đáng sợ rừng cây bên trong trở về, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, lại muốn ra nhiệm vụ, bọn họ tự nhiên không phải thực nguyện ý. Ai nha, Nô đội trưởng cũng tới, hiện tại thật đúng là, chúng ta mới trở về liền đem chúng ta kêu lên tới, ta nhớ rõ lần trước thú triều tới thời điểm, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thú triều công thành thời điểm chúng ta đều ở nhà ngủ ngon, chính là hiện tại mới trở về không có 2 ngày, lại phải làm nhiệm vụ, thật là càng ngày càng vất vả, càng ngày càng nguy hiểm. Một cái đội trưởng nhìn đến Ngô Phong lại đây, nhịn không được bắt đầu oán giận, bọn họ hai cái phía trước còn xem như tương đối quen thuộc, có chuyện cũng liền nói. Ít nói điểm đi, đợi lát nữa bị từ trưởng phòng nghe được, xem hắn không lột da của ngươi ra, yên tâm đi, nhiệm vụ càng nhiều. Chúng ta phúc lợi đãi ngộ không cũng liền càng tốt sao, hiện tại thế giới này có thể giống chúng ta đặc biệt hành động xử đạt được như vậy tiêu sái cũng không nhiều lắm, tốt xấu chúng ta xong có chút tôn nghiêm không phải. Nô Phong đây là an ủi cái kia đội trưởng, cũng là an ủi chính mình. Đại gia lại ngồi ở cùng nhau nói đông nói tây, không ngoài chính là nói một ít chính mình ở rừng cây bên trong tao ngộ cùng một ít oán giận, mọi người đều rất ít nói một ít thương tâm nói. Tỷ như chính mình lúc này đây tổn thất nhiều ít cái đồng đội, những đề tài này thật sự là quá trầm trọng. Đại gia an tĩnh một chút, từ trưởng phong tới. Vương thiếu giao đối với bên trong hô một câu, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, từ trưởng phòng từ đại môn chỗ đi đến, hắn nhìn nhìn trong phòng hội nghị mặt người, sắc mặt không phải thực hảo, nguyên lai như vậy nhiều tiểu đội trưởng cùng nhau mở họp, hiện tại có thể tới cũng chỉ có nhiều như vậy, tuy rằng còn có chút còn sống. Nhưng là không phải lại trở về trên đường chính là ở bệnh viện. Như vậy vãn đem đại gia kêu lên tới thật sự là có chút ngượng ngùng, nhưng là lúc này đây có đại sự xảy ra tình, mặt trên muốn chúng ta giúp đỡ xử lý một chút, thù lao phi thường phong phú, là 6 chi siêu cấp tiến hóa dược tề, ta cũng liền không cất giấu, tham gia lúc này đây hành động tiểu đội trưởng mỗi người có thể phân một chi. Tư trưởng phòng vừa nói lời nói chính là nói lúc này đây nhiệm vụ chỗ tốt, vừa nghe đến siêu cấp tiến hóa dược tề đang ngồi trừ bỏ Ngô Phong, sở hữu đội trưởng đều là hô hấp dồn dập, này đó siêu cấp tiến hóa dược tề đối bọn họ tới nói dụ hoặc thật sự là quá lớn, đang ngồi đại đa số đều là thất cấp tiến hóa giả, còn đều là gần nhất tiến giai, nếu có thể được đến siêu cấp tiến hóa dược tề, thực lực của bọn họ lại có thể bạo trướng, hiện tại thế giới này, thực lực ý nghĩa sinh tồn A. Trường Phong, ngươi đi lên liền cho chúng ta lớn như vậy chỗ tốt, lúc này đây nhiệm vụ khẳng định phi thường nguy hiểm đi. Nếu là không nguy hiểm, lớn như vậy chỗ tốt ngươi khẳng định luyến tiếc lấy ra tới. Một cái tương đối hiểu biết từ trưởng phòng đội trưởng nói chuyện, hắn trước hết từ xúc động trung tỉnh táo lại, hắn cũng biết ích lợi càng lớn, như vậy liền ý nghĩa nguy hiểm lại càng lớn. Tiểu tử ngươi thông minh nhất, không tồi, lúc này đây nhiệm vụ xác thật phi thường nguy hiểm, ta hiện tại liền nói cho các ngươi đi, dược phẩm khai phá chỗ bị người tập kích. Các ngươi buổi tối nghe được tiếng nổ mạnh chính là dược phẩm khai phá chỗ truyền đến, nửa cái đại lâu đều bị tạc sụp, hiện tại tập kích người còn ở bên trong, chúng nó ở bên trong đại khai sát giới, còn có rất nhiều nghiên cứu nhân viên đều ở bên trong. Tập kích người chúng ta đã điều tra xong, là lần trước từ 502 sư chạy ra tới những cái đó thản làm nhân, có một con bát cấp thản làm nhân, còn có hai chỉ thất cấp thản làm nhân, bọn họ đều ở bên trong. Mặt khác còn có mấy chục danh nghiên cứu viên cùng rất nhiều nghiên cứu thiết bị cùng vật tư ở bên trong. Dược phẩm khai phá chỗ người hy vọng chúng ta có thể đi vào giúp bọn hắn đem người cứu ra, đồng thời tiêu diệt rất những cái đó thản làm nhân. Bên trong điện lực bị cắt đứt, chúng ta không có cách nào xác nhận tình huống bên trong, có thể nói là phi thường nguy hiểm. Nói cách khác đi vào người rất có khả năng bị những cái đó thản làm nhân giết chết, đừng tưởng rằng chúng nó là người trở nên, hiện tại chính là phi thường hung tàn, sát lên người tới một chút đều không nương tay. Vô cản sủ chấm nét nói cách khác các ngươi yêu cầu đối mặt chính là một cái có nhân loại chỉ số thông minh biến dị thú. Từ trưởng phòng không có bất luận cái gì giấu giếm, đem sở hữu tình huống toàn bộ đều cùng bọn họ nói, ở đây người nghe xong vừa rồi cái loại này sao động đều bình ổn xuống dưới, siêu cấp tiến hóa dược tề đối bọn họ tới nói rất quan trọng, nhưng là tiền đề là bọn họ phải có mệnh tới dung A, đi vào nói rất có khả năng sẽ đem chính mình mệnh cấp đưa rớt, này không khỏi liền không tốt lắm. Ta đi. Ta cũng đi. Còn có ta. Tuy rằng nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng là vẫn là có người cảm thấy có thể bác một bác, chỉ chốc lát liền có ba người đứng lên, tỏ vẻ bọn họ nguyện ý đi. Nô Phong ngồi ở chỗ kia không có động, siêu cấp tiến hóa dược tề hắn cũng không phải thực yêu cầu, không cần phải đi vào mạo hiểm. Nhưng là hắn đối dược phẩm khai phá chỗ bên trong phòng tay mơ cánh tay có chút ý tưởng, chỉ là này không đáng hắn đi mạo hiểm. Tuy rằng với hắn mà nói cũng không tính quá lớn nguy hiểm. Hắn suy nghĩ chính là, dược phẩm khai phá chỗ phòng vệ vẫn luôn là phi thường nghiêm mật, sao có thể có người có thể đủ dễ dàng trà trộn vào đi đâu, đặc biệt là ba cái trường một thân vảy ra hỏa, muốn trà trộn vào đi liền thật sự là quá khó khăn. Thứ hắn bắt được cái kia thằn lằn nhân nói bọn họ muốn vào đi tìm biến trở về người dược tề, hắn còn chưa tin những cái đó ra hỏa có thể đi vào, hiện tại bọn họ không chỉ có đi vào, lại còn có đem dược phẩm khai phá chỗ làm cho long trời lở đất, nơi này khẳng định là có vấn đề, làm không hảo có người ở chợ giúp bọn họ. Đọc võng. Chương 403 lại là tính kế. Ba cái tiểu đội trưởng đã tuyển ra tới, bọn họ ba cái đều là thất cấp tiến hóa giả, kế tiếp liền sẽ từ bọn họ mang theo quân đội tuyển ra những cái đó cao cấp tiến hóa giả tiến vào dược phẩm khai phá chỗ cứu người, Nô Phong bọn họ tự nhiên là sẽ không đi. Nhưng là bọn họ vẫn là quyết định đi hiện trường nhìn xem, Nô Phong đi chủ yếu là nhìn xem có chỗ tốt gì có thể lấy, đặc biệt là dược phẩm khai phá chỗ, hắn không phải thực thích, bọn họ tiện nghi Nô Phong là sẽ không bỏ qua. Bọn họ xe thực mau liền chạy đến dược phẩm khai phá chỗ bên ngoài, xe ở rất xa liền ngừng lại, bởi vì chung quanh toàn bộ đều giới nghiêm, rất nhiều binh lính ở chung quanh cảnh giới, cao bắn súng máy cùng pháo cao xạ đều nhắm ngay đại lâu. Tận cùng bên trong là vài chiếc xe tăng, pháo khẩu đồng dạng đối với đại lâu, tất cả mọi người là một loại đại địch buông xuống biểu tình, Nô Phong biết nơi này tình huống khẳng định là không thế nào hảo. Dược phẩm khai phá chỗ đại lâu một nửa đã bị tạc sụp xuống dưới, rất nhiều thực nghiệm thiết bị đều rớt tới rồi đại lâu phía trước đất chống mặt trên, một tầng trên lầu mặt còn treo hai cái ăn mặc áo bờ lật trắng thi thể, bọn họ còn ở không ngừng chảy huyết, có một khối thi thể đều bị tạc lạn. Ruột ở không trung lắc lư, thoạt nhìn thật là phi thường thảm thiết, cũng không biết bên trong rốt cuộc còn có mấy cái người sống. Này đại lâu rất đại a, bên trong người hẳn là có cơ hội kêu cứu đi. Vì cái gì bên trong người không né khai kêu ba cái quái vật hướng ra phía ngoài kêu cứu, mặt khác chính là bên trong người rất nhiều đều là tiến hóa giả, liền tính là từ mái nhà nhảy xuống cũng sẽ không chết đi. Nô Phong nhìn một chút đại lâu cấu tạo, cảm thấy bên trong người có rất nhiều cơ hội có thể tự cứu. Căn bản không cần mượn dùng ngoại lực. Tình huống bên trong ai đều không rõ ràng lắm, ta cũng không biết vì cái gì những người đó không ra, có lẽ bọn họ đều bị những cái đó thản lằn nhân cấp bắt được cũng không nhất định. Trước kia dược phẩm khai phá chỗ còn yêu cầu chúng ta giúp bọn hắn giấu giếm thản lằn nhân sự tình. Hiện tại mọi người đều đã biết, ta ở sẽ thượng cũng nói, đã không có giấu giếm tất yếu, bất quá bọn họ đáp ứng cho chúng ta siêu cấp tiến hóa dược tề chính là một chút đều không thể thiếu. Ta còn trông cậy vào những cái đó tăng lên chúng ta thực lực đâu. Lúc này từ trưởng phòng lo lắng nhất vẫn là bọn họ phía trước giao dịch, rốt cuộc kia mới là đặc biệt hành động xử nhất yêu cầu đồ vật, đến nỗi dược phẩm khai phá chỗ thế nào, hắn cũng không thực để ý. Cũng là, thượng một lần bọn họ hứa hẹn 10 chi siêu cấp tiến hóa dược tề hiện tại còn không có thực hiện đâu, nơi này còn có ta một bộ phận, nếu là bọn họ không cho, hắc hắc, dược phẩm khai phá chỗ không phải ở chỗ này sao? Ta không ngại đi vào sông vào một lần. Nô Phong chính là nhớ rõ những cái đó siêu cấp tiến hóa dược tề có chính mình một phần, muốn lại rớt, đó là không có khả năng. Đoàn người tới rồi bên ngoài, cảnh giới quân đội cũng không cho bọn họ dựa vào thân cận quá, bọn họ cũng chỉ có thể đủ ở bên ngoài nhìn, đến nơi báo danh tham gia ba cái đội trưởng bị gọi vào một bên đi, bọn họ sẽ cùng quân đội cái khác cao đẳng tiến hóa giả hỗn hợp tạo đội hình, sau đó đi vào cứu người, quân đội cao đẳng tiến hóa giả vẫn là số lượng không đủ, nói cách khác, sẽ không làm đặc biệt hành động xử nhúng tay. Không thể tham dự hành động, kỳ thật có thể biết được tình huống rất ít, Nô Phong đi theo từ trưởng phòng nơi nơi dạo, kỳ thật chính là cùng quân đội những cái đó tướng lãnh gặp mặt nói chuyện tình huống, chính là bọn họ cũng không có nói quá nhiều, chỉ biết bên trong vọt vào đi thời điểm có 3 cái thằn lằn nhân, đến bây giờ bên trong chạy ra tới 4-5 chục cái nghiên cứu nhân viên cũng nói không rõ tình huống bên trong, cũng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Cảm thấy nhàm chán, Ngô Phong chỉ có thể ngồi ở một chiếc xe thiết giáp nơi đó cùng một ít binh lính nói chuyện phiếm đánh thí. 3 cái tiểu đội trưởng mang theo quân đội cao đẳng tiến hóa giả thực mau vào đi, chỉ là bọn hắn đều không có nhìn đến, trò chuyện, bên trong đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng súng. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng bắt đầu đặc biệt kịch liệt, nhưng là chậm rãi tiếng súng bắt đầu trở nên càng ngày càng thưa thớt. Phanh. Cuối cùng bên trong truyền đến một tiếng nổ mạnh, liền cái gì thanh âm đều không có, Nô Phong biết kêu bang nhân chỉ sợ không có một cái sống sót. Cuối cùng nổ mạnh chỉ sợ là cận tồn xuống dưới người kéo vang lên lựu đạn tự sát. Ai, lại đã chết một đám, phía trước đi vào một đám, đều là trong quân đội mặt hảo thủ, một đám chết không minh bạch, hiện tại có đã chết một đám, nhiều như vậy cao đẳng tiến hóa giả, nếu là vẫn luôn như vậy chết đi xuống, chỉ sợ về sau đều không có cao đẳng tiến hóa giả đối phó biến dị thú. Xe thiết giáp mặt trên binh lính ngậm thuốc lá cảm thán nói, vừa rồi có người đi vào, kia những người đó không có chuyển quay lại tới cái gì tin tức sao. Từ binh lính trong miệng mặt, Nô Phong đã biết một cái tin tức trọng yếu, đó chính là phía trước quân đội phái đi vào người, không có đạo lý đi vào người không có tin tức truyền ra tới. Còi à, vừa rồi đi vào người truyền ra tới tin tức, bên trong không chỉ 3 cái thằn lằn nhân, có thật nhiều cái đâu, như thế nào các ngươi còn không biết sao. Ta dựa, kia giúp làm quan cư nhiên liền người một nhà đều hố, thật là càng ngày càng âm hiểm. Binh lính nhìn Ngô Phong biểu tình liền biết hắn khẳng định là không biết vừa rồi tình huống, cầm lòng không đậu nói ra những lời này. Xem ra nơi này vấn đề rất lớn a, tư trưởng phòng cư nhiên cũng bị hố. Ngô Phong cho mày, biết chuyện này mặt trên trông coi nơi này quân đội hố bọn họ, nét phòng thủ nơi này là thứ 6 cơ giới hóa lữ, cùng bọn họ đặc biệt hành động xử căn bản không có cái gì thủ, vì cái gì muốn hố bọn họ đâu. Nơi này khẳng định có cái gì vấn đề. Càng muốn Ngô Phong càng thêm cảm thấy kinh đôn này đó quân đội thật là rắc rối khó gỡ, một cái không chú ý liền rất có khả năng sẽ bị người hại, này thật sự là làm người có chút khó lòng phong bị. Ngô Phong đột nhiên cảm thấy này chung quanh tựa hồ đều là bọn họ địch nhân, giống như là dược phẩm khai phá chỗ địch nhân giống nhau, đều là như vậy nhiều, thậm chí ngươi cũng không biết ai là người địch nhân. Không dám ở chỗ này nhiều đãi, Ngô Phong lập tức tựa như muốn đi tìm từ trưởng phòng. Nhưng hắn mới vừa đi đến máy móc lữ bộ chỉ huy cửa, từ trưởng phòng liền sắc mặt âm trầm từ bên trong ra tới, nhìn đến Ngô Phong, lập tức lôi kéo Ngô Phong đi ra ngoài. Ngô Phong cảm thấy từ trưởng phòng khẳng định là đã biết cái gì, cho nên mới sẽ lôi kéo hắn đi, đi đến một cái không có người trong một góc mặt, từ trưởng phòng nói chuyện. Này bang ra hỏa hố chúng ta, bọn họ cũng không biết nơi đó mặt rốt cuộc là có bao nhiêu thằn lằn nhân. Vừa rồi chúng ta người đi vào không có bao lâu đã bị giết chết, bọn họ là bị vây công, nói cách khác bên trong ít nhất có 10 chỉ tả hữu thằn lằn nhân, cũng không biết như vậy nhiều thằn lằn nhân rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào đi, chúng ta mặc kệ. Tư trưởng phòng hiển nhiên là khó thở, cư nhiên làm cho Ngô Phong mặt nói thô tục, phải biết rằng tư trưởng phòng hiện tại đã hơn 40 tuổi, là một cái trung tướng tại thủ hạ trước mặt nói lời thô tục chính là phi thường phân. Hắn dám nói cách khác hắn đã khí không thèm để ý ở Ngô Phong trước mặt hình tượng, lại tổn thất 3 cái tiểu đội trưởng, này thật sự là làm hắn không thể chịu đựng được. Hiện tại tình huống nghiêm trọng, Ngô Phong cảm thấy chính mình tựa hồ yêu cầu ra tới làm chút chuyện, hắn cảm giác nơi này tựa hồ có uy hiếp kinh đô an toàn đồ vật. Trưởng phòng, ta xin vào xem, ta tổng cảm thấy nơi này có vấn đề. Ngươi muốn vào đi. Nếu không phải Ngô Phong chính miệng nói, tư trưởng phòng còn tưởng rằng chính mình lỗ thai có cái gì vấn đề. Chương 404 tiến vào đại lâu. Đối mặt nguy hiểm thời điểm, Ngô Phong bản năng chính là né tránh, chính là đương cái này nguy hiểm sẽ uy hiếp đến chính mình sinh tồn thời điểm. Hắn nhất định phải muốn đem cái này nguy hiểm bóp chết ở nôi bên trong. Hắn nhớ rõ lúc ấy ở 502 sư doanh điệu thời điểm nhìn đến thằn lằn nhân bất quá mấy chỉ, tới rồi hiện tại, ở đại lâu bên trong thằn lằn nhân liền vượt qua 10 chỉ, nói cách khác đại lâu bên trong có làm người biến thành thằn lằn nhân đồ vật. Hơn nữa lúc ấy hắn từ cái kia đánh chết thằn lằn nhân trong miệng mặt được đến tin tức là bọn họ là muốn đi vào dược phẩm khai phá chỗ được đến làm cho bọn họ biến thành người dược tề. Hiện tại bọn họ không có biến thành người, ngược lại thằn lằn nhân càng ngày càng nhiều. Ngô Phong bắt đầu hoài nghi bọn họ mục đích, này đó thằn lằn nhân không phải tưởng chính mình biến thành người, là muốn đem người khác đều biến thành thằn lằn nhân, nếu là như vậy liền thật là đáng sợ. Đúng vậy, trưởng phòng, ta muốn vào đi, ta hoài nghi những cái đó thằn lằn nhân ở ấp ủ một cái thật lớn âm mưu, ta cần thiết muốn vào xem một chút, nếu là thật sự cùng ta phỏng đoán giống nhau nói, như vậy những cái đó thằn lằn nhân rất có khả năng sẽ hủy diệt toàn bộ kinh đô. Ngô Phong sắc mặt tâm trầm, phi thường nghiêm túc cùng từ trưởng phòng nói chuyện này. Như vậy nghiêm trọng. Kia chỉ sợ không phải ngươi một người có thể giải quyết, ta cần thiết muốn lại phái vài người cùng ngươi cùng nhau đi vào, làm ngươi có hai cái giúp đỡ. Từ trưởng phòng nghe xong Ngô Phong nói, cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, uy hiếp kinh đô tồn tại, cũng liền sẽ uy hiếp đến bọn họ sinh tồn. Hắn tin tưởng Ngô Phong nói, bởi vì Ngô Phong cũng không sẽ bắn tên không đích. Không cần, ta một người đi vào là được. Thằn lằn nhân ít nhất cũng là thất cấp, ta đi vào hẳn là vấn đề không lớn, chính là ta không có cách nào bảo đảm cùng ta cùng nhau đi vào người an toàn, cho nên vẫn là ta một người đi thôi, ta hiện tại cũng chỉ là có hoài nghi, không có xác thực chứng cứ, mặt khác chúng ta đặc biệt hành động xử không chịu nổi tổn thất. Ngô Phong nói đều là sự thật, đặc biệt hành động xử hiện tại có thể nói là quẫn bách tới rồi cực điểm, đặc biệt là nhân thủ, xuất hiện nghiêm trọng không đủ, không thể lại tổn thất. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, từ trưởng phòng cũng liền không hề nói cái gì, hắn trong lòng kỳ thật đối đặc biệt hành động xử mỗi một cái đội trưởng đều phi thường quý trọng, này đó cao đẳng tiến hóa giả chính là phi thường khó được, chết một cái đều là thật lớn tổn thất, hắn lo lắng Ngô Phong an toàn, đồng thời cũng không hy vọng ở tổn thất những người khác, đặc biệt hành động xử đã thực hư nhược rồi. Muốn vào đại lâu, cần thiết muốn thứ 6 cơ giới hóa lữ đồng ý, bởi vì hiện tại nơi này là bọn họ thủ. Từ trưởng phòng liền đi nói một chút, thứ 6 lữ lữ trưởng liền đồng ý, dù sao lại không phải người của hắn, đi vào cho dù chết rất hắn cũng không đau lòng. Hơn nữa vừa lúc, tình huống bên trong bọn họ biết đến còn không phải rất nhiều, hiện tại có một người đi vào biết rõ ràng tình huống cũng là không tồi. Mang lên bộ đàm cùng thương, Ngô Phong từ thứ 6 lữ sáng lập thông đạo đi vào, thông đạo tương đối ẩn nấp, là một cái phi thường tiểu nhân cửa sau, ngày thường phòng trừng đều sẽ không có người chú ý. Hơn nữa cái này cửa nhỏ ở vào trên lầu tầm mắt góc chết, bọn họ từ nơi này đi vào trên lầu ra hỏa nhóm khẳng định là không có cách nào nhìn đến, phía trước hai nhóm người đều là từ nơi này đi vào. Đại lâu độ cao cũng chính là 8 tầng, Ngô Phong đi vào liền tinh thần lực toàn bộ khai hỏa, hắn hiện tại tinh thần lực chạm đến phạm vi là 500 mễ tả hữu, chỉ là gặp được rất nhiều trở ngại nói, phạm vi sẽ tiểu rất nhiều, đại lâu phòng thật sự là quá nhiều. Ngô Phong không có cách nào vừa mới tiến vào đại lâu liền biết rõ ràng đại lâu sở hữu tình huống, hắn chỉ có thể đủ biết rõ ràng bên người những cái đó phòng tình huống. Dược phẩm khai phá chỗ nhiều nhất chính là phòng thí nghiệm, Ngô Phong từ nhỏ môn đi vào lúc sau chính là một đám nho nhỏ phòng thí nghiệm, nơi này làm lâm thời sở tại, phòng vệ đã không có ở đệ tứ 17 tập đoàn quân doanh địa khi đó nghiêm mật, ít nhất những cái đó yêu cầu cái gì vân tay, đồng tử nghiệm chứng lối thoát hiểm đã không có. Trực tiếp liền có thể đi vào, cái này cửa nhỏ có lẽ trước kia có thủ vệ, nhưng là hiện tại đều không thấy. Đi vào lúc sau chính là một cái hành lang dài, nơi nơi soát đều là tuyết bạch sắc, cái này cùng trước kia là một nhà bệnh viện nằm viện lâu khả năng có quan hệ, hành lang bên trong bị ném nơi nơi đều là các loại thiết bị cùng tạp vật, hẳn là nơi này người cuống quýt chạy trốn thời điểm ném xuống tới, Ngô Phong thật cẩn thận vượt qua những cái đó thiết bị, miễn cho chế tạo ra cái gì thanh âm. Quấy nhiều ẩn thân ở nơi tối tăm những cái đó ra hỏa. đại lâu bên trái bị tạc sụp đi xuống, sáng sớm dương quang xuyên thấu qua những cái đó khe hở giải tiến vào, cái này làm cho không có đèn hàng hiên không có có vẻ phi thường hắc ám. Nô Phong đi qua tầng thứ nhất lâu, cái gì đều không có phát hiện, rất nhiều phòng, cửa phòng đều là mở rộng ra, chính là bên trong cái gì đều không có, ngay cả người thi thể đều không có nhìn đến một khối, càng khó mà nói những cái đó thản làm nhân. Lâu một không có, những cái đó ra hỏa hẳn là đều tránh ở trên lầu, thang máy đã ngừng, xem ra yêu cầu đi thang lầu. Nô Phong dựa vào vách tường quan sát một chút thang lầu, tinh thần lực tản ra, không có bất luận cái gì phát hiện, hắn theo thang lầu bò lên trên lầu 2, lầu 2 liền có vẻ thảm thiết nhiều, nơi này hẳn là phát sinh quá chiến đấu. Nô Phong nhìn đến trên trần nhà mặt cùng trên vách tường mặt nơi nơi đều là lỗ đạn. Lỗ đạn đều phi thường đại, bởi vì bọn họ dùng đều là 20mm đường kính súng trường, này một thương đi xuống sẽ ở trên tường tạc ra một cái động lớn, nét có mấy chỗ địa phương còn một mảnh cháy đen, này hẳn là lựu đạn tạo thành, còn có máu cùng một ít thịt nát bị tạc đến dính ở trên tường. Nô Phong tận lực rời xa vách tường, hắn biết những cái đó thịt nát đều là phía trước tiến vào những cái đó chiến hữu. Ở lầu 2 một gian trong phòng mặt, Nô Phong thấy được hai cổ thi thể, đều là bị tạc đến nát như thi thể, nội tạng đều ra tới, trên người đều không có một chỗ là hoàn hảo, thi thể còn tản mát ra một tia xú vị, hiển nhiên đã chết có một đoạn thời gian. Nô Phong đứng ở nơi đó quan sát một chút thi thể, hắn thực mau liền phát hiện thi thể có vấn đề. Thi thể mặt trên cư nhiên có chút vẩy, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn biến thành thằn lằn nhân sao? Nay vậy vừa mới ra tới, nếu không nhìn kỹ nói, thật đúng là không có phát hiện, bọn họ tự sát chỉ sợ không phải bởi vì đánh không lại, mà là sợ chính mình biến thành cái loại này quái vật. Nô Phong vẻ mặt kinh dị, nếu những cái đó thằn lằn nhân có thể làm tiến vào người cũng trở nên giống như bọn họ, như vậy vấn đề liền lớn. Không dám bỏ qua, Nô Phong lại đi phiên phiên bên cạnh kia cổ thi thể đôi mắt, Nô Phong phát hiện hắn đôi mắt đã bắt đầu biến đỏ, nói cách khác bọn họ thật sự đang ở biến thành thằn lằn nhân, này cũng không phải là một cái tin tức tốt, những cái đó thằn lằn nhân thật sự nắm giữ một loại có thể cho người khác cũng biến thành thằn lằn nhân đồ vật. Nô Phong biết sự tình đại điều. A, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận thống khổ tiếng quát tháo, Nô Phong chạy nhanh rửa vào ven tường, sợ bị phát hiện, a, ta đầu. Ta đầu. Thanh âm phi thường thống khổ, cũng phi thường rõ ràng, Nô Phong có thể cảm ứng được khoảng cách chính mình không phải rất xa, không phải ở lầu 4 chính là ở lầu 5. Ta phải đi lên nhìn xem mới được. Nô Phong dùng tinh thần lực nhìn quét một chút, hắn phát hiện tinh thần lực không có cách nào thấy rõ ràng, hắn biết chính mình cần thiết muốn đi lên nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, quan trọng nhất chính là những cái đó thằn lằn nhân nắm giữ vài thứ kia hắn cần thiết muốn làm rõ ràng. Hắn nhưng không nghĩ kinh đô tất cả mọi người biến thành đáng sợ thằn lằn nhân quái vật. Chương 405 nửa thằn lằn nhân. A, ta đầu, ta đầu. Tiếng kêu thảm thiết ở hành lang bên trong quanh quẩn, Nô Phong vọt tới lầu 4, cái kêu kêu thảm thiết ra hỏa liền tránh ở tận cùng bên trong một phòng bên trong. Hắn tinh thần lực đã tỏa định, một cái nửa thằn lằn nhân xuất hiện ở Nô Phong trong đầu mặt, hai tay của hắn đã biến thành thằn lằn móng vuốt, đầu cũng bắt đầu mọc đầy vảy. Hắn chính bắt lấy đầu không ngừng kêu thảm thiết. Xem ra là một cái lập tức muốn biến thành thằn lằn nhân ra hỏa, áo bờ lật trắng, thoạt nhìn là dược phẩm khai phá chỗ người, từ trong miệng của hắn mặt nhìn xem có thể hay không được đến một ít tin tức. Ở xác định chung quanh không có khác thằn lằn nhân lúc sau, Nô Phong quyết định qua đi tìm ra hỏa kia hỏi một chút tình huống, liền tính là thằn lằn nhân hắn đều không sợ hãi, đang ở biến hóa thằn lằn nhân hắn càng là sẽ không sợ hãi. Né tránh hành lang bên trong mấy thi thể, đông. Nô Phong một chân đá văng ra cái kia phòng môn, gia hỏa kia cũng nghe tới rồi động tĩnh, xoay người lại nhìn Nô Phong, kia đỏ bừng đôi mắt nhìn về phía Nô Phong thời điểm tràn ngập thô bạo, hắn đang ở thú hóa. Xem ngươi kêu rất vất vả, là dược phẩm khai phá chỗ người đi, nói, những cái đó tiến vào thằn lằn nhân ở nơi nào, ta muốn đi tìm bọn họ, cho ngươi báo thủ. Nô Phong không nghĩ đi lên liền cùng người này đánh nhau. Hắn tính toán tiên lệ hậu bình, hỏi một chút tình huống. Chính là gia hỏa kia cũng không có tính toán cùng Nô Phong hảo hảo nói chuyện hồn hện. Hắn trong miệng mặt thở hồn hện, nhìn về phía Nô Phong ánh mắt càng ngày càng đáng sợ, nghe được Nô Phong nói chuyện, hơn nữa Nô Phong kia chẳng hề để ý biểu tình, hắn càng thêm phẫn nộ rồi, a. Hô to một tiếng, hướng tới Nô Phong liền vọt lại đây, vọt lên tới thời điểm múa may hai móng, căn bản không có cái gì kết cấu. Người này phỏng chừng là bị thú huyết hướng hôn đầu óc, cái dạng này có thể thương đến ta, thật là tính ngươi có bản lĩnh. Nô Phong dùng giám định thuật không có cách nào giám định ra người này cấp bậc, xem ra còn không có hoàn toàn thú hóa, nhưng Nô Phong có thể cảm giác được, cái này nửa thần lằn nhân cấp bậc cũng không cao, Nô Phong đường đao đều không có chịu, niết hảo nắm tay, đối với gia hỏa kia đầu chính là một quyền. Frank. Nửa thần lằn nhân đầu đã che kín bảy, Nô Phong cảm giác chính mình tay đánh tới một khối thép tấm, bất quá Nô Phong nắm tay so thép tấm còn muốn ngạnh, một tiếng trầm vang. Nửa thàn lằn nhân bị đánh đến sau này lui lại mấy bước, che kín vậy cái mũi bị Ngô Phong một quyền đánh ra huyết, Ngô. Nửa thàn lằn nhân hừ một tiếng, dùng chính mình móng vuốt che lại cái mũi của mình. Thế nào, lợi hại đi, đừng tưởng rằng ngươi trên đầu mọc đầy vảy liền lợi hại, ta nói cho ngươi, ta nắm tay chính là so ngươi đầu còn muốn ngạnh, còn muốn hay không thử một lần. Ngô Phong cười nhìn người này, hắn không ngại ở hành hung người này một đốn. Hô, hô. Thật sự cho rằng ta cứ như vậy sao? Ta, a. Nửa thàn lằn nhân mở miệng nói chuyện, cư nhiên còn tính toán mạnh miệng, Nô Phong không tính toán làm hắn tiếp tục vô nghĩa, trực tiếp cho hắn một quyền, lại đánh vào mũi hắn mặt trên, đầy hứa hẹn cho hắn một chút giáo huấn, lại đánh vài vòng, ấn ở trên mặt đất có lấy chân đạp hắn vài cái, đánh hắn trên mặt đất thẳng hừ hừ, căn bản không có cơ hội nói chuyện. Đừng đánh, đừng đánh, ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Ô, ngươi người này quá dã man. Nằm trên mặt đất nửa thàn lằn nhân cư nhiên bị Ngô Phong đánh bắt đầu nức nở. Cái này làm cho Ngô Phong cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nửa thàn lằn nhân trước kia khẳng định là một cái thành thành thật thật nghiên cứu viên. Không nghĩ tới tao ngộ loại chuyện này. Vừa rồi trở nên như vậy hung tàn chỉ là bị thú huyết hướng hôn đầu óc. Hiện tại bị Ngô Phong một đốn hành hung. Xem như tỉnh táo lại, biến trở về thành thành thật thật nghiên cứu viên. Nói một chút đi. Những cái đó thằn lằn nhân đều ở nơi đó, mặt khác chính là vì cái gì ngươi sẽ biến thành cái dạng này, có phải hay không đại lâu bên trong có hay không cái gì có thể cho người biến thành quái vật đổ vật. Nô Phong xem hắn đáng thương bộ dáng, cũng không hề đánh, đứng ở bên cạnh chuẩn bị nghe một chút hắn là nói như thế nào, người này trong miệng mặt khẳng định có rất nhiều bí mật. Hô, hô, Nô Phong xuống tay thật sự là quá nặng, nửa thằn lằn nhân nằm trên mặt đất mồm to thở hổn hển. Ngươi vấn đề nhiều như vậy, ta như thế nào trả lời, làm ta từ từ nói, ngươi không cần đánh ta, dù sao những cái đó ra hỏa đều ở tầng cao nhất, tạm thời sẽ không phát hiện chúng ta. Than lắn nhân một mở miệng liền cho Ngô Phong một cái rất lớn tin tức, quái vật đều ở tầng cao nhất. Đợi một hồi, nửa than lắn nhân nói chuyện những cái đó than lắn nhân đều ở tầng cao nhất, còn có một ít tránh ở lầu 6 cùng 7 lâu, đều là vừa rồi từ người trở nên. Bọn họ trước kia đều là chút nghiên cứu viên, ngươi không cần tìm bọn họ, hiện tại bọn họ trở nên cực kỳ thô bạo, ở nổi điên bên cạnh, còn hảo bọn họ đều là vừa rồi biến hóa, còn không có là gan lao ra đi, chờ một lát liền không nhất định. Bắt đầu vọt vào tới kia ba cái gia hỏa đều ở tầng cao nhất, bọn họ bắt vài cái nghiên cứu viên, đang ở nơi đó nghiên cứu như thế nào làm thú hóa dược tề dược lực lớn nhất hóa. Bọn họ muốn làm chúng ta nghiên cứu thu hóa dược tề có thể ở trong không khí tản. Như vậy, toàn bộ kinh đô đều sẽ biến thành thằn lằn nhân. Nét ngươi nếu có biện pháp nói, nhất định phải ngăn cản bọn họ. À, ta đầu. Thằn lằn thú hóa gen đang ở cải tạo ta đầu. Ta là không được cứu trợ. Ngươi nghĩ cách cứu cứu những cái đó còn không có biến hóa người. Nhớ kỹ không cần bị thú hóa dược tề dính vào. Nó sẽ lập tức xâm nhập làn da của ngươi. Ngươi sẽ trải qua kịch liệt thống khổ. Sau đó biến thành một cái quái vật, thật giống như là ta hiện tại cái dạng này. Nửa thằn lằn nhân ôm đầu, xem ra hắn.